Mắt thấy Dương Dương lại muốn vươn móng heo đi sờ Mục Thiếu Lang mặt, Dương Sơ Hạ giành trước một bước đem Dương Dương cấp ôm xuống dưới. Dương Dương, bá bá hợp với lên đường mệt mỏi, ngươi đều lớn như vậy, không thể lại làm bá bá ôm, thả ngươi như vậy béo, bá bá ôm ngươi sẽ mệt. Bị nàng ôm lại đây Dương Dương nguyên bản còn đặng chân ngắn nhỏ, lung tung giấy rủa, nhưng vừa nghe đến nương nói hắn béo thời điểm, hắn một bước. Ta mập mạp, ta mập mạp. Hắn có chút không thể tin được chính mình nghe được. Không tồi, chuyện khác Dương Dương khả năng còn ngây thơ, nhưng mà này xấu đẹp một chuyện thượng, đó là bay nhanh trưởng thành. Có quan hệ xấu đẹp phương diện hắn không cần quá hiểu chuyện. Béo hắn hiểu a, ở trong lòng hắn béo cùng xấu là giống nhau ý tứ. Vì thế hô hắn rổ miệng, chờ Dương Sơ Hạ đem hắn buông xuống, hắn liền đăm đăm chui vào cha trong lòng ngực, không bao giờ ngẩng đầu. Ngươi đây là sinh cái giả nhi tử đi. Nhìn toàn quá trình Mục Thiếu Lăng thiếu chút nữa cười phun. Diệp Tử An sờ sờ nhi tử mềm mại đầu tóc, có chút bất đắc dĩ, ta cũng hoài nghi này nguyên lai hẳn là cái cô nương. Dương Dương nghe vậy nhìn nhìn lão cha, có điểm tiểu mê mang, nửa ngày còn tới câu, cha cũng xinh đẹp. Cha cũng xinh đẹp. Tức khác toàn trường cười ha ha. Dương Sơ Hạ thật sự nghe không đi xuống nhà mình ngốc nhi tử tại đây chơi manh, cùng Mục Thiếu Lăng nói vài câu. Liền đi phân phó phòng bếp buổi tối làm chút phong phú đồ ăn, Miên Dương bên này đặc sắc đồ ăn cũng chuẩn bị một ít. Đông Dương quận chúa cùng Lạc Mưa Dầm Dương Hạ Vân ba cái mãi cho đến lúc lên đèn mới trở về. Vài người một đường dịu rít, Dương Hạ Vân rõ ràng thực tức giận, cái kia tiểu tể tử, buồn cô mãi mãi về sau nhìn thấy một lần thu thập một lần. Chính là, cái gì ngoạn ý, cho rằng sinh một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng là có thể thiên hạ vô địch đâu. Bổn tiểu thư cũng chưa tấu đã quyển. Các ngươi hai nói quá đúng, lần sau tái ngộ đến như vậy, tấu một đốn đều không thành, cần thiết nhiều tấu mấy đốn. 1226 chương 1226 nam nhân kia hỉ nộn không mừng lao nguyên tắc. Cuối cùng một câu là Đông Dương quận chúa nói. Đơn giản một câu lại lộ ra như vậy nùng tức giận. Các ngươi này đi ra ngoài là gặp gỡ chuyện gì? Dương Sơ Hạ vốn định nên ra tới nói cho Đông Dương quận chúa Mục Thiếu Lăng tới, muốn cho nàng làm chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới lại nghe đến những lời này. Tỷ chúng ta hôm nay đi Lâm Sơn Chùa, gặp được cái kia Lý Phủ Công Tử. Dương Hạ Vân tiến lên một bước kéo Dương Sơ Hạ cánh tay. Sau đó đâu? Đối với Lý Phủ Tiểu Công Tử, Dương Sơ Hạ lược có nghe thấy, một cái ăn chơi chắc táng mà thôi. Ỷ vào chính mình nương là chi phủ muội muội, cả ngày chơi bời lêu lổng. Đùa giỡn đàng hoàng cô nương, bất quá hắn so mặt khác ăn chơi chắc táng duy nhất hảo điểm chính là, cũng không làm ra mạng người tới. Hơn nữa hắn mỗi lần đùa giỡn con người toàn vẹn cô nương, giải quyết tốt hậu quả công tác làm không tồi, này đây đến bây giờ còn không có cô nương người nhà tới trạng cáo hắn. Sau đó bị chúng ta tam tấu một đốn. Dương Hạ Vân liền hừ hừ nói, hắn đôi mắt mù không nói đầu óc còn có vấn đề, tỷ ngươi nói ta cùng Mưa Dầm này đều bao lớn rồi. Hắn thế nhưng muốn mang chúng ta trở về làm con dâu nuôi từ bé. Ngươi nói tốt cười không buồn cười. Ở Dương Hạ Vân trong lòng con dâu nuôi từ bé không đều là hảo tiểu nhân sao. Các nàng đều lớn như vậy, như thế nào còn có thể làm con dâu nuôi từ bé đâu. Dương Sơ Hạ liền đỡ chán, này muội tử chú ý điểm có phải hay không sai rồi à, muốn dẫn người trở về làm con dâu nuôi từ bé, vẫn là tại đây người không muốn dưới tình huống. Bản thân chính là kiện sai lầm sự tình, không hỏi tuổi lớn nhỏ a. Chính là, biểu tẩu này Lý gia tiểu công tử thật là chán ghét khẩn, ỷ vào chính mình lớn lên không tồi, bắt đầu còn muốn dùng bề ngoài tới dụ dỗ ta cùng vân vân đâu, xem ta hai không mắc lửa liền đưa một ít đồ vật tới lấy lòng, cuối cùng thấy chúng ta hai vẫn là không mắc lửa, liền nghĩ đến ngạnh, mất công Diệp Nhất ca ca hôm nay có cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Chờ Lạc Mưa Dầm nói xong, Dương Sơ Hạ đốn rắc một cổ sắc khí, quay đầu vừa thấy lại là đến từ Đông Dương quận chúa. Tưởng tượng hôm nay ba cái là cùng đi, xem ra Lạc Mưa Dầm cùng Dương Hạ Vân đã chịu khi dễ, Đông Dương cũng không ngoại lệ. Ai ngờ sự thật lại không phải như thế. Hạ hạ, cái này Lý gia tiểu công tử, thật là tức chết buồn quận chúa, chờ lần sau tái kiến ta nhất định phải tấu chết hắn không thể. Hắn cái vương bắt đảng cư nhiên nói ta quá già rồi. Ta nơi nào già rồi? Năm nay bất tài 17 tuổi, 17 tuổi như thế nào liền già rồi? Nghe nàng lời này, Dương Sơ Hạ nhạy bén phát hiện sự tình có điểm không đúng a. Chờ nhìn đến Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Dầm bởi vì nàng lời nói si ngốc bật cười khi, nàng xác định sự tình không đúng rồi. Sao hồi sự a? Thì ta và ngươi nói. Nghe xong Dương Sơ Hạ liền say, ngươi liền vì việc này sinh khí. Nguyên lai ba người hôm nay vừa ra thành liền gặp gỡ Lý Gia Tiểu Công Tử, này Lý Tiểu Công Tử không tính quá lớn, năm nay vừa vặn cũng 17 tuổi. Hắn là hoàn toàn quán triệt nam nhân kia hỉ nộn không mừng lao nguyên tắc, hắn cảm thấy chính mình năm nay là 17 tuổi, nên thích 17 tuổi dưới cô nương, tốt nhất là giống kia 12-13 nha, 13-14 nhất lưu. Năm ấy kỷ cô nương nộn sao, dắt cái tay nhỏ thân cái miệng nhỏ, kia đều là vẻ mặt thẹn thùng, ngẫm lại liền tâm thần nhộn nhạo. Nay đây ở ngoài thành ngẫu nhiên nhìn đến nhấc lên màn xe Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Dầm khi, kia trái tim liền bùm bùm. Nhìn lại hai người là ngồi xe ngựa ra cửa, bên người còn có hộ vệ nha đầu, phỏng chừng chính là nào đại gia tiểu thư, nghĩ thầm đại gia tiểu thư tốt nhất, bởi vì đại gia tiểu thư kia đều là đại môn không ra nhị môn không mại, căn bản tiếp xúc không đến mấy cái ngoại nam, không đối với so, chính mình lớn lên như vậy tuấn Mỹ, tiểu cô nương thấy được khẳng định mê chết đối phương. 1227 chương 1227 ngươi cái lao bà có ngươi chuyện gì a? Vì thế hắn ỉ vào vẻ mặt bề ngoài, tiến lên chào hỏi. Nhưng cố tình Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Dầm từ nhỏ gì tiếp xúc không nhiều lắm, chính là Mỹ Nam tiếp xúc nhiều. Như là Dương Thanh Thụy huynh đệ, Diệp Tử An, Mục Thiếu Lăng, Lạc Lâm Hạo cái nào không phải nhất đỉnh nhất tướng mạo hảo. Giống Lý Tiểu Công Tử như vậy, tuy rằng da sắc trắng non một chút, ngũ quan lớn lên có đặc sắc một chút, nhưng cùng Diệp Tử An những người này so sánh với, là một chút cũng không đủ xem. Kể từ đó, hai tiểu nha đầu làm sao đem hắn để vào mắt. Vốn dĩ hắn còn tưởng lại vô lại theo sau, nhưng lại bị Diệp một hung thần ác sát dường như chắn trở về. Này Lý Tiểu Công Tử muốn nói toàn thân lớn nhất ưu điểm đó chính là càng cản càng hăng. Diệp một hung ác hắn không sợ, một đường đi theo muội muội lên núi đi. Chờ tới rồi lâm sân chùa, thấy có bán kia hoa tươi, Linh Cơ vừa động mùa hai thúc làm người đưa đi. Này tháng riêng có thể có hoa tươi là cỡ nào làm người hiếm lạ một sự kiện. Lý Tiểu Công Tử cảm thấy chính mình chủ ý không tồi, nhưng chờ đưa đi thời điểm, lại phát hiện hai người đã có hoa tươi. Vì thế chủ ý lại thay đổi, thấy trong chùa có kia điêu khắc gỗ đào cây trầm không tồi, thực độc đáo, mua mấy cây chuẩn bị đưa đi. Nga, hắn lúc này đây đưa liền tàn nhẫn, đoán chắc Dương Hạ Vân bọn họ bên người nhân số. Không hỏi nam nữ một người một chi, nhưng vấn đề này không hỏi nam nữ, lại đem Đông Dương quận chúa cấp rơi xuống. Lý do còn lại là Đông Dương quận chúa quá già rồi. Bất luận cái gì nữ nhân đều sẽ không thích nghe người khác nói chính mình lão, lập tức phẫn nộ, bất quá ngại với mặt mũi không có phát tác. Đến nỗi gỗ đảo cây châm Dương Hạ Vân mấy cái tự nhiên sẽ không thu, vì thế Lý Tiểu Công Tử liền thay đổi chiến thuật, hắn nhìn Lạc Mưa Dầm rất thích ăn, liền dương lên tay đem ăn ngon đều đóng gói một phần đưa qua đi. Mấy người này khẳng định sẽ không nguyện ý muốn a, ai lại không kém về điểm này bạc. Nhưng Lý Tiểu Công Tử không vui, chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần tiến lên đi lấy lòng tiểu cô nương, cư nhiên một chút không cảm kích. Nếu không cảm kích liền không nên trách hắn đem người thỉnh về ra. Đến nỗi Dương Hạ Vân mấy người thân phận hắn là một chút không thấy ở trong mắt, tại đây Miên Dương huyện thành, ai còn có thể lớn hơn Lý Phủ đi, chính là Miên Dương huyện lệnh còn phải xem hắn cứu cứu sắc mặt đâu. Kết quả là hắn chuẩn bị mạnh bạo, vì có thể thuận lợi mang đi người. Hắn còn cố ý làm gã sai vật về nhà mang theo không ít người tới. Vừa thấy việc này nháo, Đông Dương quận chúa liền phải tiến lên đánh người. Kết quả kia Lý Tiểu Công Tử nói cái gì, ngươi cái lao bà có ngươi chuyện gì à, ngươi cấp tiểu ra ta tránh ra. Nói như vậy một câu không tính, còn lại tới nữa một câu, ngươi cái mụ già thúi xen vào việc người khác, không phải là bởi vì coi trọng tiểu ra ta đi. Tiểu ra ta nhưng nói cho ngươi, ngươi quá già rồi, tiểu ra ta trướng mắt. Ta thích nộn, nộn như nụ hoa, nhìn thấy không có, liền ngươi phía sau kia hai cái như vậy, tiểu gia ta muốn mang về nhà làm con dâu nuôi từ bé, hảo hảo dưỡng. Vì thế Lý Tiểu Công Tử nói mấy câu hoàn toàn đắc tội Đông Dương quận chúa, cùng với Dương Hạ Vân mấy người. Có Diệp Nhất Đẳng hộ vệ mở đường, tam nữ chính là đem người tẩn cho một trận. Chỉ là này đánh xong người, cũng không làm Đông Dương quận chúa đi xuống hỏa, cái kia tiểu bạch kiểm cư nhiên nói nàng lão. Cư nhiên nói nàng lão, thật là tức chết nàng. Các ngươi thật là Dương Sơ Hạ này sẽ là say không thể lại say. Này một cái hai chú ý điểm đều không đúng a, ngươi rốt cuộc là tức giận nhân ra nói ngươi lão, vẫn là nhân gia không có coi trọng ngươi à. Phúc Đông Dương quận chúa chân mềm nhũn, Dương Sơ Hạ, bổn quận chúa đương nhiên là tức giận hắn nói ta lão. Liền hắn kia chết dạng, bổn quận chúa còn trướng mắt đâu. 1228 chương 1228 miễn bản chuyện này. Ta như thế nào cảm thấy ngươi là bởi vì nhân gia không thấy thượng ngươi, mà không cam lòng đâu. Lạnh lạnh thanh âm từ sau lưng truyền đến, tại đây ban đêm bằng thêm một tia lạnh băng. Nói hiệu nói vượng. Đương bổn quận chúa chưa thấy qua Đông Dương quận chúa đột nhiên dừng lại, vừa rồi kia lời nói không phải Dương Sơ Hạ nói à. Có điểm giống Mục Thiếu Lăng cái kia vương bắt đản nói à. Thiếu Lăng ca ca, ngươi như thế nào tại đây à? Nhìn đến Mục Thiếu Lăng, Lạc Mưa Dầm trước hết vui sướng chào hỏi. Thật đúng là hắn à. Đông Dương quận chúa lẩm bẩm một tiếng, cũng không ai nghe thấy. Xoay người lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói, u hồ, Mục Đại Thần y như thế nào có rảnh tại đây à? Nàng tưởng nói ngươi không phải Mỹ thiếp trẻ nhỏ sao, không có việc gì chạy này tới làm gì à? Bất quá kia thân là quận chúa tôn nghiêm, rốt cuộc không làm nàng đem câu nói kế tiếp nói ra. Mục Thiếu Lăng nghe thấy nàng lời nói, hừ lạnh một tiếng lại không nói cái gì nữa. Đông Dương quận chúa bĩu môi, liền lôi kéo Dương Sơ Hạ mấy người đi xem hôm nay ở trong chùa cầu phủ. Ta nói ngươi có thể hay không không cần mỗi ngày bãi cái mặt lạnh a. Bọn ngươi đi rồi, Diệp Tử An cũng không biết từ nào xông ra. Nói thật, liền ngươi này mặt lạnh, mất công người quận chúa là cái rộng rãi tính tình. Có hiểu lầm liền cởi bỏ sao, hà tất vừa thấy mặt liền không gì lời hay a. Buổi chiều kia sẽ hắn đều ý đồ hỏi Mục Thiếu Lăng, kia sự kiện rốt cuộc sao lại thế này, nhưng Mục Thiếu Lăng cự tuyệt trả lời. Nếu nhân gia không nói, hắn liền không hề hỏi nhiều. Này cảm tình vấn đề còn phải người chính mình giải quyết mới được. Mục Thiếu Lăng nghe vậy không hề răng, liền chạy lấy người. Đông Dương, Mục Thiếu Lăng tới, nếu tới các ngươi hảo hảo nói chuyện, có lẽ sự tình cũng không phải ngươi nhìn đến như vậy đâu. Tuy nói mắt thấy vì thật, nhưng đôi khi đôi mắt nhìn đến cũng không phải thật sự, này xem sự tình còn phải dụng tâm đi xem. Tới rồi hậu viện, Dương Sơ Hạ nghĩ vừa rồi hai người gian ngăn cách, liền khuyên bảo một câu. Hạ hạ. Chúng ta xem đồ vật, miễn bàn chuyện này, mất hứng. Đông Dương quận chúa từ lần trước cùng Dương Sơ Hạ nói một lần lúc sau, liền vẫn luôn lảng tránh chuyện này, nàng có tâm lảng tránh, Dương Sơ Hạ tự nhiên sẽ không nhiều lời. Nàng nguyên bản nghĩ Mục Thiếu Lăng tới, không bằng nhân cơ hội này đem sự tình mở ra tới nói, cũng hảo có thể đem hoành vấn đề cấp giải quyết, lại không nghĩ rằng Đông Dương lảng tránh tới rồi trình độ này, đề đều không nghĩ đề. Dương Sơ Hạ liền nghĩ Đông Dương bên này không vui đề. Vậy từ Mục Thiếu Lăng bên kia nhìn xem, nhưng Diệp Tử An lại trở về cùng nàng nói, Mục Thiếu gia giống nhau không muốn nói trong kinh sự, cũng không muốn cùng Đông Dương quận chúa nói chuyện. Dương Sơ Hạ liền không rõ, không muốn nói, kia hắn đuổi theo Miên Dương làm gì. Nương tử, nay cảm tình mặt trên sự tình đến chính bọn họ giải quyết, chúng ta lo lắng xung là vô dụng, hơn nữa việc này chúng ta cũng không hảo nhúng tay. Ai, ta tự nhiên biết ngươi nói có đạo lý. Chính là xem bọn họ hai như vậy ta lo lắng. Nhưng làm nàng càng lo lắng còn ở phía sau đâu. Bởi vì ngày hôm sau vừa rời giường, Đông Dương quận chúa lưu lại một phong thơ trở lại kinh thành. Còn cùng phía trước giống nhau, hấp tấp, nói phong chính là Vũ A. Cầm mặt trên ngắn gọn nói mấy câu tin, Dương Sơ Hạ trắng liếc mắt một cái ngồi ở một bên Mục Thiếu Lăng, nhìn thấy không, nhân gia cùng ngươi liền dưới một mái hiên đều không muốn đãi. Không đợi cũng đến đãi. Mục Thiếu Lăng lạnh lùng nói, ta tháng 3 thành thân, hạ lễ các ngươi đều chuẩn bị tốt không có. Chuẩn bị tốt liền lấy tới, ta chính mình mang về kinh đi. Nhìn hắn kia đúng lý hợp tình, Diệp Tử An một ngụm thủy liền như vậy phun ra tới. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được như vậy bạch liệt liệt hỏi người muốn hạ lễ. 1229 chương 1229 bản công tử chính là kiên quyết không nạp tiếp. Hạ lễ A. Ta đã sớm làm người mang đi qua, ai biết các ngươi vẫn luôn không thành thân đâu. Dừng một chút Dương Sơ Hạ lại nói, Mục Thiếu Lăng ngươi nói thực ra, cái kia tiểu thiếp có phải hay không ngươi muốn nạp? Hai tử sự có phải hay không thật sự? Vấn đề này hỏi có chút nghiêm túc, Dương Sơ Hạ vốn dĩ cũng không nghĩ hỏi lại, rốt cuộc hai người đều ở làng tránh, nhưng nàng nghĩ rồi lại nghĩ cảm thấy vẫn là phải hỏi hỏi, bằng không lấy này hai người nét mực có khả năng cả đời đều như vậy. Trước kia đi Mục Thiếu Lăng tuy rằng bị động điểm, nhưng tốt xấu Đông Dương quận chúa là chủ động, nhưng còn bây giờ thì sao, Đông Dương quận chúa cũng không chủ động, hai người đều không chủ động, này quan hệ không phải đến vẫn luôn rằng co đi xuống. Nàng thật đúng là không nghĩ nhìn đến hai cái bằng hữu quá như vậy không hạnh phúc. Nay đây liền muốn hỏi ra vấn đề mấu chốt, thích hợp cấp hai người thúc đẩy một phen. Nhưng mà nàng ý tưởng thất bại. Bởi vì Mục Thiếu Lăng phải trả lời nàng một chữ, là Dương Sơ Hạ có như vậy vài giây ngơ ngẩn, ngươi vì cái gì muốn nạp tiếp? Ngươi không biết một nữ nhân nhất không tiếp thu được chính là tướng công nạp tiếp sao? Không tiếp thu được đó là ghen tị, ngươi nhìn xem hơi có chút tiền tài cái nào nam nhân không phải tam thê tứ thiếp. Châm đã, ngươi những lời này cũng đừng nói quá vẹn toàn, bản công tử chính là kiên quyết không nạp tiếp. Không đợi hắn nói xong, Diệp Tử An vội nhấc tay. Mục Thiếu Lăng tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn liền nạp cái thiếp mà thôi, vì bao này hai nữ nhân lại làm đến hắn như là làm kiện tội ác tẩy trời đại sự giống nhau. Ở Mục Thiếu Lăng trong mắt là thật không cảm thấy việc này có cái gì cùng lắm thì. Lại nói cái kia thiếp. Nghĩ đến đây Mục Thiếu Lăng sắc mặt lại lạnh một ít. Ngươi đối với hắn lời này, Dương Sơ Hạ tự nhiên biết hắn nói chính là đối, bởi vì cổ đại chính là như vậy. Không nói Mục Thiếu Lăng gia tộc là như thế này, kinh thành những người đó ra toàn bộ như thế. Muốn thực sự có một cái hai cái không có thiếp ngược lại ở những người đó trong mắt không bình thường. Chỉ là nàng cái này đến từ hiện đại người nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, ngươi liền tính muốn nạp thiếp cũng không cần phải như vậy đuổi đi. Ngươi không thể chờ đại hôn sau lại làm người vào cửa A. Còn có ngươi cái kia thiếp cũng thật không phải cái gì thứ tốt, còn không có vào cửa đâu. Liền chạy Đông Dương trước mặt Diêu Võ Dương Oai, hiện tại ngươi làm nàng tiền tiến môn, lại đã hoài thai, về sau còn không biết sẽ thế nào đâu. Ta như thế nào liền không thấy ra tới, ngươi như vậy muốn một cái hài tử. Sớm biết như vậy ta còn không bằng một bao dược đem ngươi hai quan một phòng tính, này sẽ hài tử đều có, nào còn có này tiểu thiếp chuyện gì. Bùm bùm một chuỗi lời nói, Mục Thiếu Lăng mặt đen lại hắc, Diệp Tử An lại cho nàng rỗi cái ngón tay cái. Không phải. Ta liền kỳ quái, ta mẹ nó trước kia cho rằng ngươi là không gần nữ sắc, không phải nghe nói ngươi ở trong kinh ném người ném thực sản sao. Náo loạn nửa ngày ngươi là gần nữ sắc, nếu như vậy ngươi còn giữ mình trong sạch cái giám A ngươi hiểu biết quá Đông Dương sinh hoạt hoàn cảnh không có A. Nàng cha nàng ca liền không một cái nạp tiếp, nàng nhất thời như thế nào có thể tiếp thu. Vẫn là ta câu nói kia, ngươi liền tính thật sự cấp sắc, ngươi nạp tiếp có thể hay không chậm dài A. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn, xuẩn đã chết, tức phụ còn không có cưới vào cửa đâu, liền làm không hợp. Thô lỗ, quá thô lỗ. Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa không bị hắn nói cấp sạc tử. Hơn nửa ngày mới thuận qua khí tới, ngươi thật là tức chết ta, tính ngươi ái thế nào đi thôi. Dương Sơ Hạ mặc kệ chính hắn chạy lấy người. Ta liền nạp một cái thiếp, vì cái gì các nàng một cái hai cái phản ứng như vậy đại. Mục Thiếu Lăng đến bây giờ vẫn là không làm minh bạch. 1230 chương 1230 cây liễu miêu tới rồi. Này rõ ràng liền rất bình thường sự tình A. Vẫn là Diệp Tử An thông thấu, huynh đệ, vừa rồi hạ hạ liền cùng ngươi nói, quận chúa sinh trưởng hoàn cảnh không giống nhau. Hạ hạ cùng quận chúa còn có ta, chúng ta từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh, còn có tiếp xúc người, đều cùng ngươi bất đồng. Chúng ta bên người liền không có thân nhân muốn nạp tiếp. Đương nhiên hạ hạ cái kia tứ thúc không thể tính ở bên trong. Thậm chí nạp thiếp ở chúng ta trong sinh hoạt vẫn là một kiện làm người thực khinh bị sự tình. Tựa như Đông Dương quận chúa, nàng tuy quý vì quận chúa, nhưng bên người nàng thân nhân cũng không có nạp thiếp, nàng hẳn là theo bản năng cho rằng ngươi cũng sẽ không nạp thiếp. Nhưng ngươi không giống nhau, cùng chúng ta hoàn toàn tương phản, người bên cạnh ngươi đều là nạp thiếp, không nạp thiếp ngược lại muốn bị người nghị luận, đây là chúng ta bất đồng. Sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, quan niệm bất đồng, một khi quan niệm hoàn toàn tương bội liền sẽ rất khó tiếp thu. Chúng ta là bằng hữu ảnh hưởng còn không lớn, tựa như hạ hạ vừa rồi tuy rằng thực không ủng hộ chuyện này, lại sẽ không cùng ngươi tuyệt giao. Nhưng Đông Dương quận chúa cùng ngươi không giống nhau, các ngươi là tương lai phu thê, tương lai thân cận nhất người, các ngươi sinh ra tương bội, thật giống như bị phản bội giống nhau, hiểu sao huynh đệ? Diệp Tử An này một phen lời nói xác thật làm Mục Thiếu Lăng nghe được trong lòng đi, chỉ là việc đã đến nước này tưởng thay đổi là khó khăn. Cho nên A huynh đệ, ngươi quá nóng nội, nạp thiếp cũng không thể lúc này A, tốt xấu chờ đại hôn sau A ngươi liền một đinh điểm cũng chưa vì người ta suy xét ngươi biết không. Các ngươi kia cái gì gia tộc? Ngươi còn không có vào cửa đã bị ngươi khinh thị như vậy, chờ vào cửa ai còn đem nàng để vào mắt. còn không có thành thân liền nếm tới rồi phản bội, coi khinh, vắng vẻ các loại tư vị, ta đánh giá ngươi việc này muốn giải quyết không tốt, tấm tắc, bằng mặt không bằng lòng nói chính là các ngươi. Bị Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An thay phiên thuyết giáo một hồi, Mục Thiếu Lăng có chút ngồi không yên. Nay đây không quá trưa ngọ, Mục Thiếu Lăng cũng cáo tử. Vội vàng tới vội vàng đi, tựa như một trận gió dường như. Đối này Dương Sơ Hạ trực tiếp phất tay, đi rồi là được rồi, truy thê đi a. Công tử, ngươi làm tìm cây liễu miêu tới rồi. Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương quận chúa rời đi đã có 20 ngày qua. Qua Tết Nguyên Tiêu, Diệp Tử An liền bắt đầu thúc giục cây liễu miêu sự tình. Năm trước thời điểm hắn cùng Dương Sơ Hạ nhằm vào Dương Hà cùng nhau làm một bộ phương án ra tới, bước đầu tiên tự nhiên là muốn trước loại liễu rủ thụ, bước thứ hai tắc thỉnh hoa cỏ sư phó tới, muốn ở Dương Hà nơi này gieo trồng một ít bốn mùa thường khai hoa cỏ, cũng thuận tiện chuẩn bị tu sửa hai cái tiểu bến tàu, cung thuyền ngừng ngạn. Đến nỗi đỉnh đài núi giả mặt khác còn muốn sau này phóng một phóng. Số lượng nhưng đủ. Dựa theo ngài ý tứ mua một bộ phận đại thụ, một bộ phận tiểu miêu, bất quá đi mua cây liễu miêu chính là phú quý. Nguyên lai phú quý vẫn luôn giúp đỡ Dương Sơ Hạ xử lý bên này tiệm rượu, bất quá lần này bị hắn mượn tới đi mua cây liễu. Bất quá cái gì? Phú quý dừng một chút liền nói, tiểu nhân đi vừa mương thời điểm, phát hiện có một ít mặt khác chủng loại, tuy rằng cũng là cây liễu, nhưng là không quá giống nhau, ngoại hình tương đối kỳ lạ. Có một loại chỉnh viên thụ thoạt nhìn giống cái đại màn thầu giống nhau, còn có một loại hồng cây liễu, nghe nói khai hoa vì màu hồng phấn, cho nên tiểu nhân làm chủ lộng một ít trở về. Loại này cây liễu sao? Diệp Tử An nghe xong đảo có vài phần hứng thú, so bình thường thụ có phải hay không muốn quý rất nhiều? Không, một chút đều không quý, ngược lại so bình thường còn muốn tiện nghi một chút. Nghe nói loại này thụ không thể đương đại bó tuổi dùng, phần lớn đều là lưu trữ xem xét. Cho nên rất nhiều người không muốn mua. Nếu như vậy, nhiều mua một ít trở về, Dương Hà bên này loại, tới gần Dương Hà bên này Lan Giang cũng loại thượng. 1231 chương 1231 lại đạo văn hiện đại sáng ý. Là, chờ phú quý đi xuống, Diệp Tử An lại đem Diệp Bốn gọi tới. Cây giống tới rồi, khai quật miêu đều có bao nguyên thổ, như vậy dễ dàng sống. Ngươi hiện tại liền đi dán bố cáo nhận người. Muốn kia tuổi trẻ lực tráng, trước đem thụ hố cấp đào ra, đến nỗi khoảng cách rất xa khoảng cách, cái này ngươi cầm đi nhìn xem. Diệp Tử An lấy ra tới một quyển sách nhỏ cho hắn, rất xa khoảng cách loại đại thụ, rất xa khoảng cách loại tiểu thúc, rất xa khoảng cách cắm làm đều có kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Là, thuộc hạ đã biết. Diệp Bốn cung kính tiếp quyển sách, lại hỏi, công tử nhưng còn có khác phân phó. Tạm thời không có, ngươi đi trước làm chuyện này. Chờ Diệp Bốn rời đi sau, Diệp Tử An trở về nhà, Dương Sơ Hạ cùng hoa cỏ sư phó đang ở trong viện thảo luận về Dương Hà hai bên hoa cỏ, thảm thực vật gieo trồng sự tình. Thấy hắn tới, hoa cỏ sư phó liền trước tiên lui đi xuống. Xem hắn trở về, Dương Sơ Hạ liền vội vẫy tay, ngươi trở về vừa lúc, nhìn xem ta cái này. Thứ gì? Diệp Tử An tiếp nhận tới nhất thời không hiểu được, liền không thỉnh thịch mấy chữ A có cái gì kỳ lạ địa phương. Đương nhiên, Dương Sơ Hạ chỉ mặt trên tự, ngươi nói mấy chữ này dùng hoa cỏ gieo trồng ra tới thế nào. Còn có này đó, ngươi này xem này đó đồ án, hoàn toàn có thể dùng hoa cỏ gieo trồng ra tới, này Dương Hà muốn chính là đặc sắc. Tuy rằng hoa hoa thảo thảo người bình thường ra đều có, nhưng kia đều là cùng nhau loại ở hoa viên tử, hoặc là loại ở chậu hoa tử, giống như vậy loại ra hình dạng tới hẳn là không có đi. Túi đầu nhìn xem trang giấy trong tay lại hỏi. Ngươi ở kinh thành thời điểm không phải có đi qua hoàng cung sao? Trong hoàng cung nhưng có như vậy. Diệp Tử An cẩn thận hồi tưởng khi đó hoàng thượng chiêu hắn đi hỏi chuyện thời điểm, từ ngự thư phòng ra tới, hoàng thượng còn cố ý làm tiểu thái giám dẫn hắn đi dạo hạ ngự hoa viên, ngự hoa viên hoa đoàn cầm thốc, các loại quý báu hoa cỏ đều có, nhưng đem tự trồng ra thật đúng là không nhìn thấy. Chính là một ít cây cối hữu hình trạng kia cũng là tu bổ ra tới. Xem hắn cái kia biểu tình. Dương Sơ Hạ liền biết đã không có. Cái này ý tưởng đâu không tính có sáng ý, nhưng quý ở mới mẻ độc đáo, ngay từ đầu vẫn là có thể hấp dẫn những người này lại đây, đêm này đó tự dùng bất đồng hoa cỏ, bất đồng nhan sắc trồng ra, vẫn là rất mỹ quan. Hảo đi nàng lại đạo văn hiện đại nghề làm vườn sư sáng ý bất quá đạo văn nhiều, đều thành thói quen, dù sao lại không phải một cái thời không, hiện đại đồ vật liền tính xuất hiện cũng sẽ không bẻ cong về sau lịch sử cùng phát triển. nàng cũng sẽ không sợ. Lại nói có thể sử dụng hiện đại sáng y cải thiện cái này thời không bá tánh sinh hoạt kia cũng là việc thiện một cọc. Ân sắc thật không tồi. Diệp Tử An gật gật đầu, bất quá ta cảm thấy này đó đồ án, tốt nhất là có thể đổi thành có ý nghĩa đồ án. Đúng vậy, phải có tượng trưng ý nghĩa, có thể đại biểu Minh Dương, còn có thể đại biểu toàn bộ Giang Tô Phủ. Dương Sơ Hạ cười nói, cái này còn phải lại suy xét suy xét. Cái này quay đầu lại rồi nói sau, đi, ta mang người đi một chỗ. Diệp Tử An đem nàng trong tay đồ vật buông, liền phải kéo nàng lên. Đi đâu nha? Trước đừng hỏi nhiều như vậy, đi sẽ biết, tuyệt đối là cái hảo địa phương. Thành, ngươi chờ ta đem này thu thập một chút. Chỉ chờ nàng mới vừa lộng xong, liền từ bàn đá phía dưới ra tới một cái tiểu quỷ, thân mình còn ở bàn đế đâu, đầu lại vươn tới ngưỡng, ha hả nói, bảo bảo cũng đi, bảo bảo cũng đi. Diệp Tử An cúi đầu vừa nhìn thấy hắn, liền đỡ chán, như thế nào đã bị này hùng hài tử cấp gặp được. Dương Dương, nay cái cha mẹ đi ra ngoài có việc, không thể mang ngươi đi, ngươi cùng ca ca ở nhà, lần sau cha có rảnh lại mang ngươi đi ra ngoài được không? 1232 chương 1232 chúng ta quá quá hai người thế giới. Không tốt không tốt. Không hảo cũng đến hảo. Diệp Tử An hừ hừ nói, ngươi ngoan ngoãn lưu tại gia, cha tâm tình hảo, ngày mai liền mang ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi nếu là không nghe lời, ha ha, ngươi là đừng nghĩ đi ra ngoài. Hắn thầm nghĩ, ngươi một cái tiểu tử thúi, ta còn sửa trị không được ngươi sao. Liền phải đi ra ngoài, liền phải đi ra ngoài. Dương Dương giờ phút này liền biết cha mẹ là đi ra ngoài chơi, hắn mới không cần ở nhà, nhất định phải đi theo. Diệp Tử An không để ý đến hắn, nhìn Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái, ngươi thu thập hảo sao. Đồ vật giao cho Minh Thúy lấy về phòng đi chính là. Chờ Minh Thúy tiếp đồ vật hắn liền tiến lên kéo Dương Sơ Hạ, đối Minh Liêu nói, tiểu tử này liền giao cho các ngươi, dẫn hắn đi tìm Nhạc Nhạc đi. Hừ, ngươi một hai phải đi theo, ta còn càng không làm ngươi đi theo. Ngay từ đầu Dương Dương còn không có phản ứng lại đây, chờ cha mẹ đã muốn chạy tới phía trước hắn mới phản ứng lại đây, cha là thật sự không mang theo hắn, tức khắc oa oa khóc lớn. Dương Sơ Hạ nghe thấy hắn tiếng khóc, không cấm lôi kéo Diệp Tử An, ngươi đây là muốn mang ta đi nào à, nhi tử đều khóc, nếu không liền dẫn hắn một khối đi. Diệp Tử An lại bất vi sở động, chờ lên xe ngựa, mới nghe hắn nói, Nam Hải tử khóc vài tiếng làm sao vậy, không mang theo hắn đi. Thật vất vả tìm cái không, chúng ta quá quá hai người thế giới, giận hắn đi làm gì, hạt rào hợp. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là muốn làm một hồi mẹ kế. Nói đến nàng cùng An ca từ thành thân sau, thật đúng là không như thế nào đơn độc ở chung qua, không có bánh bao thời điểm, đó là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chờ có thể ở bên nhau, mỗi lần đều có hai cái bánh bao đi theo ở một khối. Mỗi lần hai cái tiểu tử thúi đều đi theo cùng nhau. Tưởng cùng nương tử gia tăng cảm tình đều không thành. Ở nhà Trang khóc Dương Dương còn không biết chính mình đã bị lao cha ghét bỏ không được. Nghe vậy Dương Sơ Hạ nhấp nói thẳng cười. Diệp Tử An mang nàng đi địa phương ly Lâm An Chùa không xa, hẳn là liền ở Lâm An Chùa sau núi hạ, đúng là lần trước hắn đi xem xét phụ cận đồng ruộng khi phát hiện. Cái này địa phương có phải hay không thực cú tĩnh? Làm xe ngựa dừng lại ở Lâm An Chùa phía trước, Diệp Tử An nắm Dương Sơ Hạ đi bộ đi qua. Dòng suối nhỏ, u cốc, rõ ràng mới là 2 tháng, nơi này thế nhưng đã có sơn hoa khai. Cái này địa phương thực an tĩnh, có thể làm người quên mất phiền não. Dừng một chút lại nói, ta cảm thấy cái này địa phương thích hợp dạo chơi ngoại thành, ngươi hẳn là nhắc nhở ta, sớm biết ta mang chút nguyên liệu nấu ăn lại đây, ở chỗ này nướng bờ bờ cờ cũng không tồi. Hôm nay chúng ta liền không lộng này đó. Diệp Tử An tiến lên một bước nói, chờ mấy ngày nữa thời tiết ấm áp một chút, chúng ta mang theo nhi tử tới, khi đó lại mang nguyên liệu nấu ăn lại đây chơi nướng bờ bờ cờ. Nương tử, đi lên ta có ngươi đi, phía trước cảnh sát so nơi này càng tốt. Ta chính mình có thể đi, nào liền phải cóng. Nhanh lên, ta tưởng có ngươi đi không thành sao. Nhìn ở chính mình trước mặt vẫn luôn cong eo nam nhân, nàng đột nhiên nghĩ đến năm ấy hắn chân cẳng vừa vặn thời điểm, có nàng ở trong thôn xoay vài vòng. Chính là làm người trong thôn nói đã lâu. Người đều nói, đại trượng phu uy vũ bất khuất, tuyệt không dễ dàng cong lưng, tuyệt không dễ dàng uốn gối, hai đầu gối rất bối, phải quỳ muốn cong, chỉ đối thiên địa quân thân. Nhưng mà người nam nhân này, nàng yêu nhất tướng công vì sủng nàng, lại có thể vứt bỏ sở hữu, một chút cũng không để bụng. Thấy nàng vẫn luôn bất động, Diệp Tử An quay đầu lại nhìn một chút, lại phát hiện nàng hai mắt ngông sương ngủ, dọa hắn nhảy dựng. Nương tử, hạ hạ, ngươi đừng khóc ca. Xong rồi, đối với nương tử nước mắt, hắn có điểm không biết làm sao, tay chân không biết như thế nào thả. Nương tử, hạ hạ. 1233 chương 1233 không phải khiêng một đầu heo. Phúc nhìn hắn khẩn trương, Dương Sơ Hạ lại đột nhiên cười, ngươi hiện tại bộ dáng này, chính là làm ta thấy thật nhiều năm trước cái kia tiểu tử ngốc. Thấy nàng đột nhiên lại cười, Diệp Tử An thở ra một hơi. Hạ hạ, ngươi này lại khóc lại cười thực dọa người a. Ta cao hứng không được sao. Sơ soạn một phen nước mắt, đột nhiên liền nhào vào Diệp Tử An trong lòng ngực. Diệp Tử An đôi tay ôm chặt trụ trong lòng ngực người, lại thở dài, thật là mâu thuẫn, không cao hứng thời điểm khóc, cao hứng thời điểm vẫn là khóc, khó trách nhân gia nói nữ nhân tâm đáy biển trâm. Hắc hắc, ở hắn trong lòng ngực Dương Sơ Hạ nghe vậy lại muộn thanh cười. Một hồi lâu mới ngẩng đầu vãn thượng Diệp Tử An cánh tay, không phải nói mang ta đi phía trước nhìn xem sao, đi thôi. Vốn dĩ Diệp Tử An là thật muốn bối nàng quá khứ, nhưng vừa rồi nói thời điểm nàng lại khóc, thế cho nên Diệp Tử An liền không quá dám nói bối nàng. Hảo, phía trước ta coi có một tảng lớn mẫu đơn, bất quá hiện tại còn không có nở hoa. Còn có thật nhiều mặt khác chủng loại hoa, ta hai ngày trước lại đây xem, tân lá cây đều mọc ra tới, còn có không ít không quen biết hoa loại đều khai ra hoa. Miên Dương bên này thời tiết nhiệt sớm, vẫn là có chút chỗ tốt, hoa đều so đừng mà khai sớm chút. Chờ tới rồi phía trước Dương Sơ Hạ quả nhiên phát hiện nơi này có rất nhiều hoa loại, giống như là bách hoa viên giống nhau, nơi này cùng vừa rồi bọn họ trải qua địa phương còn không giống nhau, bọn họ vừa rồi trải qua kia đều là chút hoa dại, liền cái tên đều không có, mà nơi này lại là nhân gia sẽ loại ở trong hoa viên hoa. Bên trong chủng loại đều là bình thường chủng loại, bất quá thắng ở chủng loại nhiều. Nơi này phương ngươi có hay không tra quá? Là ai mua tới vẫn là lệ thuộc với Lâm Sơn Chùa. Không ai mua, cũng không thuộc về Lâm Sơn Chùa, huyện Nha ghi lại chính là vô chủ nơi. Đây cũng là Diệp Tử An kỳ quái địa phương, rõ ràng biểu hiện vô chủ nơi, lại có nhiều như vậy hoa loại. Nếu là vô chủ mà nói, này đó hoa loại chúng ta có thể di đi ra ngoài, ngã quỷ dương bờ sông thượng, còn có thể tỉnh một bộ phận hoa một tiền. Ta cũng có cái này ý tưởng, chờ nơi này hoa non bị rời đi sau. Một lần nữa lại vải lên một ít hoa loại liền thành. Diệp Tử An có chút đáng tiếc, nơi này rốt cuộc có chút tiểu, thả quá bí ẩn, không thích hợp biến thành có thể du ngoạn địa phương, bằng không nơi này cảnh sắc chính là có sẵn. Ân, là muốn vải lên hoa loại, ngẫu nhiên tới lại đây giải sầu vẫn là có thể. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An một cái ý tưởng, nơi này quá ẩn nấp không thích hợp khai phá thành điểm du lịch. Đây là cổ đại lại không bằng hiện đại như vậy. Có thể đem nơi này vòng lên, thu cái vé vào cửa. Bọn họ đem Dương Hà cảnh trí chuẩn bị cho tốt, là vì kéo mặt khác sản nghiệp phát triển, mà nơi này lại không thể. Chúng ta hôm nay đi về trước đi. Lần sau lại đến. Hai người thời gian luôn là quá nhanh, thời gian hơi nháy mắt đó là sắc trời đã tối. Hảo. Tay nắm tay đi ra ngoài, ánh nắng chiều chiếu lạc làm hai người phủ thêm một tầng ánh nắng sa mỏng. Mông lung rồi lại lóa mắt vô song, đuổi xe ngựa xa phu thấy người tới, không khỏi nói thầm, thật đúng là đang đối. Chúng ta muốn hay không ở bên ngoài ăn cơm lại trở về. Trên đường Diệp Tử An liền hỏi. Nhưng đừng, chúng ta ra tới Dương Dương cũng đã khóc lớn, nếu là ăn cơm chiều trở về, hắn còn không biết sẽ khóc thành gì dạng đâu. Nghe vậy Diệp Tử An liền nhấp nhấp miệng, thầm nghĩ tiểu tử thúi quả nhiên đều là tới hô cha. Khó được hai người thế giới còn phải nhớ hai cái tiểu tử thúi. Mau, người đi nhanh điểm, đừng bị người phát hiện. Bao tải che đâu, phát hiện thì thế nào, không phải khiêng một đầu heo. Bên người trực tiếp không nói gì, đây là giống nhau heo sao. 1234 chương 1234 đem heo ném chúng ta chạy mau. Này heo đặc thủ, người đến khiêng lao một chút, đừng ngã chết. Biết, liền ngươi vô nghĩa nhiều. Không phải một đầu heo mẹ sao có cái gì đặc thù. Hai cái nam tử khiêng một cái không biết đồ vật từ xe ngựa biên gặp thoáng qua. Lúc này còn ở huyện thành ngoại, ly huyện thành cửa thành bất quá mấy trăm mệ khoảng cách, sắc trời đã đen, xe ngựa chạy liền có chút chậm. Này đây vừa rồi hai người nói chuyện thanh âm toàn bộ rơi vào Dương Sơ Hạ trong tai, cứ việc thanh âm rất nhỏ, nhưng nàng như cũ nghe rõ ràng. Nàng theo bản năng nhấc lên màn xe quay đầu lại nhìn thoáng qua, hai người còn ở bay nhanh đi tới. Nương tử làm sao vậy? Diệp Tử An nhĩ lực không bằng Dương Sơ Hạ hảo, này đây vừa rồi cũng không có nghe được cái gì. Dương Sơ Hạ hơi một suy tư, tức khắc nói, không đúng, vừa rồi trải qua kia hai người có vấn đề, Sa Phu quay đầu mau đuổi theo đi lên, mau. Sao lại thế này? Như thế Dương Sơ Hạ liền đem vừa rồi nghe được đối thoại cùng Diệp Tử An nói một lần. Diệp Tử An nghe xong chỉ cho là giống nhau đạo tặc. Xe ngựa tốc độ thực mau, truyền ra từng trận tiếng vó ngựa. Trong đó một người nghe thấy thanh âm quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại phát hiện kia xe ngựa tựa hồ đúng là vừa rồi cùng bọn họ gặp thoáng qua xe ngựa. Người này là cái cơ linh, đốn giác phiền thoái tới, vội lôi kéo bên người nhân đạo, mau, đem heo ném, chúng ta chạy mau, mau. Hắn bên người nam tử nghe vậy, tức khắc đem khiêng trên vai bao tải hướng ngầm một ném, lôi kéo một người khác liền vội vàng đi phía trước chạy. Dương Sơ Hạ xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy hai người chạy, không khỏi làm xe ngựa lại mau một chút. Chờ tới rồi ném xuống bao tải trước mặt, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An xuống xe tới, đem bao tải cởi bỏ, tức khắc hít một hơi, bên trong thế nhưng là cái nữ nhân, tứ chi đều bị cột lấy, xem xét hơi thở còn sống. Dương Sơ Hạ một ngưng mi, đem người liên quan bao tải cùng nhau ném lên xe ngựa, liền đối Sa Phu nói, truy, tiếp tục cho ta truy. Diệp Tử An lúc này cũng là tức giận mọc thành cụm. Bao tải thế nhưng chăng người, kia hai cái lại là người nào? Mẹ mìn vẫn là đáng chết đồ vật, cũng dám ở hắn quản hạt mà làm loại này hoạt động. Phu nhân, phía trước có cánh rừng mặt sau là sơn. Sa Phu ý tứ thực minh xác hai người rất có thể đã vào núi, cứ việc sơn không lớn, nhưng tùy tiện tìm một chỗ che giấu, đều rất khó bị tìm được. Chúng ta hai cái tại đây tìm, Sa Phu trở về gọi người tới điều tra, ngươi cảm thấy được không không? Dương Sơ Hạ quay đầu hỏi hướng Diệp Tử An. Sợ là tìm không thấy, ta nhớ rõ sơn bên kia cách đó không xa chính là nông gia, chờ chúng ta vào núi bọn họ nói không chừng đã lật qua sơn, đến lúc đó tùy tiện tảng hộ nhân ra, đều tìm không thấy. Đáng chết chẳng lẽ khiến cho người chạy. Chúng ta đi về trước, chờ người này tỉnh lại hỏi là chuyện như thế nào. Ân. Lên xe ngựa liền một đường hướng trong thành đi, tới rồi trong phủ, nàng này còn không có tỉnh lại, Dương Sơ Hạ liền đem nàng giao cho tiểu lý tẩu tử. Làm tỉnh lại thời điểm tới bẩm báo nàng một tiếng. Cũng không biết người này có hay không thấy rõ kia hai người bộ dáng, nếu là thấy rõ liền vẽ ra tới toàn huyện thông báo, kia hai người có thể xác định không phải cái gì thứ tốt. Ân. Đám người tỉnh sẽ biết. Tới rồi hậu viện, Diệp Tử An liền rỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, cao hứng một chút, việc này có ta đâu. Đừng banh cái mặt, quay đầu lại hải tử còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Cha, mẫu thân. Hắn tay mới vừa bông, liền phát hiện Nhạc Nhạc đứng ở cửa. Ăn cơm không có. Như thế nào chạm cửa đâu. Diệp Tử An tiến lên đem hắn bế lên tới, buổi chiều ở nhà đều làm cái gì. Cùng đệ đệ chơi. 1235 chương 1235 tiểu gia muốn ăn cơm. Vậy ngươi cùng đệ đệ ăn cơm không có? Dương Sơ Hạ liền tiến lên hỏi một câu. Ta ăn, đệ đệ không có ăn. Dương Sơ Hạ nghe vậy sửng sốt một chút, đệ đệ vì cái gì không có ăn? Hắn sinh khí. Nhạc Nhạc liền nói. Tiểu Dương Dương buổi chiều chính là khóc thật lâu, thấy cha mẹ không mang theo hắn đi ra ngoài, bắt đầu còn giả khóc nghĩ đến hấp dẫn cha mẹ chú ý. Nhưng đến mặt sau chính là thật khóc, nước mắt xôn xao lưu, mai cho đến cơm chiều thời gian, Minh Thúy hống hắn ăn cơm cũng không muốn ăn. Diệp Tử An lông mày liền chọn lão cao, hắn đây là tuyệt thực kháng nghị. Hạ hạ, ngươi xác định chúng ta đây là nhi tử, không phải nữ nhi. Ta cũng cảm thấy hắn hẳn là cái giả nhi tử. Dương Sơ Hạ thật sâu gật đầu, ái làm nũng, còn sẽ khóc, nóng giận còn sẽ không ăn cơm. Nga Thiên, thấy thế nào đều là tiểu nữ nhi ái làm sự à. Đệ đệ là nam hài tử. Nhạc Nhạc ở cha trong lòng ngực liền vì Dương Dương phân biệt một câu. Đối này Diệp Tử An bất trí một từ. Vào phòng, liền thấy Dương Dương ngồi ở một bên chơi hắn chim nhỏ, còn có Dương Sơ Hạ mấy ngày trước đây cho hắn chiếc máy bay giấy. Chờ nhìn thấy Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ tiến vào thời điểm, hắn liền đầu nhỏ uốn éo, còn hư hai tiếng, như vậy thực rõ ràng, bảo bảo hiện tại sinh khí. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liếc nhau. Đều nhìn đến đối phương trong mắt một mặt ý cười. Bất quá hai người bảo trì nhất trí không có đi trước hống nhi tử, mà là trực tiếp làm lơ nào đó tiểu hài tử sinh khí. Minh Thúy, đi đoàn cơm tới bãi, ta cùng công tử còn không có ăn cơm đâu. Là phu nhân, đã sớm chuẩn bị tốt, nô tỳ này liền đi bưng tới. Tiểu Dương Dương thấy cha mẹ không để ý tới hắn, hắn chu cái miệng nhỏ cũng không nói lời nào, tiếp tục chơi trong tay đồ vật, bất quá thường thường quay đầu xem một cái ngồi ở bên cạnh bàn cha mẹ. Chờ nhận thấy được mẫu thân xem chính mình thời điểm, hắn lập tức lại đem đầu cấp xoay qua đi, xem Dương Sơ Hạ trộm nhấp miệng cười. Chờ Minh Thúy bên này đem cơm dọn xong sau, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền trước bắt đầu ăn cơm, vẫn là không có người đi lý kia tiểu quỷ. Ăn cái này, nay cái này lỗ đậu hủ làm không tồi. Dương Sơ Hạ cấp Diệp Tử An múc muỗng đậu hủ. Sắc thật không tồi, hương hoạt non mềm, hạ hạ ăn cái này rượu nhuộm vịt, hương vị cũng không tồi. Cha, ta tưởng ăn canh. Nhạc Nhạc nhìn hai người ăn như vậy hương, đột nhiên cũng tưởng lại ăn chút. Hảo, cha cho ngươi thịnh A. Trên bàn cơm liền nhất thời nghe Dương Sơ Hạ nói cái này ăn ngon, một hồi nghe Diệp Tử An nói cái kia ăn ngon, thường thường Nhạc Nhạc còn nói muốn ăn chút cái này cái kia. Chọc tiểu Dương Dương cảm thấy chính mình bụng giống như đói bụng, vẫn là hảo đói cái loại này, nhìn nhìn bên cạnh bàn không ai lý chính mình. Khi toàn bộ đem trước mặt đồ vật đều cấp ném ra, sau đó đặng đặng chạy đến cái bàn biên, trừng mắt hai cái đại nhân, tiểu gia muốn ăn cơm. Phốc Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa đem cơm phun ra tới. Diệp Tử An còn lại là thẳng lăng lăng nhìn hắn, tiểu gia. Tiểu gia muốn ăn cơm, tiểu gia muốn ăn cơm. Gào thét còn đôi tay xoa nổi lên eo tới, kia tiểu bộ dáng muốn nhiều khí phách có bao nhiêu khí phách. Nhi tử ngươi đây là với ai học được? Vẫn là tự xưng bảo bảo đáng yêu một chút. Dương Sơ Hạ ngẫm lại sờ sờ đầu của hắn, lại bị hắn né tránh. Diệp Tử An liền cười nhạo nói, ngươi không phải sinh khí không ăn cơm sao? Dương Dương cũng không để ý tới hắn, nỗ lực bò đến ghế trên, thẳng tắp lấy qua chính mình muỗng nhỏ tử, ăn ngấu nghiến lên, chờ thấy Diệp Tử An muốn kẹp gì đó thời điểm, liền lấy chính mình nĩa cùng Diệp Tử An đoạt. Như vậy chính là tiểu gia ta là sinh khí không sai. Nhưng cơm vẫn là muốn ăn. 1236 chương 1236 cô nương tỉnh. Tiểu gia ăn cơm. Nhi tử ăn cơm là được rồi, có một số việc a khóc là vô dụng, sinh khí đâu cũng là vô dụng. Sinh khí khí vẫn là chính mình, không có lời. Dương Sơ Hạ một bên cùng hắn nói, một bên cho hắn gấp chút hắn thích ăn đồ ăn. Thầm nghĩ này hùng hài tử chính là không thể quán, thì lớn một chút liền biết lấy khóc nháo tuyệt thực tới kháng nghị. Này về sau còn phải. Cũng không biết hắn nghe hiểu không có, dù sao chính là thẳng gật đầu, tiểu gia biết, tiểu gia biết. Chạy nhanh làm hắn đem xưng hô cho ta sửa lại, thật là thương lỗ thai. Diệp Tử An ở một bên nghe thật là say say, hùng hai tử cùng chính mình nương xưng tiểu gia, gia ngứa đây là. Tiểu thiếu gia hẳn là buổi chiều kia sẽ cùng biểu tiểu thư học được. Minh Liễu liền ở một bên giải thích nói. Nguyên lai Dương Dương khóc thời điểm. Buổi chiều mưa dầm cùng Dương Hạ Vân lại đây, còn hống hắn một hồi, sau lại hai người không biết như thế nào lại liêu nổi lên kia Lý gia tiểu công tử, kia tiểu công tử liền tự xưng tiểu gia như thế nào, vì thế tiểu Dương Dương đi học như vậy một xưng hô ra tới. Thả tự nhận là so bảo bảo dễ nghe, vì thế hô hắn tự xưng liền thay đổi. Cũng may này không phải cái gì vấn đề lớn, hắn không vui sửa, Diệp Tử An cũng không nhiều cùng hắn so đo. Phu nhân kia cô nương tỉnh. Hôm sau mới vừa ăn được cơm sáng, tiểu Lý Tẩu liền tới bẩm báo. Dương Sơ Hạ chính là tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ tối hôm qua mang về tới người đâu, đây là nàng tự mình gặp phải sự, tức giận cũng liền càng sâu một ít. Ân, ta và ngươi cùng nhau đi xem một chút, nhưng hỏi rõ ràng người ở nơi nào. Là chúng ta Miên Dương bên này người sao? Tiểu Lý Tẩu cung kính trả lời, là Miên Dương người, nghe nàng nói chính mình là Đào Mừng Thọ thôn người. Đào Mừng Thọ thôn. Thôn này Dương Sơ Hạ quả thực là quá có ấn tượng, lúc trước có thể vận ngã Chu chủ bộ, thôn này chính là gia đại lực, sau lại nàng đi Dương đổ vật hai thôn muốn thuế thời điểm, Đào Mừng Thọ thôn cũng là gia đại lực khí. Chờ tới rồi phòng cho khách, kia cô nương chính oa trên giường tiểu chỗ ngoặc chỗ, hai cánh tay ôm hai chân, khuôn mặt nhỏ hoảng sợ nhìn cạnh cửa. Thấy môn bị đẩy ra, cả người lại hướng trong xúc xúc. Cô nương đừng sợ. Nhà ta phu nhân tới xem ngươi. Người xác thật bị dọa, đều không quá dám ngẩng đầu. tối hôm qua là chúng ta ở ngoài thành nhìn đến có người đem ngươi trang ở bao tải khiêng, đem ngươi cứu ra. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ lại nói, ngươi đừng sợ, nơi này Miên Dương huyện lệnh phủ, nghe nói nhà ngươi là Đào Mừng Thọ Thôn, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, theo sau khiến cho người nhà ngươi tới đón ngươi về nhà. Nói nơi này cô nương này mới rốt cuộc thả lỏng một ít, chỉ là bởi vì quá sợ hãi, một thả lỏng liền khóc ra tới. Nói cho ta, kia hai cái đem ngươi trang bao tải chính là người nào. Vì không cho đối phương sợ hãi, Dương Sơ Hạ còn cố ý phóng mềm nhẹ thanh âm. Ta không quen biết bọn họ. Cô nương ngẩng đầu lên, Dương Sơ Hạ xem rõ ràng, không phải cái phi thường xinh đẹp cô nương, bất quá ngũ quan đoan chính, một đôi mắt thực hấp dẫn người, sáng ngời thanh triệt, có được như vậy đôi mắt người, giống nhau đều là thực chịu người nhà yêu thương cái loại này. Tẩu tử mang ta đi trấn trên xả vải bông làm quần áo, xả hảo bố, tẩu tử thấy đối diện có bán đường hồ lô, muốn mua mấy sâu trở về cấp cháu trai cháu gái, làm ta ở tiệm vải cửa chờ. Sau đó ta không biết như thế nào liền xuất hiện ở phòng chất ủi. Ô ô nói nơi này cô nương lại sợ hãi, bọn họ thật là khủng khiếp hảo dọa người, bọn họ không chuẩn ta đi ra ngoài. Ngươi bị bọn họ bắt mấy ngày rồi? Mấy ngày rồi? Cô nương có chút mê mang, lắc đầu, ta không biết. Vậy ngươi có hay không thấy rõ kia hai người bộ dáng? 1237 chương 1237 sợ không phải đại án mà là tư nhân án. Ta nhớ rõ kia hai người bộ dáng, ta nhớ rõ, bọn họ hóa thành cho ta cũng sẽ không quên. Kia hai người quá ghê tởm, còn đánh chính mình, còn tưởng sẽ chính mình quần áo, nếu không phải ra tới cái lao bà tử, đã bị kia hai người thực hiện được. Dương Sơ Hạ nhìn cô nương này nghiến răng nghiến lợi, có chút hoài nghi cô nương này có phải hay không đã chịu nghiêm trọng vũ nhục, liền dương mắt nhìn tiểu Lý Tẩu. Thấy tiểu Lý Tẩu lắc đầu, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tân mệnh không có, bằng không đem kia hai người thiên đao vạn quả đều không được. Ngươi có thể cùng ta nói kia hai người bộ dáng sao? Đến lúc đó sẽ có huyện nha họa sư căn cứ ngươi nói bộ dáng, đem người cấp vẽ ra tới, ở Miên Dương huyện lùng bắt. Ngươi yên tâm, chúng ta huyện lệnh đại nhân là một quan tốt, quả quyết sẽ không làm ngươi nhận không ủy khuất. Hảo, ta nói cho các ngươi. Cô nương sờ nước mắt, liền phải nói. Bất quá Dương Sơ Hạ làm nàng ăn trước chút cơm, đợi lát nữa lại nói, nhìn trên bàn tiểu Lý Tẩu đưa tới đồ ăn nàng cũng chưa động. Thừa dịp cô nương ăn cơm trống vắng, Dương Sơ Hạ làm người đi đem Diệp Tử An hô tới, trong nha môn những cái đó họa sư họa kỹ nào có An ca hảo. Một hồi Diệp Tử An lại đây, Dương Sơ Hạ làm hắn đi mảnh mặt sau, mới đối kia cô nương nói, ngươi hiện tại có thể nói, tận khả năng nói rõ ràng điểm. Cô nương gật gật đầu. Ta nhớ rõ kia hai người bộ dáng, hiện tại người muốn ở trước mặt ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Trong đó một cái béo một chút, miệng ngoại phiên, cằm trưởng phòng cái đại con khỉ, đôi mắt không lớn còn ao hám lợi hại, lỗ thai hắn địa phương nhất rõ ràng, dài quá cái thịt binh sĩ. Một cái khác khỏe mắt chỗ có điều thật dài vết sẹo. Nói nơi này, lại nói, đúng rồi bọn họ đem ta giam lại thời điểm, còn có cái bà tử. Nói là muốn cho bọn họ suốt đêm đem ta tiến đi, còn nói sẽ nhiều cho bọn hắn bạc. Cùng ngươi nhốt ở cùng nhau nhưng còn có những người khác. Không có, theo ta một cái. Bất quá cái kia bà tử thanh âm có điểm quen thuộc, ta giống như ở đâu nghe qua. Cô nương hồi ức, cái kia bà tử nàng chưa thấy được, lúc ấy bà tử là ở bên ngoài. Bất quá nghe thanh âm có chút quen thuộc, chính là nhất thời nghị không ra là ai. Nghe vậy Dương Sơ Hạ trầm mặc một chút. Vành mặt sau Diệp Tử An liền hỏi, nhà ngươi nhưng cùng người từng có thù hận. Một cái dễ nghe thanh âm từ mảnh mặt sau truyền đến, cô nương ngẩn người, theo sau liền lắc đầu, ta biết đến là không có. Ân, việc này giao cho quan phủ xử lý, ngươi ở trong phủ chờ, ta bên này phái người đi nhà ngươi, làm người tới đón ngươi. Dương Sơ Hạ lại cùng cô nương này nói vài câu, còn nhân tiện an ủi một ít mới đi ra ngoài. Nương tử! Ta sẽ phái người đi Đào Mừng Thọ Thôn, ngươi đừng lo lắng. Thấy nàng ra tới sắc mặt có chút trầm, Diệp Tử An liền nói một câu. Ân, ta chỉ là nghĩ đến lúc trước Dương Thụ Thôn thiếu nữ lừa bán án, lần này nhưng đừng lại là cái đại án, đến cuối cùng tuy rằng phá án thụ hại vẫn là những cái đó cô nương. Diệp Tử An tự nhiên cũng nghĩ đến kia sự kiện, năm kia Mục Thiếu Lăng hồi kinh trước từng cùng hắn liêu qua chuyện này, nói cuối cùng Lý gia bị định tội thời điểm. Giữa có một cái chịu tội chính là thiếu nữ lừa bán án, thả chứng cứ vô cùng xác thực. Chỉ là chuyện này rốt cuộc có phải hay không Lý Gia làm, Mục Thiếu Lăng lại có chút hoài nghi, bởi vì chứng cứ thật sự quá hoàn mỹ làm người cảm thấy thật giống như là, việc này không phải Lý Gia làm đều thực xin lỗi kia phân chứng cứ. Trước cha xem xét đi, kia cô nương không phải nói bà tử thanh âm quen thuộc sao, sợ không phải đại án mà là tư nhân án. Theo sau Diệp Tử An khiến cho người đi đào mừng thọ thôn một chuyến. 1238 chương 1238 thường thường người nói vô tình người nghe có tâm. Bất quá sự tình chính là như vậy vừa khéo, Dương Sơ Hạ cũng không nghĩ tới cô nương này tẩu tử thế nhưng chính là cái kia, lúc trước ở Dương Đồ Vật hai thôn thần trợ công đại tẩu tử. Nhìn chị dâu em chồng hai cái ôm nhau, Dương Sơ Hạ không cấm cảm thán, cô em chồng cùng đại tẩu tử có thể ở chung như vậy hảo, thật đúng là không dễ dàng. Mắt nhìn cô nương này đảo không giống như là người cô em chồng, mà là nữ nhi giống nhau sao. Phu nhân, lần này thật đúng là cảm ơn ngài, bằng không ta này cô em chồng đã có thể không xong. Ngài cũng không cần khách khí, chuyện này đổi thành người khác cũng đến giúp một phen, huống chi việc này vốn dĩ chính là huyện lệnh đại nhân hẳn là quản sự tình, nói chuyện gì cảm tạ với không cảm tạ đâu, bảo hộ một phương bá tánh đây là hắn chức trách nơi. Nói nơi này nàng lại hỏi vị này đại tẩu tử hai câu, chuyện này các ngươi người trong thôn biết sao? Còn có, vì cái gì huyện nha không có nhận được các ngươi báo quan? Đây đúng là nàng kỳ quái địa phương, nghe vị này đại tẩu nói cô em chồng đã ném hai ba thiên, lại còn không có tới báo quan. Nếu không phải thấy này chị dâu em chồng chi gian không cấm ý toát ra tới tình cảm không làm giả, nàng đều phải hoài nghi này đại tẩu tử có hay không cùng người cấu kết tới hại nhà mình cô em chồng. Vị này đại tẩu nghe vậy lại chua xót lắc đầu, không biết, người trong thôn còn không biết chuyện này, cô em chồng ném, ta vội vàng về nhà nói cho người trong nhà, kéo trong nhà thân thích nhóm đều đi tìm, không dám để cho người trong thôn biết, chúng ta chính là sợ nếu tìm được cô em chồng, trở về lúc sau người trong thôn đều biết cô em chồng bị người quải, này về sau thanh danh không dễ nghe, phu nhân ngài là biết đến, cô nương này ra một khi thanh danh không có, về sau chính mình làm ai? Khó. Còn liên quan chúng ta toàn ra cả trai lẫn gái đều khó mà nói thân. Cho nên xảy ra chuyện lúc sau chúng ta liền không dám báo quan, nhưng là nhà của chúng ta thân thích đều có đi tìm. Sách, một câu vẫn là thanh danh vấn đề, cổ đại người chính là trọng thanh danh, đây là lịch sử di lưu vấn đề, tưởng xoay chuyển sợ là không thể. Không ai biết liền tính, trở về cũng đừng cùng người nhắc tới việc này, liền nói nhà ngươi cô em chồng ở bên ngoài thăm người thân trở về. Dừng một chút Dương Sơ Hạ lại hỏi, nhà các ngươi có cùng người nào kết toán sao? Kết toán? Vị này đại tẩu suy nghĩ nửa ngày thật đúng là không nghĩ tới, không có, ta người này tuy rằng miệng lợi hại điểm, nhưng đều là ở trong thôn, liền tính xảo vài câu đánh vài cái, cũng đến không được trộm người nông nội a. Đối này Dương Sơ Hạ vô pháp gật bừa, có chút người mặt ngoài nhìn qua bằng thẳng, cùng ngươi có mâu thuẫn sau, cười cho qua chuyện. Nhưng chờ đến sau lưng. Lại là tóm được cơ hội là có thể đem ngươi đưa vào chỗ chết. Loại người này nàng chính là thấy được nhiều. Cuối cùng sở điều tra ra tới kết quả cũng chứng minh rồi điểm này. Cùng người tương giao, nói chuyện làm việc đều phải lưu vài phần tâm, bởi vì thường thường người nói vô tình, người nghe có tâm, vốn dĩ một câu không có gì ý tứ nói, đến người khác lỗ thai chính là châm chọc cùng cười nhạo, nghe lời người nếu là cái lòng dạ hẹp hòi, thù hận liền như vậy kết hạ. Sự tình là tại đây vị cô nương trở lại đảo mừng thọ thôn 3 ngày sau điều tra rõ. Hai cái chạy trốn nam nhân cũng thực mau bị bắt giữ quý án. Còn có cái kia thanh âm nghe quen thai bà tử. Có thể không quen thai sao, đều là một cái trong thôn nhân gia, chỉ là ngày thường tiếp xúc thiếu, mới nhất thời nhớ không nổi. Sự tình nguyên nhân gây ra thật đúng là đơn giản không được, liền bởi vì đương đại tẩu nói một câu, khuê nữ thật tốt, khuê nữ chi kỷ. Vốn dĩ đây là một câu thực bình thường nói, hoàn toàn nghe không hiểu có gì nghĩa khác, nhưng vấn đề ra tại đây lời nói là ai đang nghe. Này nghe lời người đâu, là đào mừng thọ trong thôn nổi danh vô nam hộ. 1239 chương 1239 đánh nhau hảo chơi. Trong nhà cái gì không nhiều lắm, chính là khuê nữ nhiều nhất, lập tức sinh 6 cái khuê nữ không một cái nhi tử. Người ở người trước mặt nói khuê nữ thật tốt, khuê nữ chi kỷ. Trực tiếp khiến cho người cho rằng ngươi là ở cười nhạo nhà nàng đều là khuê nữ, không có nhi tử. Cổ đại trọng nam khinh nữ, toàn ra đều là cô nương nhân gia vốn là tâm tư mẫn cảm, như thế ngươi như vậy vừa nói, liền ghen ghét ở trong lòng. Ở trấn trên bắt được cơ hội, cấp điểm bạc, liền đem người bắt cóc. Nói đến người này cũng là xuẩn, trả thù đều tìm không chuẩn đối tượng, còn liên lụy vô tội người. Đây là nghe xong sự tình trải qua sau, Dương Sơ Hạ duy nhất ý tưởng. Ngươi cảm thấy người khác ở châm chọc ngươi, vậy ngươi muốn báo thù cũng tìm bản tôn A, liên lụy nhân gia cô nương là ý gì, quả thực hôn đản một cái sao. Ở nàng trong mắt, tẩu tử cùng cô em chồng đều là một nhà người, làm ai không hảo quá đều giống nhau. Diệp Tử An liền lắc đầu nói, chỉ là cứ như vậy, chào chính là cùng thôn người, sự tình liền giấu giếm không được, cô nương thanh danh vẫn là bị hủy. Thanh danh thứ này chính là hố chết người A, bao nhiêu người bị liên lụy với thanh danh. Kia cũng không có biện pháp sự, hảo, không nói chuyện này. Đúng rồi, hôm nay như thế nào vẫn luôn chưa thấy được hai cái tiểu tử. Diệp Tử An nhìn xem bên ngoài sắc trời, này đều ám xuống dưới nha, hắn buổi trưa qua đi liền đã trở lại, như thế nào vẫn luôn không nhìn thấy mấy đứa con trai. Mưa Dầm cùng Hạ Vân dẫn bọn hắn hai cái đi ra ngoài đi chơi. Ngươi thật đúng là yên tâm a. Diệp Tử An bất đắc dĩ lắc đầu, kia hai cái nha đầu chính mình vẫn là tiểu hài từ đâu, ngươi cư nhiên làm các nàng hai cái mang nhi tử, cũng không sợ chơi cao hứng đem hài tử cấp ném. Nghe vậy Dương Sơ Hạ trợn trắng mắt, như thế nào lời này nói nàng như là cái vô tâm không phổi nương dường như. Hai cái Lý mẹ mẹ đều đi theo, còn cùng có hộ vệ, Diệp Nhị cũng không hề, ngươi liền không phát hiện sao. Thỉ phu ngươi liền như vậy không yên tâm hai chúng ta a? Ta cùng Mưa Dầm chính là đem chính mình cấp ném, cũng ném không được ngươi hai cái bảo bối nhi tử a. Dương Sơ Hạ vừa dứt lời, Dương Hạ Vân lớn giọng liền từ bên ngoài truyền đến. Theo sau liền nghe được hai cái tiểu tử đặng đặng chạy tiến vào, còn một bên cao giọng kêu, cha, nương. Chính là biểu ca, ta cùng Vân Vân là như vậy không phụ trách nhiệm người sao. Còn có thể xem không hảo hắn hai cái a. Lạc Mưa Dầm đi theo mặt sau tiến vào, dầu miệng vẻ mặt bất mãn. Đó là không bị tín nhiệm sở sinh ra bất mãn. Diệp Tử An sờ sờ cái mũi, đến, hắn nói chuyện nói không khéo, cư nhiên bị này hai nha đầu cấp nghe thấy được. Cha Dương Dương trong tay còn lấy cái tiểu một kiếm, xem ta. Đi ra ngoài mua. Ân, bên ngoài hảo chơi. Dương Dương là vẻ mặt hưng phấn. So sánh với dưới, nhạc nhạc nhưng thật ra bình tĩnh không ít. Ngươi đều đi ra ngoài quá vài lần. Như thế nào còn cảm thấy bên ngoài hảo chơi? Đánh nhau hảo chơi. Dương Dương đột nhiên nói một câu, chỉ một câu làm Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Dầm tức khắc sắc mặt khẽ biến. Đánh nhau hảo chơi. Dương Sơ Hạ ánh mắt híp lại, các ngươi đi ra ngoài đánh nhau. Bằng không Dương Dương như thế nào sẽ nói đánh nhau hảo chơi? Đánh nhau, đánh nhau. Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Dầm còn không có mở miệng, Dương Dương lại bán đứng các nàng, còn dùng hai tay hai chân khoa tay múa chân. Nương, xem ta, cứ như vậy, hừ. Dương Dương động tác nhỏ thiếu chút nữa làm Dương Sơ Hạ cười phun, tiểu tử này học được chính là huy nắm tay cùng đá chân động tác ca. Nhạc nhạc ở một bên liền che mặt, đệ đệ thật là quá ngu ngốc, biểu cô cùng tiểu gì đều không cho bọn họ trở về nói cho cha mẹ, hắn cư nhiên còn nói ra tới, về sau các nàng khẳng định sẽ không lại mang đệ đệ đi ra ngoài chơi. 1240 chương 1240 chỉ đánh gãy một cái cánh tay. Mà lúc này Lạc Mưa Dầm cùng Dương Hạ Vân trong lòng xác thật là cái này ý tưởng, Dương Dương thật là quá không đáng tin cậy. Chính là các nàng đều quên Dương Dương vốn dĩ chính là cái tiểu thí hài A, không đáng tin cậy thực bình thường sao. Đi ra ngoài gặp được chuyện gì? Tỷ, chúng ta hôm nay giống như cấp tỷ phu chọc điểm phiền toái nhỏ. Dương Hạ Vân có chút sợ hãi. Trộm nhìn Diệp Tử An liếc mắt một cái, mới cùng Dương Sơ Hạ nói. Lạc Mưa Dầm liền tương đối dứt khoát, đối với cái này biểu ca nàng là một chút đều không sợ, thả trong lòng nàng cùng Lâm Hạo ca ca Thiếu Lăng ca ca đều là giống nhau, liền tính chính mình đã làm sai chuyện trọc phiền toái, bọn họ cũng sẽ không đem chính mình thế nào, lại nói việc này còn không phải chính mình sai đâu. Liền tiến lên túm Diệp Tử An tay háo, biểu ca, tuy rằng chúng ta khả năng cho ngươi trọc chút phiền toái, nhưng việc này thật không kém ta cùng Vân Vân, ngài cùng biểu tẩu cũng không thể mắng chúng ta. Diệp Tử An đem chính mình tay háo cho xả trở về, nhàn nhạt phiết nàng liếc mắt một cái, nói đi, các ngươi rốt cuộc chọc cái gì phiền thoái, ta nghe một chút mới biết được rốt cuộc muốn hay không mắng các ngươi. Hai cái tiểu nha đầu nghe vậy liếc nhau, liền thấy Lạc Mưa Dầm sờ sờ cái mũi, sau đó nói, chính là cái kia Lý Phủ tiểu công tử sao, chúng ta hôm nay lại gặp, sau đó tân thủ cũ hoán tiến đến cùng nhau liền làm một trận. Lại sau đó, chúng ta lần này ra tay có như vậy điểm tiểu trọng, đem hắn cánh tay cấp đánh gãy. Chờ Lạc Mưa Dầm nói xong, Dương Hạ Vân lại bổ sung một câu. Dương Sơ Hạ che mặt, các ngươi chỉ đánh gãy một cái cánh tay. Nàng như thế nào cảm thấy hẳn là không ngừng đâu. Quả nhiên liền nghe Lạc Mưa Dầm nói, còn thêm một chân. Nói xong hai cái cô nương liền tự phát đứng ở cùng nhau cúi đầu. Nương, tiểu gì lợi hại. Hai nha đầu nói xong, Dương Dương lại mở miệng, vấn đề là ngươi mở miệng liền mở miệng, ngươi còn học cái gì động tác à, như vậy một chút. Hoa hắn học chính là cái xoay người nhấc chân cao đá động tác, sau đó người khác tiểu cân bằng lực không đủ còn kém điểm đem chính mình té ngã. Hảo hảo, ngươi nhưng đừng lại học. Dương Sơ Hạ đem hắn ôm hồi trong lòng ngực, còn sờ sờ tóc của hắn hỏi, ngươi có hay không đánh người? Đánh đánh. Dương Dương liên tục gật đầu. Hung hai tử, đánh người còn như vậy cao hứng. Bị xả khuôn mặt nhỏ hắn, còn khanh khách cười. Tỷ, việc này làm sao bây giờ a? Dương Hạ Vân thấy tỷ cùng tỷ phu đều không nói lời nào, có điểm tiểu sốt ruột, liền nói, lần trước người nọ không quen biết chúng ta, lần này nhà bọn họ gia đình nhận ra chúng ta là Diệp Phủ, nhà bọn họ đinh phóng lời nói tới nói, sẽ làm Lý Lao ra tới cửa tới tìm tỷ phu tính sổ. Hắn vẫn là muốn kéo các ngươi về nhà làm con dâu nuôi từ bé. Dương Sơ Hạ liền hỏi một câu. Liền thấy hai cái cô nương gật đầu lại lắc đầu. Vẫn là Lạc Mưa Dầm trước hết mở miệng, cái kia cái gì Lý công tử nhưng quá mức, nói cái gì chúng ta cấp mặt không biết xấu hổ, còn dám đánh hắn, làm con dâu nuôi từ bé đã không đủ tư cách, muốn đem chúng ta đưa lâu tử đi. Còn muốn đem cháu họ cũng cấp bán, vì thế chúng ta hai không nhịn xuống liền đánh lộn. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhìn lớn nhỏ Lý mẹ mẹ liếc mắt một cái, thấy hai người gật đầu, liền yên tâm. Bất quá nghe lời này nội dung, Dương Sơ Hạ bạo tính tình bị khơi mào, lá gan không nhỏ à, còn tưởng bán người. Nếu không phải các ngươi sai, các ngươi sợ cái gì? Lý phủ người tới liền tới người, huống chi hắn không tới tìm ta, ta còn muốn đi tìm hắn đâu. Diệp Tử An liền lạnh lùng nói một câu, bán con của hắn muội muội, muốn tìm cái chết. Chính là tỷ phu, cái kia Lý công tử nói hắn cứu cứu là Giang Tô Chi Phủ. 1241 chương 1241 vẫn là biểu ca cứu cứu lợi hại. Diệp Tử An nghe vậy nhàn nhạt tới một câu, ta cứu cứu là nhất phẩm đại tướng quân. Tức khắc Dương Hạ Vân không lời nói. Lạc Mưa Dầm nhất ngốc trực tiếp, vẫn là biểu ca cứu cứu lợi hại. Sau đó chọc đến Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đồng thời nhìn về phía nàng, nàng có chút khó hiểu chớp chớp mắt. Các ngươi xem ta làm gì? Ta nói sai rồi. Ha ha, Dương Hạ Vân cười bả vai đều kích thích. Lúc này Lạc Mưa Dầm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, biểu ca cứu cứu còn không phải là cha ta sao? Ngoa tào, ta lão cha là đại tướng quân, ta sợ hắn cái chi phủ cháu ngoại trai mau a. Chấm đã. Lạc Mưa Dầm còn ở vì chính mình mới vừa phát hiện chuyện này mà vui sướng đâu, lại không gặp Diệp Tử An đã ngưng mi. Ngươi vừa rồi nói những cái đó đều là nói cái gì? Ta nói cái gì? Ta làm sao vậy? Lạc Mưa Dầm còn không có phản ứng lại đây, nàng nói những cái đó lời thô tục. Vẫn là Dương Hạ Vân nhắc nhở nàng. Kết quả tiểu nha đầu trực tiếp tạt bao, biểu ca, biểu tẩu cũng nói, ngươi như thế nào mặc kệ biểu tẩu? Dương Sơ Hạ che mặt, nàng nằm cũng trúng đạn, này nha đầu thúi, thiếu tấu a. Ta không ngại ngươi biểu tẩu nói như vậy. Ngươi nếu là về sau có thể tìm cái không ngại ngươi nói như vậy, ta cũng có thể mặc kệ ngươi. Dương Hạ Vân yên lặng hướng nơi xa nhìn nhìn, nàng như thế nào cảm thấy chính mình nhìn một hồi cao cấp tú ân ái. Lạc Mưa Dầm cũng là như thế cảm giác. OS, đột nhiên không kịp phòng ngừa một miệng cầu lương. Dương Sơ Hạ ha hả cười, Dương Dương không biết mọi người đều đang nói cái gì, dù sao nhìn đến nương cười hắn cũng cười khanh khách. Nương, đói bụng, đói bụng. Nhạc Nhạc có đói bụng không? Đói bụng. Tiểu Nhạc Nhạc cũng gật gật đầu. Kia chúng ta ăn cơm trước, việc này quay đầu lại nói. Cấp An ca xử cái ánh mắt, Diệp Tử An liền cũng không lại tiếp tục nắm việc này. Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Dầm cũng không có hồi chính mình sân ăn, người một nhà ăn cơm chiều, lại nói hội thoại, mới tan đi. Một đêm không nói chuyện. Hôm sau Diệp Tử An đi ra cửa phía dưới trấn trên, Dương Đê Bá đã kết thúc xong, qua tháng riêng sau. Hướng địa phương khác dẫn lưu con đường đã bắt đầu đào lên, hắn đi xem bên kia tình huống. Dương Sơ Hạ thì tại giáo Nhạc Nhạc dùng bút đầu cứng họa đồ vật, đương nhiên này bút đầu cứng chỉ là dùng than khối làm ra tới. Dùng bút đầu cứng họa đường cong càng lưu sướng một ít. Nương thứ này cũng có thể họa nha. Nhạc Nhạc nói chính là trong tay than tuổi. Đương nhiên có thể, cũng có thể dùng cái này viết chữ. Nói liền dùng than tuổi viết hai chữ, ngươi xem có phải hay không. Các ngươi đang làm gì? Dương Dương dỗi quá mức tới hỏi một câu. Dương Sơ Hạ liếc tiểu nhi tử liếc mắt một cái, ta cùng ca ca ở viết chữ, ngươi muốn hay không cùng nhau à? Không muốn nói xong một quay đầu người lưu. Tiểu tử này, không cần hắn còn tới hỏi. Nàng nói xong không quá một hồi, Dương Dương lại chạy về tới. Như thế nào thay đổi chủ ý? Tưởng viết chữ. Dương Dương cười khanh khách, mới không có. Dừng một chút lại nói, có người tìm. Ai tìm ta a? Dương Sơ Hạ vừa nghe liền hỏi hướng đi theo Dương Dương mặt sau tiến vào Minh Liễu. Phu nhân, là Lý Đại Phu nhân tới, nhìn sắc mặt thật không tốt. Dương Sơ Hạ cười lạnh hai tiếng, nàng nếu là sắc mặt hảo mới kêu quái đâu, đi đem người mời vào tới. Nhi tử cánh tay cùng chân đều bị đánh gãy, có thể sắc mặt được chứ. Nhạc Nhạc, ngươi mang đệ đệ đi cách vách trong phòng được không? Hảo. Như thế Dương Sơ Hạ liền đem hắn thả xuống dưới. Huynh đệ hai cái tay trong tay chuẩn bị rời đi, bất quá vừa ra khỏi cửa đi chưa được mấy bước lại gặp cái kia Lý Đại Phu Nhân. Lý Đại Phu Nhân nhìn trước mặt hai cái phấn điêu ngọc trác hài tử, lại nghĩ đến gia đình tới báo, nói này hai hài tử cũng ở, không khỏi trong lòng một cổ tức giận sinh ra, liền trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ hai mắt. 1242 chương 1242 ta còn đang muốn đi tìm Lý Đại Phu Nhân đâu. Thấy này không tốt. Nhạc Nhạc tún một chút đem đệ đệ hộ ở sau người, bất quá Dương Dương hiển nhiên là không cần che chở, từ ca ca phía sau ra tới, mở to hai mắt hồi trừng mắt Lý Đại Phu Nhân, sau đó lại đối Lý Đại Phu Nhân làm cái mặt quỷ, mới lôi kéo ca ca chạy ra. Minh Liễu ở bên cạnh xem rõ ràng, một bên cảm thấy hai cái tiểu thiếu gia hiểu chuyện lại đáng yêu, một bên lại khinh bỉ này Lý Đại Phu Nhân, cùng hai đứa nhỏ cũng so đo, thật là thượng không được mặt bàn. Lý Đại Phu Nhân, chúng ta Phu Nhân đang chờ đâu? Minh Liếu nhắc nhở một câu, làm Lý Đại Phu Nhân sắc mặt thay đổi lại biến. Đối với Diệp Tử An cái này huệ lệnh, Lý Đại Phu Nhân cũng không đặt ở trong mắt, rốt cuộc nàng ca ca là cái chi phủ, bất quá nàng trong lòng tuy khó chịu, lúc này trên mặt lại đã không hiển lộ. Lý Đại Phu Nhân vẫn luôn tự cho mình rất cao, cũng không chủ động cùng Dương Sơ Hạ cái này huệ lệnh Phu Nhân lui tới, chính là có khi đi thỉnh. Nhân gia cũng không nhất định tới, bất quá từ Hồng gia Hoàng gia này mấy nhà đều bị diệt trừ sau, nàng bắt đầu cùng Diệp phủ bên này hướng. Dương Sơ Hạ đối này Lý Đại Phu Nhân ấn tượng, không tốt cũng không xấu, dù sao đều là mặt mũi tình cảm. Này đây Lý Đại Phu Nhân tới nàng sẽ không đi ra ngoài đón chào, đi rồi nàng cũng sẽ không cố ý đi ra ngoài đưa tiễn. Hôm nay thổi cái gì hảo phong, thế nhưng đem Lý Đại Phu Nhân cái này khách rít đến cấp thổi tới. Nàng trong lòng rõ ràng Lý Đại Phu Nhân là vì Lý Công Tử sự tới, về chuyện này sao, nàng nghĩ Lý gia không tìm tới cửa tới, nàng cung ăn ca cũng không thể dễ dàng tìm tới môn đi, rốt cuộc Lý Công Tử bị đánh trọng thương liền tính là hắn lòng mang ý xấu trừng phạt, bọn họ muốn ở tới cửa đi không khỏi có vẻ quá hùng hổ doa người, nhưng Lý gia nếu là tìm tới môn, như vậy chuyện này liền sẽ không như vậy tính. Diệp Phu Nhân, ta vì cái gì tới nói vậy ngươi hẳn là biết mới là. Lý Đại Phu Nhân ánh mắt thực không tốt, nàng tin tưởng mặc kệ là ai, nhi tử bị đánh thành như vậy đều sẽ bất thiện. Đúng vậy, ta biết. Nếu nhân gia đi thẳng vào vấn đề, nàng cũng liền không quanh co lòng vòng, ta còn đang muốn đi tìm Lý Đại Phu Nhân đâu. Không cho Lý Đại Phu Nhân nói chuyện cơ hội, Dương Sơ Hạ liền tiếp tục nói, hôm qua trong nhà hai cái muội muội mang tiểu nhi một khối du lịch, trở về nói cho ta nói, trên đường thế nhưng gặp cùng đồ. Không chỉ có tưởng đem các nàng trảo về nhà, còn tưởng đem nhà ta hai cái tiểu nhi cấp lừa bán. Tân mệnh lúc ấy trong nhà hộ vệ mụ mụ đều đi theo, này nếu là không ai tại bên người, nhà ta muội cùng tiểu nhi không đều nguy hiểm. Lúc ấy ta cùng tướng công chính là tức điên, tướng công càng là vô án dựng lên, thật sự không nghĩ tới ở hắn quản hạt mà, thế nhưng có người lớn mật đến muốn quải hắn cái này quan phụ mẫu hài tử. Lúc ấy tướng công liền muốn đi bắt người. Này loại cuồng đồ nên hảo hảo giáo huấn một phen mới là. Nói nơi này Dương Sơ Hạ nhìn Lý Đại Phu Nhân liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt không phải thực hảo liền tiếp tục nói, nhưng gia muội lại lôi kéo không cho, nói lúc ấy kia cuồng đồ nói, chính mình cứu cứu là chúng ta Giang Tô chi phủ, chính là huyện lệnh đại nhân cũng chọc không được, không thể trêu vào. Chính là ngăn đón không cho đi, không chỉ có như thế, còn nói làm chúng ta tới cửa xin lỗi đi. Lúc ấy ta liền kỳ quái, này làm sai sự người ngược lại muốn cho không có làm sai sự người tới cửa xin lỗi, đây là cái gì đạo lý? Sau lại ta cẩn thận suy nghĩ một chút, chi phủ đại nhân cháu ngoại trai, này còn không phải là các ngươi Lý phủ tiểu công tử sao? Dương Sơ Hạ cười lạnh nói, Lý đại phu nhân, ngươi này tiểu nhi tử chính là to gan lớn mật à, lần này là đụng phải chúng ta Diệp phủ dễ nói chuyện, ta cùng tướng công xem ở chi phủ đại nhân mặt mũi thượng, xem ở chúng ta hai nhà tình cảm thượng còn chưa tính, này muốn đổi thành mặt khác một nhà đã có thể không dễ nói chuyện như vậy. 1243 chương 1243 việc nào ra việc đó. Lý đại phu nhân gì lời nói còn chưa nói đâu, liền nghe xong Dương Sơ Hạ lách cách một chuỗi lời nói. Nói xong lời cuối cùng, làm Lý gia còn muốn cảm tạ Diệp gia thủ hạ lưu tình giống nhau. Rõ ràng là chính mình nhi tử bị đả thương a, chặt đứt một cái cánh tay một chân, kết quả nghe ý tứ này hoàn toàn chính là nàng nhi tử xứng đáng ý tứ. Lý đại phu nhân hàm dưỡng chính là muốn so trước kia Chu phu nhân gì đó khá hơn nhiều, lúc này dù cho sinh khí, lại còn không có đại xảo đại nháo, chẳng sợ khí đã có chút phát run. Diệp phu nhân, ta nhi tử bị lệnh muội đánh gãy một chân cùng một cái cánh tay. Dù cho con ta ngôn ngữ không lo, nhưng ra này tàn nhẫn tay cũng quá mức gác độc một ít đi. Con ta tuổi trẻ, không khỏi khinh cuồng một ít, Diệp phu nhân sai người tới cùng ta nói. Chúng ta Lý gia tự nhiên sẽ quang hàn giáo, nhưng tiểu cô nương ra tay chính là đoạn người cánh tay chân, này vạn nhất con ta về sau rơi xuống cái gì tàn tật, chúng ta Lý phủ cũng không phải ăn chay, tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Dương Sơ Hạ nghe vậy trong lòng hừ lạnh, tuổi trẻ, ngôn ngữ không lo. Lý đại phu nhân, lệnh công tử năm nay cũng có 17 tuổi, có thể so trong nhà hai vị muội muội còn muốn đại cái 5-6 tuổi. Muốn nói tuổi trẻ nhà ta hai vị muội muội càng tuổi trẻ. Ta Diệp gia tuy không phải cái gì nhà giàu có, nhưng hai cái muội muội cũng là từ nhỏ nuông chiều từ bé, chưa bao giờ ăn qua đau khổ chịu quá hủy khuất. Tháng riêng hai vị muội muội liền đã chịu lệnh công tử một lần ngôn ngữ không lo nhục nhã, hôm qua lại tới một lần, dù cho nhà ta bọn muội muội tái hảo tính nết, cũng chịu không nổi lại nhiều lần ngôn ngữ nhục nhã, lại đến hai vị muội muội rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Tính tình không khỏi lớn chút, chỉ nghĩ phải hảo hảo giáo huấn nói năng lô mãng ra hỏa, nổi nóng xuống tay không biết nặng nhẹ cũng là có. Nghe vậy Lý đại phu nhân lại là một ngạnh, nàng một phen lời nói bị Dương Sơ Hạ không mềm không ngạnh lại cấp đổ trở về. Không chỉ có như thế, hình như là chuyện này nói đến nói đi đều là nàng nhi tử sai, nhân gia không tìm nhà mình phiền toái cũng đã không tồi. Bất quá Lý đại phu nhân thật đúng là không biết. Tháng riêng nhi tử bị đánh cũng là cùng Diệp phủ có quan hệ đâu. Lần trước nhi tử đã bị đánh mắt sưng mũi tím, lần này ác hơn, Diệp gia hai cái cô nương cũng quá độc ác. Bất quá việc này từ căn bản đi lên nói, thật là nhà mình nhi tử sai rồi. Nhưng liền tính sai rồi, nhưng đem người đánh thành như vậy sau, hiện tại cũng không có sai. Này Diệp Tử An cho rằng chính mình là cái huyện lệnh liền ghê gớm đâu. Xảy ra chuyện không tới cửa đi thăm. Này Diệp phu nhân thế nhưng nói đến nói đi còn cảm thấy chính mình nhi tử xứng đáng. Khi bọn hắn Lý ra là giấy đâu? Diệp phu nhân, ta nhi tử va chạm hai vị cô nương ta làm con ta lại đây xin lỗi, chờ trở về ta khiến cho người đem tiểu nhi nâng lại đây, tự mình cấp hai vị cô nương xin lỗi. Nhưng hai vị cô nương đã thương con ta việc này như thế nào tính? Việc này Diệp phu nhân thế tất phải cho ta cái công đạo mới được. Tiểu nhi ngoan ngoãn. Luôn luôn đến gia huynh coi trọng, việc này nếu là làm gia huynh biết, sợ là dễ dàng không qua được. Dương Sơ Hạ nghe vậy nhướng mày, này Lý đại phu nhân có chút ý tứ, vừa nghĩ sự tình việc nào ra việc đó, một bên còn lấy chi phủ đại nhân tới áp người. Này việc nào ra việc đó, sợ là không như vậy dễ dàng về đi, Lý tiểu công tử tới nói khiêm bất quá hai mảnh miệng sự tình, nhưng là đả thương người chuyện này. Đến lúc đó khẳng định không phải làm vân vân cùng mưa dầm đạo đạo khiêm đơn giản như vậy, ít nhất này tiền thuốc men phải cho, khả năng còn có mặt khác. Ha ha, này bàn tính đánh cũng thật tốt quá chút. Lý đại phu nhân, chỉ sợ có chuyện ngài còn không biết, trong nhà hai vị muội muội toàn không phải tướng công bà muội, trong đó một vị là cứu gia biểu muội, một vị là ta bà muội. trong nhà trí thân đều thượng ở, cái nào ta cùng tướng công đều không làm chủ được, cung cấp không được người công đạo. Tương phản lệnh công tử hai lần tam phiên ngăn trở hai vị muội muội, lý ra cần thiết cho chúng ta một công đạo mới được. Nếu không ta cùng tướng công ngày sau trở về nhà vô pháp công đạo. 1244 chương 1244 đừng cùng nàng tới uy hiếp này một bộ. Hơn nữa nói câu không dễ nghe, Lý đại phu nhân ngài thật sự cảm thấy ngài nhi tử cách làm đúng không? Ngài nhi tử ngài thiên vị. Nhưng theo ý ta tới, hắn hành vi chỉ đoạn hắn một cái cánh tay cùng chân chính là cấp Lý ra mặt mũi. Ngài nhi tử hành vi, hướng lớn nói, trực tiếp ảnh hưởng chính là ta hai cái muội muội danh dự, nữ tử danh dự có bao nhiêu quan trọng, ngài hẳn là rất rõ ràng, hắn hư chính là ta hai cái muội tử cả đời. Cả đời cùng hắn một chân cùng cánh tay so với ai khác càng nghiêm trọng. Nói nơi này Dương Sơ Hạ liền đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Lý đại phu nhân, trong mắt lệ quang làm nhân tâm kinh run sợ. Diệp phu nhân ngươi cũng đừng cùng ta nói như vậy nhiều đạo lý ai đều hiểu. Nhưng sự thật là nhà ngươi hai cái muội tử hảo hảo, ta nhi tử bị thương, liền đơn giản như vậy, ngươi liền nói ta nhi tử các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Ta phải cho ta nhi tử thảo một cái công đạo. Lý đại phu nhân bênh vực người mình, nàng Dương Sơ Hạ cũng bênh vực người mình. Lý đại phu nhân, ngươi có phải hay không lỗ thai không hảo xử? Dương Sơ Hạ mau, nàng người này liền đãi thấy không được rõ ràng không lý lại nhất không buông tha người. Chuyện này ta không có công đạo cho ngươi, cũng sẽ không cho ngươi công đạo, tương phản ngươi còn phải cho ta công đạo. Nói trắng ra là ngươi nhi tử bị thương hắn xứng đáng, miệng tiện người làm ra ghê tầm sự, nên đã chịu trừng phạt. Ngươi nên may mắn ngày đó ta không có đi theo hai cái muội muội bên người, nếu không ngươi nhi tử hôm nay đoạn liền không phải cánh tay cùng chân. Dương Sơ Hạ sắc bén nói, làm Lý đại phu nhân một cái tát vỗ vào trên bàn. Lúc này nàng có lại nhiều hàm dưỡng cũng bị Dương Sơ Hạ cấp làm cho không hàm dưỡng. Bên người nàng đi theo nha hoàn cùng ma ma càng là đều giận trừng mắt Dương Sơ Hạ. Đặc biệt cái kia ma ma, đi lên liền nói, Diệp phu nhân, làm người làm việc đừng qua qua, lý ra là thương gia không tồi, nhưng chúng ta đại cứu lao ra lại không phải thương gia, vẫn là chúng ta giang tô một phương thủ phủ, chính là Diệp đại nhân thấy cũng muốn khom lưng hành lễ. Người là thứ gì? Dương Sơ Hạ nghe vậy liền lạnh lạnh mở miệng, một cái cẩu cũng không biết xấu hổ chạy bổn phu nhân trước mặt tới kêu gào. Ta xem ngươi là không biết sâu cạn đi. Nói xong lại đối với Lý đại phu nhân nói, Lý phu nhân, ngài nếu là quản không hảo trong nhà hạ nhân, bổn phu nhân không ngại thuận tay thế ngươi quản giáo quản giáo. Ngươi vừa rồi nói chuyện ma ma là Lý đại phu nhân thị tì ma ma, ở Lý phủ còn rất có mặt mũi, lúc này bị châm chọc không nói nàng chính mình. Chính là Lý đại phu nhân cũng là phẫn nộ không được. Hảo hảo hảo, ngươi Diệp phủ lợi hại, đem con ta đả thương còn như vậy kiêu ngạo, thật đương một phương huyện lệnh liền khó lường đúng không, thực hảo. Chuyện này ta thế tất sẽ không như vậy tính, chúng ta thả đi thả xem. Nói xong, Lý đại phu nhân mang theo người liền phải rời đi. Nhưng Dương Sơ Hạ nói còn chưa nói xong, như thế nào sẽ dễ dàng làm nàng đi đâu. Chấm đã. Dương Sơ Hạ đi xuống cao ghế chầm chầm liền nói, Lý đại phu nhân, ngươi có hay không nghe qua một câu? Thấy Lý đại phu nhân dừng bước chân chờ nàng nói, Dương Sơ Hạ liền ha hả nói, câu cửa miệng nói, lương dựa đại thụ hảo thừa lương, một sơn càng so một núi cao. Ngài tưởng cùng chúng ta Diệp phủ như thế nào, ta kiến nghị ngài tốt nhất đi trước phong thư hỏi một chút chi phủ đại nhân. Hắn hẳn là sẽ thực minh xác nói cho ngươi, có chút người tùy tiện là có thể động. Mà có chút người hắn chính là suốt cuộc đời cũng không động đậy đến. Giang Tô chi phủ như thế nào sẽ không biết Diệp Tử An cái gì bối cảnh đâu. Hắn không nốc, hắn có thể minh cự tuyệt Diệp Tử An đề nghị, cũng có thể cự tuyệt Diệp Tử An xin ngân lượng, nhưng hắn không dám âm thầm tới độc thủ. Lý đại phu nhân không phải cái buồn, Dương Sơ Hạ một phen lời nói, trong ngoài đều ở rõ ràng nói cho nàng, Diệp Tử An Diệp phủ nàng không động đậy, nàng chi phủ ca ca cũng không động đậy. Đừng cùng nàng tới uy hiếp này một bộ. 1245 chương 1245 không giống như là nói giả. Còn có cuối cùng một chút, về ta hai cái muội muội danh dự vấn đề, ta không nghĩ ở Miên Dương thành nội nghe được bất luận cái gì bất lợi với các nàng lời đồn. Nếu không này cuối cùng trách nhiệm ngươi gánh vác không dậy nổi. Tiễn khách, uy hiếp người sao? Ai sẽ không? Cùng nàng tới uy hiếp này một bộ, thật là buồn cười. Nàng cung An ca cũng không sẽ chủ động ỷ vào kinh thành thế, cần phải bị uy hiếp thượng, nàng cũng không ngại mượn hạ tên tuổi tới kinh sợ kinh sợ. Lý đại phu nhân là xanh mặt rời đi Diệp phủ, một hồi về đến nhà, lập tức liền đem trong phòng đồ vật có thể tạp toàn bộ đều tạp. Tức chết ta, tức chết ta. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Ta liền chưa thấy qua loại người này, rõ ràng đã làm sai chuyện, còn có thể như vậy cự không nhận nợ. Nghe một chút nàng nói những cái đó đều là nói cái gì, nàng ở uy hiếp ta, ở uy hiếp ta. Phu nhân ngài xin bớt giận. Bên người ma ma ở Diệp phủ mới vừa bị Dương Sơ Hạ đánh mặt, lúc này tự nhiên cũng sinh khí, nhưng nên khuyên vẫn là muốn khuyên. Này Diệp phu nhân đích sắc quá cường ngạnh chút, mồm mép cũng quá lợi hại chút. Chúng ta những năm gần đây hướng nhân ra, cái nào có việc không phải hòa hòa khí khí nói chuyện, nhìn như thế nào đem sự tình cấp giải quyết. Giống nàng như vậy trực tiếp xé rách mặt thật đúng là hiếm thấy, thật là một chút đều không bận tâm Diệp huyện lệnh. Người như vậy khẳng định sẽ đắc tội rất nhiều người, chúng ta không thu thập về sau cũng sẽ có người thu thập nàng. Ma ma nói lời này, cũng là tin Dương Sơ Hạ nói, càng là tin tưởng Lý Phủ không động đậy Diệp Phủ, muốn khuyên can Lý Đại Phu Nhân không cần đi cứng đối cứng ý tứ, nói đến đây cũng là cái hảo ma ma. Nhưng Lý Đại Phu Nhân chưa chắc cam tâm A. Chờ người khác tới thu thập nàng, ta nhưng nuốt không dưới khẩu khí này, ta nhi tử đến bây giờ còn ở trên giường nằm đâu, xem kia sắc mặt bạch đều dọa người. Quá độc ác, quá độc ác. Lý Đại Phu Nhân ánh mắt âm đức, giống như ác linh cuốn thân, lôi kéo ma ma tay nói, ngươi nói nàng kia phiên lời nói là thật hay là giả. Diệp gia thật sự có so với ta đại ca còn lợi hại chỗ dựa. Phu nhân, việc này lão nô nhìn không giống như là nói giả, nhưng cũng chưa chắc. Việc này không bằng đi tin hỏi một chút đại cứu lao ra đi, có lẽ hắn biết đến rõ ràng hơn. Đúng vậy, đi trước tin hỏi một chút ta đại ca, nếu nàng dám gặp ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nói ma ma liền lập tức lấy bút mực tới cấp Lý đại phu nhân, nét mực làm khô, liền vội vàng làm người đưa đi phủ thành. Lý đại phu nhân bên vực người mình, bất quá Lý gia đại lao ra nhưng thật ra cái minh bạch, hắn bên ngoài nói sinh ý sáng nay vừa đến ra. Vừa trở về liền nghe nói tiểu nhi tử bị người cấp đánh, còn chặt đứt chân cùng cánh tay. Lúc ấy hắn nghe cũng rất tức giận, nhưng tưởng tượng đến ngày thường đứa con trai này hành vi, liền sợ phiền phức ra có nguyên nhân. Vốn muốn hỏi hỏi phu nhân rốt cuộc tình huống như thế nào, nhưng lại nghe hạ nhân nói phu nhân đi Diệp phủ thảo công đạo đi. Vừa nghe lời này hắn liền minh bạch, con của hắn là bị Diệp phủ người cấp đánh. Liền chạy tới hỏi nhi tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chính là nhi tử ra sức khước từ, nói không rõ không nói, còn la hét làm hắn còn có cứu minh cho hắn đi thảo công đạo, lời trong lời ngoài đều là Diệp ra sai. Hắn còn có thể không rõ chính mình tiểu nhi tử cái gì đức hạnh sao, tự nhiên sẽ không toàn tin tưởng hắn nói. Liền đem nhi tử bên người gã sai vật đưa tới hỏi, chờ gã sai vật một năm một mười công đạo xong, tức khắc Lý đại lao ra cảm thấy chính mình đỉnh đầu đều bốc khói, khí. Lập tức từ trong nhà tìm căn chổi lông gà. Liền đi tiểu nhi tử trong phòng. Có thể là khí tàn nhẫn, cũng mặc kệ nhi tử hiện tại đang ở bị thương trung, cầm đồ vật liền đối tiểu nhi tử đánh. 1246 chương 1246 doanh doanh ngươi đã đến rồi thiếu gia ta không đau. Vì thế Lý đại phu nhân từ Diệp phủ trở về, viết xong tin sau đến tiểu nhi tử phòng, nhìn đến chính là như vậy một màn. Ngươi làm gì vậy? Phát cái gì điên đâu, nhi tử bị thương ngươi không nhìn thấy a? Nhi tử bị đánh ngao ngao kêu, Lý đại phu nhân nào còn có thể nhẫn được, xông lên đi liền che chở. Khi Lý đại lao ra thẳng run run, mẹ hiền chiều hư con, mẹ hiền chiều hư con, ngươi liền che chở con đi, chờ ngày nào đó đem chúng ta Lý gia cấp bại hết, ngươi liền dễ chịu, các ngươi mẫu tử đều dễ chịu. Ngươi biết cái gì, hơn một tháng không dính ra, nhi tử bị như vậy đại bị khuất, ngươi không nghĩ biện pháp cấp nhi tử thảo công đạo, lại vừa trở về liền đánh nhi tử. Có ngươi như vậy đương cha sao? Lý đại phu nhân lúc này là lửa giận công tâm. Tiểu nhi tử chân bị treo ở trên giường, cánh tay treo, đối mặt bị đánh trốn đều trốn không xong, cũng không biết kia lông gà sạp có hay không đánh tới miệng vết thương đi lên, như vậy tưởng tượng Lý đại phu nhân quả thực ngồi không yên. Quay đầu liền cùng Lý đại lao ra từ đánh. Người đàn bà đánh đá. Người đàn bà đánh đá Lý đại lao ra sử đại lực khí mới đưa phát lại đây Lý đại phu nhân cấp kéo ra. Ta không biết. Ta chính là biết mới muốn đánh hắn, ngươi hỏi một chút hắn đều làm chuyện tốt gì. Đúng lúc này, Lý tiểu công tử một đám oanh oanh yến yến lại đây, thiếu gia, ngài không có việc gì đi. Thiếu gia, cái nào tiểu tiện nhân đem ngài thương thành như vậy? Ai ra đau lòng chết nô gia muốn lưu lại hầu hạ ngài. Thiếu gia ngài cần phải hảo hảo dưỡng thương. Thiếu gia ngài có đau hay không a? Cũng không biết những người này là thật sự đau lòng Lý tiểu công từ đâu, vẫn là chỉ là tới soát soát tồn tại cảm, hoặc là phát cáo thượng tới du. Những người này cũng chưa chú ý tới trong phòng Lý đại lao ra phu thê, liền thẳng tắp vây tới rồi Lý tiểu công tử bên người, mồm năm miệng mười quan tâm đi lên. U, doanh doanh ngươi đã đến rồi, thiếu gia ta không đau. Phi phi, hầu hạ người sống có nha đầu đâu, bổn thiếu gia nào bỏ được ngươi tới làm a. Liêu nhi, thiếu gia ta không có việc gì ngươi đừng lo lắng a. Một hồi công phu Lý tiểu công tử tương lai người toàn bộ an ủi một lần. So đối hắn lao tử nương đều còn ân cần. Mà nhóm người này oanh oanh yến yến, không hề ngoại lệ tất cả đều là không vượt qua 17 tuổi. Nhìn này một phòng người, Lý đại lao ra thiếu chút nữa khí cơn sốc, một cái tắt chụp ở trên bàn, đều cút cho ta đi ra ngoài. Mọi người lúc này mới phát hiện Lý đại lao ra hai vợ chồng tồn tại, tức khắc sắc mặt khẽ biến, sau đó ở đại lao ra âm trầm trong ánh mắt từng cái đi ra ngoài. Bọn người đi rồi. Nơi này chỉ còn lại có một nhà ba người, Lý đại lao ra mới nhịn không được thứ cười nói, ngươi nhưng thật ra sẽ hưởng thụ a. So ngươi lão tử còn lợi hại, mà mới giải quá mấy cây. Liên lộng một phòng người trở về, ngươi cũng không sợ bị đảo rông thân mình. Một câu làm Lý đại phu nhân sắc mặt thay đổi mới biến. Cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, có ngươi nói như vậy nhi tử sao? Nhà ai không phải tam thê tứ thiếp, ta nhi tử lộng vài người trở về làm sao vậy? Đúng vậy, không có gì, ngươi liền sủng đi, cái này sủng ra thai họa tới, ta xem ngươi về sau còn như thế nào sủng. Nghĩ đến vừa rồi nhi tử gã sai vặt những lời này đó, lại nghĩ đến lần này ở phủ thành cứu huynh cố ý dặn dò hắn nói, kia trong lòng liền lạnh căm căm. Lúc này Lý đại phu nhân cũng biết Lý đại lao ra đây là đã biết cùng Diệp gia sự, nhưng kể từ đó nàng lại càng thêm phẫn hận, lần này rõ ràng chính là Diệp gia người sai. Ngươi lại vừa trở về liền đánh nhi tử, có ngươi như vậy đương cha sao? Nhi tử, có đau hay không? Cha ngươi có hay không đánh tới miệng vết thương của ngươi thượng? 1247 chương 1247 chỉ là nhi tử hồng nhan chi kỷ. Nương, đau, đau đã chết, cha chuyên nhặt ta gãy chân thượng đánh. Lý tiểu công tử trang cái hưu khí vô lực. Nương này liền đi kêu đại phu, này liền đi kêu đại phu, ngươi kiên nhẫn một chút ta. Lý đại phu nhân vuốt nước mắt, liền phải chuẩn bị đi ra ngoài gọi người, lại bị Lý tiểu công tử xả một phen. Lý đại lao ra thấy vậy liền suy một tiếng, thiếu ở kia cùng lão tử trang. Ngươi đương lão tử đánh người như vậy không có mắt. Ta đánh thời điểm nhưng đều tránh đi miệng vết thương. Tiểu tử ta nhưng nói cho ngươi, đừng ở lão tử dưới mí mắt ra vẻ. Trừng xong nhi tử, liền đối với lại muốn mở miệng thê tử nói, được rồi, ngươi cũng cho ta ngồi xuống. Ta có lời cùng các ngươi nói. Liền hắn về điểm này thương, nghe dọa người, bất quá mấy tháng là có thể tốt sự tình, đừng làm như là trời sập giống nhau. Ngươi nghe hắn không khách khí, thậm chí đối nhi tử còn có chút thờ ơ nói, Lý đại phu nhân liền tưởng há mồm nói cái gì đó, chỉ là ở Lý đại lao ra lược hiện âm đức trong ánh mắt, nhìn xuống. Ngươi cảm thấy việc này là Diệp gia tiểu cô nương sai sao? Chờ Lý đại phu nhân ngồi xuống. Lý đại lao ra liền hỏi như vậy một câu, không đợi nàng đáp lời, liền lại nói, nhưng ở người khác xem ra, chính là ngươi nhi tử xứng đáng. Cha, ta là ngươi thân nhi tử, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Lý tiểu công tử không làm, hắn thương còn nhận không không thành. Ngươi câm miệng cho ta, hiện tại không có ngươi nói chuyện phân. Lý đại lao ra hừ một tiếng, ngươi nếu không đi cản nhân gia tiểu cô nương, nhân gia sẽ đánh ngươi. Những lời này xuất từ Lý đại lao ra trong miệng, tức khắc làm mẫu tử hai người đều không nói. Hừ, ngươi so không được đại ca ngươi có thể chia sẻ trong nhà trách nhiệm, ta niệm ở ngươi còn tuổi nhỏ, ngày thường đối với ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi khen ngược, càng thêm hôn đi lên. Không nghĩ tới làm như vậy nhiều cô nương ở nhà, lại quá chút thời gian chúng ta Lý phủ sợ quang tắc ngươi nữ nhân đều không đủ tắc. Cha, ngươi đừng nói như vậy khó nghe được không? Liếu nhi phi phi các nàng chỉ là nhi tử hồng nhan chi kỷ, lại không phải nhi tử tiểu thiếp, cái gì kêu là nữ nhân của ta. Lý tiểu công tử chính là như vậy một cái tự cho là phong lưu lại tự xưng là quân tử kỳ ba. ngươi Lý đại lao ra thiếu chút nữa bị khí vui vẻ, đến, ta bất hòa ngươi tránh cái này. Liền nói này Diệp ra hai tiểu cô nương, ngươi đi cản nhân ra, chẳng lẽ cũng là vì làm ngươi hồng nhan chi kỷ. Ngươi gã sai vật đều cùng ta nói, ngươi muốn nhân ra làm ngươi con dâu nuôi từ bé. Ngươi thật lớn mặt ta, ngươi làm người hai cô nương cho ngươi làm con dâu nuôi từ bé. Ngươi có biết hay không kia cô nương đều người nào? Ngươi là gan đại đều có thể đâm thủng thiên. Ta biết là Diệp gia bà con, chẳng lẽ này Diệp gia bà con thực sự có cái gì đại địa vị? Lý đại lao ra như vậy vừa nói, Lý đại phu nhân rốt cuộc tin tưởng Dương Sơ Hạ kia phiên lời nói thật không phải giả. Không cấm thật cẩn thận nói, ta đi tin hỏi đại ca, bất quá còn phải chờ mấy ngày mới có thể trở về. Hừ, không cần truyền tin đi, ta mới từ phủ thành trở về, mới cùng đại ca đã gặp mặt. Dừng một chút, Lý đại lao ra rất là nghiêm túc nói, Diệp Tử An năm đó ở kinh thành sự tình truyền ồn ào huyên náo, chỉ cần có tâm đều có thể tra được, kinh đô thế gia Lạc gia nghe nói là hắn nhà ngoại, cái kia nhất phẩm đại tướng Lạc tướng quân là hắn thân cứu cứu. Lý đại lao ra chỉ nói xong này một cái Lý đại phu nhân liền hít ngược một hơi khí lạnh, loại này quyền lực trung tâm nhân vật chính là nàng đại ca cũng dễ dàng tiếp xúc không đến a. Chỉ là không đợi nàng chậm rãi đâu, liền lại một viên bom vứt xuống dưới, vậy ngươi cũng biết này Lạc gia cùng Hoàng gia lại là cái gì quan hệ. 1248 chương 1248 không phải nghe nói là nông hộ sinh ra sao? Cái gì quan hệ? Lý đại phu nhân theo bản năng hỏi ngược lại. Ừ, Lạc gia năm đó ra quá một cái quý phi, đương kim tam hoàng tử chính là quá cố Lạc quý phi chi tử. Nói cách khác, Lạc gia là hoàng tử nhà ngoại, Lạc tướng quân cũng là tam hoàng tử cứu cứu, tam hoàng tử cùng Diệp Tử An là anh em bà con, ngươi nhưng minh bạch. Ngươi nhi tử cản giữa có một vị là Diệp Tử An bà con, tam hoàng tử không có bà muội, Diệp Tử An phụ thân bên này không ai, như vậy liền nhất định là Lạc gia chi nữ. Ngươi nói ngươi từ đâu ra lá gan còn dám đi tìm người thảo công đạo. Nói xong, Lý đại phu nhân tức khắc sắc mặt trắng bệnh, Lý tiểu công tử cũng là há to miệng quên khép lại. Không đúng a cha, này Diệp Tử An không phải nghe nói là nông hộ sinh ra sao? Vẫn là này Lý tiểu công tử phản ứng nhanh lên, đưa ra nghi vấn. Lý đại phu nhân cũng là mắt trông mong nhìn đại lao ra, nghĩ có phải hay không lầm. Nông hộ sinh ra làm sao vậy? Ai quy định nông hộ sinh ra liền không thể có mấy môn hảo hôn? Lý đại lao ra hừ lạnh hai tiếng liền nói, này vẫn là lần này đi phủ thành, đại cứu gồ thiệp ý dặn dò ta, ở Miên Dương không cần cùng Diệp ra đối thượng, gặp chuyện có thể giúp đỡ, không thể liền tránh, nhưng tuyệt không có thể đắc tội. Còn nói này Diệp Tử An không phải kêu kiêu ngạo hương ngạnh người, là cái khó được làm thật sự người, nếu có thể cùng chi giao hảo, đối nhà chúng ta đó là lớn lao chỗ tốt. Nhưng các ngươi khen ngược, còn không có cùng người giao hảo đâu, liền đem người cấp đắc tội. Lý đại lao ra hừ lạnh, hắn kia đại cứu ca nhưng thật ra cái thông minh, nên cự tuyệt, nên đáp ứng, vừa không lấy lòng cũng không bỏ đá xuống giếng, nhưng thật ra đem tự mình quan trên vị trí bãi hảo hảo. Chỉ cần ở cuối năm cho điểm đi lên cái ưu, là có thể làm Lạc gia Diệp gia đối này niệm thượng vài phần tình cảm. Nhưng này đại cứu ca tư tâm cũng quá nặng chút, sớm không nhắc nhở. Chờ tới bây giờ mới đến nhắc nhở hắn. Nói đến cùng không phải đồng bào huynh muội, chính là khác nhau đại. Lao ra, kia hiện tại làm sao bây giờ? Này cái ta còn đối Diệp phu nhân nói chút không tốt lời nói, nàng có thể hay không tìm chúng ta phiền toái? Hiện tại biết nóng nảy. Sớm làm gì đi? Làm ngươi quản này nghiệp chướng, ngươi lại từ hắn làm bậy. Cha, hảo cha, việc này ta lúc ấy cũng là khó thở a. Kia con dâu nuôi từ bé ta chính là thuận miệng nói, thật sự. Lý tiểu công tử sợ, mặc kệ lúc trước hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, đều nhất định không thể thừa nhận a. Thuận miệng nói, nhân gia cô nương thanh danh khiến cho ngươi thuận miệng nói. Lý đại lao ra thổi dâu trứng mắt, dương lên tay, trong tay cái ly liền tạp đến nhi tử mép giường. Cha, ngài phải cứu ta a, ta chính là ngươi thân nhi tử, này cái gì lặc ra. Vạn nhất tìm người phế đi ta làm sao bây giờ? Cha! Lý tiểu công tử lúc này đều mau dọa nước tiểu. Lao ra, việc này ngài đến ngẫm lại biện pháp A. Lý đại phu nhân cũng là trong lòng rối rắm thực. Sự tình như thế nào liền biến thành như vậy đâu? Hư Lý đại lao ra mắng xong nói xong, lúc này không thể không giải quyết sự tình, đi chuẩn bị hai phân hảo lễ, muốn tốt nhất. Ngày mai sáng sớm, làm người nâng hắn, cùng đi Diệp ra bồi tội đi. Bất quá các ngươi nhưng đến cho ta nhớ kỹ, bồi tội về bồi tội, nhưng là nếu có người ngoài hỏi, chuyện này một mực không chuẩn để lộ, nếu không, các ngươi nương hai liền đi ở nông thôn ngốc đi. Nói xong Lý Đại lao ra liền chạy lấy người. Lý Đại phu nhân ngốc lăng một hồi lâu, mới không thể không đi chuẩn bị đồ vật. Mà Diệp ra bên này, Diệp Tử An buổi tối trở về mới biết được Lý Đại phu nhân tới, đối này hắn chỉ nói một câu nói, không ra 6 ngày, Lý gia nhất định tới cửa tới bồi tội. 1249 chương 1249 tính xem hoa khai nhàn xem hoa lạc. Hảo sao? Tiểu đình tử trung, Dương Sơ hạ một thân màu xanh nhạt cân vạt nho váy, áo khoác nguyệt bạch tám văn, cái đấy thêu lan tử la đóa hoa áo choàng, dựa nghiêng trên đỉnh làn can thượng, trong tay một chuỗi hoa nên xuân. Cười khanh khách nhìn phía đỉnh trung người. Hảo, lại đây nhìn xem. Diệp Tử An đem họa tác phô bình, phát họa xong cuối cùng một bút, lại dùng một bên bút lông viết xuống một hàng tự, mới dừng tay. Như thế nào? Một tay đáp ở Diệp Tử An trên vai, Dương Sơ hạ thẳng lăng lăng nhìn trên bàn đá bức họa, nữ tử nhã nhặn lịch sự sơn lập, ánh mắt lộng lẫy như sao trời, đan môi chưa khởi cười trước nghe, vốn là động thái mới có thể hiện ra một phen linh thái, lại ở một chương giấy vẽ thượng hiện ra đầm địa tinh xảo. Nữ tử xoay người ngoái đầu nhìn lại thật giống như, nàng thấy quen thuộc người, muốn đi ra họa chung giống nhau. An ca, ngươi họa kỹ càng thêm cao siêu nha, ta cũng không dám nhận người này là ta, nguyên lai ta còn có thể như vậy đẹp đâu. Diệp Tử An đem đặt ở hắn trên vai tay cầm xuống dưới nắm trong tay, liền cười nói, đó là người hảo, ta mới hòa hảo. Dương Sơ Hạ nhấp nói thẳng cười, hắn chính là tưởng nói người mẫu hảo, cho nên mới hòa đẹp bái. Lại nói nương tử vốn dĩ liền đẹp, trong lòng ta là đẹp nhất. Nói còn đem Dương Sơ Hạ tay đặt ở bên môi hôn hôn. Bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là tại đây bên cạnh, thêm nữa một người. Dương Sơ Hạ nhìn nhìn, lại chỉ họa chỗ trống chỗ. Nương tử muốn cho ta đem chính mình thêm đi sao? Đương nhiên. Dương Sơ Hạ khẳng định gật gật đầu, như vậy mới hoàn mỹ sao? Diệp Tử An nhìn kỹ xem, ân, nương tử nói có đạo lý. Nói liền lại lần nữa để ra bức vẽ. Dương Sơ Hạ lẳng lặng ở một bên quan khán, liền thấy giấy vẽ thượng, một cái tuấn mỹ nam tử ngũ quan một chút hiện ra. Đến cuối cùng chính là nữ tử ngoái đầu nhìn lại cười nhạt, nam tử cúi đầu nói nhỏ, hai tay giao nắm, sao vừa thấy tựa hồ là nam tử tặng một chuỗi hoa nên xuân cấp nữ tử. Ta thích này phó, quay đầu lại treo ở chúng ta phòng. Tùy ngươi yêu thích. Đối với điểm này, Diệp Tử An không có bất luận cái gì ý kiến, nương tử yêu thích chính là hắn yêu thích. Nương tử, chờ chúng ta tuổi lớn, chúng ta liền hồi Dương Thụ thôn đi, về sau mỗi ngày cho ngươi họa một trường, tay trong tay tính xem hoa khai, nhàn xem hoa lạc. Hảo, hiện tại ta bồi ngươi khắp nơi du đãng, chờ già rồi ngươi bồi ta trở về nhà. Bốn mắt nhìn nhau, thâm tình ôm nhau, liền kém một nếm thơm ngọt, như thế tốt đẹp hai người thời khắc, làm người đều không đành lòng đánh gãy. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có này phân tự giác, tỉ như nào đó củ cải nhỏ là tuyệt đối ý thức không đến. Đoan xem hắn ba thượng ghế đá, nhìn bàn đá nơi nơi tìm kiếm sẽ biết. Thả trong miệng còn không dừng nói, ta đâu, ta đâu. Ngươi cẩn thận một chút. Khắc cái củ cải nhỏ tắc ngăn cản hắn tiếp tục tác loạn tay nhỏ. Nghe thấy thanh âm, hai người bung ra, Diệp Tử An quay đầu tới, liền phát hiện hai cái tiểu quỷ vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Hắn hai từ nào toát ra tới. Diệp Tử An một tay che mặt, lại lần nữa xác định nhi tử chính là tới hô cha. Mà tiểu Dương Dương mới mặc kệ hắn nói cái gì đâu, chỉ là hắc hắc cười nói, cha ôm nương, xấu hổ xấu hổ xấu hổ. A, phải thẹn thùng cũng là ngươi thẹn thùng được không? Diệp Tử An tà hắn liếc mắt một cái, cũng không biết là cái nào tiểu hải tử, cả ngày không phải muốn cha ôm chính là muốn nương ôm. Là ca ca. Dương Dương nghe vậy quyết đoán ngón tay hướng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc đối này liền trợn trắng mắt. Ca ca ngươi hiện tại nhưng không lười, nhân ra đều là chính mình đi đường, đâu giống ngươi động bất động còn giải cái kiểu. Sờ sờ nhi từ đầu, Dương Sơ Hạ liền ngồi tới rồi một bên, quả nhiên chờ nàng ngồi xuống, Dương Dương liền từ trên ghế xuống dưới, tệ đến nàng trong lòng ngực. 1250 chương 1250 hiểu được xem xét thời thế. Hắc hắc tiểu Dương Dương cười tặc hề hề, đối thượng hắn cha khó chịu ánh mắt cũng là sán lạng cười, còn không tự biết hỏi, ta ở nơi nào, ta ở nơi nào. Một bên hỏi một bên đánh trả chỉ vào trên bàn họa. Không có ngươi. Diệp Tử An rất là không khách khí nói, còn thuận tiện đem họa cấp thu hồi tới, liền sợ bị này hai tiểu tử không cẩn thận cấp lộng hỏng rồi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vừa nghe không có hắn, Dương Dương trợn tròn mắt. Vì cái gì phải có ngươi? Diệp Tử An liền hỏi lại một câu. Dương Dương trừng mắt mắt to, xem hắn cha, vẻ mặt nhàn nhạt, liền bĩu môi, ôm nương cổ, nương, nương. Đệ đệ lại làm nũng. Nhạc Nhạc phiết hắn liếc mắt một cái, cũng có chút hoài nghi đây là đệ đệ sao. Hảo hảo, đừng lập nương. Kéo xuống nhi tử hai điều tiểu cánh tay, điểm điểm nhi tử tiểu mũi, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn nói ra tới, ngươi không nói, lôi kéo nương nương cũng không biết ta. Làm cha họa tiểu ra. Làm cha họa tiểu ra. Phúc Diệp Tử An một miệng trà liền như vậy phun ra tới, tuy là luôn luôn bình tĩnh hắn, đối mặt gây sự nhi tử cũng vô pháp chấn định. Đang muốn nói nhi tử vài câu đâu, tiền viện người tới. Công tử, phu nhân, Lý gia đại lao ra tới chơi. Nhà tới nhanh như vậy. Ngoài dự đoán nha. Diệp Tử An lại hỏi, liền hắn một cái tới. Không phải, Lý gia tiểu công tử còn có Lý đại phu nhân đều cùng nhau tới. Diệp Tử An nghe vậy liền nhìn về phía Dương Sơ Hạ, cùng đi nhìn xem. Ân, đi xem Lý gia muốn nói chút cái gì, ngày hôm qua Lý đại phu nhân đi thời điểm. Như vậy chính là muốn cùng chúng ta rằng có rốt cuộc. Các ngươi hai cái liền ngốc tại này chơi đi. Nói liền đem áo choàng cho vừa lại đây Minh Liễu. Cùng đi, cùng đi. Chờ nàng vừa dứt lời, Tiểu Dương Dương cũng đã từ nàng trong lòng ngực nhảy ra đi đi đầu chạy. Dương Sơ Hạ khẽ lắc đầu, Diệp Tử An tắc đã bế lên Nhạc Nhạc. Đi thôi. Chờ đến tiền viện phòng khách, nhập môn liền thấy Lý Tiểu Công Tử bị đặt ở một khối ván cửa thượng. Ván cửa mặt trên còn lót hai điều chăn, hắn chân cùng cánh tay đều bị bọc thật dày lụa trang bố. Lý đại lao ra, Lý đại phu nhân. Diệp đại nhân, Diệp phu nhân. Hai bên lẫn nhau chào hỏi, liền nhập tòa. Dương Sơ Hạ lơ đãng nhìn thoáng qua Lý đại phu nhân, sắc mặt không quá đẹp, có chút tâm trầm, nhưng trong mắt lại lộ ra một ít lo lắng. Cùng hôm qua nàng so sánh với, hoàn toàn như là hai người. Diệp đại nhân, thật sự xin lỗi. Mở miệng liền nói khiểm, Lý đại lao ra quả nhiên là người làm ăn, hiểu được xem xét thời thế. Ta năm này tháng nọ không ở nhà, tiểu nhi vẫn luôn lớn lên trong tay đàn bà, khó tránh khỏi cưng chiều một chút, mới dưỡng thành hiện giờ không biết trời cao đất dày bộ dáng, không nghĩ tới thế nhưng còn va chạm Diệp phủ người. Hôm nay ta huề tiểu nhi tiến đến, một là làm tiểu nhi tự mình xin lỗi, nhị là làm tiểu nhi tự mình chu tội, muốn đánh muốn phạt muốn mắng đều tùy ngài. Chỉ cầu một chút lưu tiểu nhi một cái tánh mạng có thể. Đãi lần này xong việc, ta chắc chắn tự mình ra tay quản giáo hắn, miễn cho hắn bị dưỡng thành không biết sâu cạn tính tình. Sẽ không lại cho hắn xuất hiện bực này hoang đường việc. Nói còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý đại phu nhân. Tâm tắc, cái này Lý đại lao ra liền so Lý đại phu nhân có thể nói nhiều. Một câu, nữ nhân dạy ra hải tử kiến thức thiền bạc, lại nuông chiều, cho nên mới có hôm nay việc. Muốn đánh muốn phát muốn mắng đều được, nhìn một cái này lời hay nói, lời này vừa nói ra ai còn có thể thật đi đánh không thành. Cuối cùng yêu cầu lưu cái mạng, lại toàn hắn tình thương của cha. Nhất sau còn cấp làm bảo đảm. Diệp Tử An nghe xong, khẽ cười cười, không vội vã nói chuyện. 1251 chương 1251 khóc lóc xin lỗi tương đối dễ dàng bị tha thứ. Theo sau liền thấy Lý lao ra cấp kia Lý tiểu công tử xử cái ánh mắt. Sau đó liền thấy hắn một đại nam nhân, thế nhưng hoa hoa khóc lên. Còn một bên khóc một bên nói, Diệp đại nhân, ta sai rồi, ta không nên va chạm Diệp phủ người, cầu ngài cho ta cái sửa lại cơ hội. Nghe hắn chỉ nói va chạm Diệp phủ người, không có nói cụ thể vị nào, Diệp Tử An liền biết đây là được chỉ điểm, không có nói ra hai cái nha đầu tới. Bất quá này 16-17 tuổi người, một cái đại tiểu hỏa tử còn khóc khóc đề đề, giống cái gì? Ngay cả Dương Dương kia tiểu quỷ đầu đều nhìn không được. Khóc, hào xấu hổ xấu hổ. Nói còn tún tún Nhạc Nhạc quần áo. Chọc Nhạc Nhạc trợn trắng mắt, thầm nghĩ chính ngươi ngày thường còn không giống nhau sẽ khóc. Lý đại lao ra nghe thấy nhi tử bị một cái chí nhi nói, trên mặt có chút không nhịn được, đương nhiên hắn không phải phiền lòng hài tử, mà là bực nhà mình ngốc nhi tử, thật là quá không có cốt khí. Liên đôi mắt chừng, hào hào nói chuyện, hào hào xin lỗi. Khóc sức mướt giống cái dạng gì, liền nói không nên làm ngươi đi theo ngươi nương lớn lên. Thế nhưng học một bộ nữ nhi ra bộ dáng. Bị phụ thân nói như vậy, Lý Tiểu Công Tử không dám khóc, bất quá mặt có chút hồng. Thầm nghĩ chính mình cư nhiên tính sai, còn tưởng rằng khóc lóc xin lỗi tương đối dễ dàng bị tha thứ đâu. Không cấm dùng tốt cái kia cánh tay sờ soạng một phen nước mắt, nước nở nói, Lý Đại Nhân, việc này là ta sai rồi, như bây giờ ta xứng đáng, ngài nếu là chưa hết giận, ngài lại cho ta tới hai hạ, nhưng là đừng phế đi ta à, thành không. Nói xong còn lại méo miệng. Dương Sơ Hạ xem thẳng vượng đầu, khó trách lần trước Đông Dương nói đây là cái tiểu bạch kiểm, này nơi nào là tiểu bạch kiểm sao, cảm giác như là nữ nhân đôi dưỡng ra tới nương phao a. Diệp Tử An giật nhẹ khoe miệng, vốn dĩ hắn còn tưởng lại kéo một kéo, muộn điểm tỏ thái độ, cũng làm cho hắn biết, người nào dễ chọc người nào không dễ chọc. Nhưng hiện tại, hắn một chút tâm tư cũng chưa, bởi vì hắn cảm giác chính mình lại không tỏ thái độ, tiểu tử này còn có thể lại khóc một hồi. Kia hình ảnh quá thương đôi mắt. Ho nhẹ một tiếng, liền nói, Lý Đại lao ra, chuyện này thật là lệnh lang thiếu thỏa đáng, nói câu thiệt tình lời nói, nếu không phải xem ở Lý Đại lao ra từng đối Miên Dương bá tánh có trợ giúp phân thượng, lệnh lang hôm nay thật không phải thương chân sự. Bất quá lệnh lang nếu đã chịu giáo huấn, lại nhận thức đến chính mình sai lầm, việc này bản quan liền không hề truy cứu, nhưng nếu có lần sau, đến lúc đó tân sự chuyện xưa bản quan cần phải cùng nhau tính. Là, đa tạ Diệp đại nhân thủ hạ lưu tình. Theo sau lại đối phía sau gã sai vật xử cái ánh mắt, gã sai vật đem hộp quà đều ôm ra tới, kẻ hèn lễ mọn, mong rằng Diệp đại nhân nhận lấy. Lễ vật Lý Đại lao ra thu hồi, xin lỗi ta tiếp thu, việc này không cần nhắc lại. Thấy Diệp Tử An thái độ kiên quyết, nhan sắc lãnh đạm, đành phải không hề để việc này, theo sau lại nói chuyện vài câu mặt khác nói, liền chuẩn bị cáo từ. Chỉ là ở cáo từ trước, Dương Dương nói câu lời nói, thiếu chút nữa làm Lý Đại lao ra té ngã. Nguyên lai là Dương Dương đột nhiên nhớ tới này Lý Tiểu Công Tử, lần trước đánh nhau hắn còn tham dự, vì thế liền tới câu, tiểu gia lần sau lại đánh nhau a. Không chỉ có như thế còn bạch bạch Lý Tiểu Công Tử bả vai. Càng đậu chính là, Lý Tiểu Công Tử bị hắn làm cho vẻ mặt ngượng bức không nói, còn gật gật đầu. Bọn người đi rồi, Dương Sơ Hạ mới nhìn mắt nhi tử, lạnh lạnh nói, lần sau lại đánh nhau. Ngươi còn muốn lại đánh nhau. Dương Dương nghe xong không chỉ có không sợ hãi còn cười khanh khách. Ngươi còn dám cười, cho ta chẳng hảo. Dương Sơ Hạ đột nhiên sắc mặt biến lạnh, dọa Dương Dương hòa thuận vui vẻ nhạc đều đứng thẳng thân thể. 1252 chương 1252 liễu rủ lay động mùa. Nương Dương Dương nhỏ giọng kêu câu, nhìn cha, lại phát hiện Diệp Tử An túi đầu uống trà căn bản không xem bọn họ. Nương hỏi ngươi, còn đánh nữa hay không giá? Dương Dương kích thích tay nhỏ chỉ, theo bản năng nhìn xem ca ca, thấy nhạc nhạc đối hắn lắc đầu. Sau đó liền Dương đầu nói, không đánh không đánh. Đại nhi tử động tác Dương Sơ Hạ sao có thể không nhìn thấy, vốn dĩ cũng không phải thật sự muốn giáo huấn Dương Dương, thấy vậy liền vừa lòng gật gật đầu, thầm nghĩ này còn kém không nhiều lắm. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng muốn cho hắn biết đánh nhau loại chuyện này, cũng không phải là dễ dàng là có thể làm. Đánh nhau cũng muốn phân tình huống. Ngươi bị người khi dễ, bị người đánh, ngươi có thể đánh trả có thể đánh trở về, nhưng nhân gia hảo hảo gì sự không có làm, ngươi liền phải cùng nhân gia đánh nhau, đó là hẹn đánh nhau, đó là vô cớ gây rối, hiểu hay không? Đã hiểu. Tiểu Dương Dương thẳng gật đầu. Nhạc nhạc cũng đi theo gật đầu. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, ngươi hiểu cái gì nha? Chờ hai đứa nhỏ cùng đi hậu viện chơi thời điểm, Diệp Tử An liền nói, hạ. Ngươi hiện tại cùng bọn họ giảng này đó, bọn họ sợ là không hiểu đi. Tuổi còn nhỏ đâu. Kia nhưng không nhất định, lần này là cái hiểu cái không, lần sau là có thể thật đã hiểu. Nói nữa ta cũng không phải làm cho bọn họ hiện tại là có thể hiểu được phân rõ sự tình, chỉ là cho hắn biết ta thái độ, chỉ là từ giờ trở đi liền nói cho bọn họ giá không thể tùy tiện đánh, đừng chờ trưởng thành, làm thân là lão nương ta mỗi ngày nghe người ta trở về nói. Hắn hôm nay ở chỗ này cùng người đánh nhau, ngày mai ở nơi đó cùng người đánh nhau. Một lần không hiểu, nhiều lời vài lần, nhưng tuyệt không có thể tùy ý không nói. Hơn nữa à, tuổi còn nhỏ cũng không thể dùng để làm sai sự tình lấy cớ. Ngươi nhìn một cái kia Lý gia tiểu công tử, hắn nương tới tìm ta thời điểm, xuất khẩu liền nói cái gì tuổi nhẹ. Đại nhân đều đem tuổi còn nhỏ treo ở bên miệng, vì hai tử tìm lấy cớ, ngươi ngẫm lại hài tử chính mình nhưng không càng như vậy cho rằng, chờ đến 20 tuổi, làm sai sự còn nói chính mình tuổi còn nhỏ, vậy cười chết người. Sùng hài tử nhưng không có như vậy sùng. Nương tử nói có lý. Đại Dương Sơ Hạ nói xong hắn cũng cảm thấy xác thật như thế. Hắn liền gặp được quá không ít như vậy sự, cha mẹ tổng nói hài tử tuổi còn nhỏ, nhưng trên thực tế chỉ có cha mẹ chính mình như vậy cho rằng, người khác cũng sẽ không bởi vì ngươi nói một câu tuổi còn nhỏ, liền tha thứ ngươi phạm sai. Bất quá Lý gia bên kia từ chuyện này qua đi, Lý đại lao ra xác thật hạ một phen khổ tâm tới dạy dỗ tiểu nhi tử, không chỉ có đem trong nhà những cái đó oanh oanh yến yến cấp phân phát, còn cố ý thỉnh danh sư lại đây, nói là tính toán làm Lý tiểu công tử hảo hảo đọc sách, nếu không phải kinh thương liêu, vậy đi thi khoa cử đi, làm không được quan khảo cái tú tài trở về, cũng so chẳng làm nên trò trống gì cường. Lý đại phu nhân ban đầu xem nhi tử mỗi ngày đọc sách như vậy vất vả, còn tưởng đấu tranh một phen, chỉ là bị Lý đại lao ra cấp cường thế trấn áp, bất đắc dĩ chỉ phải từ bỏ, bất quá từ đây Lý gia tiểu công tử xác thật thành thật không ít. Đảo mắt đã là 3 tháng, tân thụ nảy mầm, liễu rủ lay động mùa. Nghe nói Dương Hà cây liễu đã gieo trồng một nửa, chờ đến tháng 4 nhiều là có thể toàn bộ loại xong rồi. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền cân nhắc hoa hoa thảo thảo có thể bắt đầu gieo trồng. Chỉ là kể từ đó, nhân thủ lại không đủ, vì thế trong nha môn lại bắt đầu quảng gián bố cáo, huyện nha lại chiêu làm việc người, lần này cùng lần trước còn không giống nhau, trồng cây muốn đều là tráng hán. Lần này lại muốn đều là phụ nhân. Một ít thanh nhàn ở nhà phụ nhân đều sôi nổi lại đây nhận lời mời. Bất quá bởi vì lần này hoa cỏ gieo trồng, cùng lần trước trồng cây không giống nhau, bởi vì muốn trồng ra hình dạng, nàng liền tính toán gieo trồng thời điểm tự mình đi nhìn xem. 1253 chương 1253 phía trước là ở tu sửa tiểu bến tàu. 3 tháng sơ tam hôm nay, sở cần hoa cỏ tới trước một bộ phận, trong đó có một bộ phận vẫn là từ Diệp Tử An lần trước mang nàng đi nơi đó nhổ trồng ra tới. 3 tháng sơ tứ hôm nay sở đưa tới mấy chục danh nhân tay đã toàn bộ đúng chỗ, ban đầu mời đến hoa cỏ sư phó cũng đi theo Dương Sơ Hạ một khối xuất phát đi Dương Hà. Dậy sớm ra cửa, chờ đến Dương Hà nhất thượng du thời điểm còn không đến buổi trưa. Huệ sư phó, trước làm người đánh đường cong, sắp sửa loại tự còn có đồ án, cấp làm ra cố định hình dạng. Đến lúc đó ở khoanh tròn gieo trồng, liền sẽ không khác người. Huệ sư phó chính là lần này hoa cỏ sư phó, Miên Dương Sở Cần hoa cỏ cùng với chung một bộ phận cây liễu đều là từ cùng gia vườn ươm trang viên mua tới, mà Huệ sư phó là vườn ươm trang viên sư phụ già. Hảo, ta đây liền làm người chuẩn bị mai mối. Ân, liền dựa theo ta và ngươi phía trước thương lượng tốt, bên trong loại một tầng bên ngoài loại một tầng hoa một tầng bốn mùa thụ. Phu nhân yên tâm, ngài yêu cầu ta đều ghi tạc trong lòng đâu. Huệ sư phó liền cười nói, hoa quý đoạn liền dùng buồn hoa bày ra tới, một cái đồ án một chữ, trung gian đều phải cách xa nhau khoảng cách nhất định, bằng không chúng ta Miên Dương hoa cỏ đều kéo tới, chỉ sợ cũng tải không xong này Dương Hà hai bờ sông. Ha ha, vẫn là Huệ sư phó nói rất đúng. Cùng Huệ sư phó lại nói hội thoại, nàng liền đi tới một bên, nhìn này Dương Hà đã cùng phía trước không lớn giống nhau. Cây liễu đã loại thượng, một viên liễu rủ, một viên màn thầu liễu, cách một khoảng cách lại là một viên hồng liễu. Gió nhẹ tùy tiện, mặt sông vi ba nhẹ đãng, rất là thoải mái thanh tân. Bất quá rất xa lại truyền đến len ken thanh âm, liền làm trong phủ hộ vệ qua đi nhìn xem sao lại thế này. Một lát hộ vệ trở về. Phu nhân, phía trước là ở tu sửa tiểu bến tàu. Nga, đã bắt đầu rồi sao? Nghe nơi đó quản sự người ta nói. Chúng ta huyện lệnh đại nhân nói, lần này trồng hoa thảo liền một lần nhân tiện đem bến tàu cung cấp tu hảo, bằng không chờ lần sau lại tu, sợ là sẽ phá hư phụ cận đã loại tốt thực mục. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, đi, chúng ta qua đi đi xem một chút. Là, phu nhân. Tới rồi phía trước, một ít người đang ở đem cọc gỗ một chút đinh xuống mồ trùng, còn có ở đem hai khối một khối đinh đến một khối đi, khó trách sẽ truyền đến len ken thanh âm. Làm việc người cũng không có phát hiện nàng, nàng cũng không đái bao lâu, chỉ tại chỗ đái một hồi liền rời đi. Dương Sơ Hạ vẫn luôn ở bên này đợi cho buổi chiều, thấy ở Huệ sư phó chỉ đạo hạ, làm đều ra dáng ra hình nàng mới thừa lên xe ngựa hồi huyện thành. Trên đường vừa vặn gặp được Diệp Tử An, hai người liền cùng trở về phủ. Chờ quay đầu lại sợ là muốn phiền toái ngươi một sự kiện. Trên đường Dương Sơ Hạ liền cùng Diệp Tử An nói. Chuyện gì? Nương tử còn dùng thượng phiền thoái. Hi hi, cũng không phải cái gì đại sự. Dương Sơ Hạ xê dịch vị trí, dựa thượng đầu vai hắn nói, ta không phải cùng Giang gia lộng cái tiểu phường sao, này về sau khẳng định yêu cầu không ít nguyên liệu, cho nên muốn làm ngươi phái trong nha môn người đi cùng phía dưới Lý Chính nói tiếng, trong thôn có rảnh mà, hoặc là ra trước phòng sau à, có thể loại cây ăn quả, có thể lại nhiều loại điểm cây ăn quả, cái gì quả đào quả lê thạch liễu có thể loại cái gì, về sau đều có người thu. Đương nhiên, việc này đến nói rõ ràng, cũng không thể đem trong nhà sở hữu cày ruộng đều lấy ra tới loại cây ăn quả, thả loại cây ăn quả hoàn toàn thuộc về tự nguyện, không bắt buộc. Việc này dễ dàng, quay đầu lại giao cho Diệp Bốn đi làm liền thành. Ở nông thôn địa phương đại, từng nhà trước sau đều có không ít đất phần trăm, loại chút cây ăn quả kiếm tiền tiêu vặt tất nhiên là nguyện ý. 1254 chương 1254 đến từ Dương Thụ thôn tin. Ân, kia không còn gì tốt hơn. Theo sau lại nghe nàng nói, lần trước Mục Thiếu Phong cấp chúng ta gửi thư, còn nói này rượu trái cây hắn cũng muốn cùng chúng ta hợp tác đâu, nói muốn từ tiểu phường nhập hàng, hắn chuẩn bị bán được ngoại triều đi. Cùng hắn hợp tác cũng không tồi, ít nhất nguồn tiêu thụ thượng không cần ngươi nhọc lòng. Diệp Tử An đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực, không cẩn thận sờ đến Dương Sơ Hạ bụng liền buồn bã nói, như thế nào còn không có động tĩnh đâu. Đi đi đi, loại chuyện này muốn chú ý duyên phận, nên tới thời điểm tự nhiên sẽ đến, không nên tới thời điểm ngươi cầu cũng cầu không đến. Dương Sơ Hạ đem hắn tay cấp chú bay. Nhưng Diệp Tử An không như vậy cho rằng, này như thế nào có thể là chú ý duyên phận đâu, rõ ràng là hắn không đủ nỗ lực duyên cớ đi. Nương tử, so sánh với duyên phận ta càng tin tưởng thực lực. Cho nên, Dương Sơ Hạ liền nhướng mày. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đều phải vất vả cần cù lao động, một ngày không thể miễn nhàn. Nhìn hắn nói nghiêm trang, Dương Sơ Hạ tức giận đem hắn rối lại đây mặt vặn đến một bên đi. Thà rất là khiêu khích nói, bổn phu nhân hiện tại đã không tin thực lực của ngươi. Tức khắc, Diệp Tử An mặt đỏ, tái rồi, đen. Nương tử thanh âm muốn nhiều ưu oán có bao nhiêu ưu oán. Dương Sơ Hạ liền cùng không nghe thấy dường như, thường thường còn nghiêng nàng vài lần. Mà ánh mắt của nàng ở Diệp Tử An xem ra, trần trụi, toàn bộ đều là khiêu khích. Diệp Tử An quyết định, nhất định phải hảo hảo trừng phạt cái này tiểu yêu tinh. Vì thế, Dương Sơ Hạ khiêu khích kết quả chính là một đêm ân ái. Sau đó nàng lại khởi chậm. Càng ngày càng cầm thú. Thật là càng ngày càng cầm thú. Khởi vãn Dương Sơ Hạ một bên mặc quần áo một bên căm giận lẩm bẩm. Diệp Tử An tiến vào thấy nàng như thế, ha hả cười không ngừng. Nương tử ta tới. Tiếp nhận nàng quần áo giúp nàng nhất nhất mặc tốt. Lại hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, mới làm người bưng lên muộn tới cơm sáng. Đúng rồi, Dương Thụ thôn bên kia gửi thư, là cha mẹ tới tin. Dừng một chút Diệp Tử An lại nói, nga, còn có Đại Dũng thúc tin. Tin thượng đều nói chút cái gì, trong nhà nhưng đều còn hảo. Diệp Tử An nghĩ đến tin thượng nội dung, khẽ lắc đầu, quay đầu lại chính ngươi xem đi. Thấy Diệp Tử An biểu tình không coi là nhiều hỉ, không cấm hỏi, như thế nào? Có bất hảo sự? Không tính là không tốt sự. Diệp Tử An khẽ lắc đầu, liền không hề nhiều lời, chuyên tâm hầu hạ Dương Sơ Hạ ăn cơm. Sau khi ăn xong, Diệp Tử An đem tin đem ra, Dương Sơ Hạ trước nhìn Dương ra bên kia tin, tương đối bình thường đều là Vân An. Chỉ ở cuối cùng thời điểm nói một sự kiện, chính là Dương Tiểu Xuyên lại làm trở về một cái tiểu thiếp, thả vẫn là cái quả phụ, lý do vẫn là nhi tử vấn đề. Đến nỗi Dương Đại Dũng tin, càng làm cho nàng giật mình, còn lại là Dương Đại Dũng 3 năm trừ phục sau sẽ cưới Thẩm Thu, sự tình hai nhà đều đã lén thương nghị hảo. Dương Sơ Hạ xem xong tin, một cái tắt liền vỗ vào trên bàn. Ta này tứ thúc rốt cuộc nghĩ như thế nào, ta ra còn không có trừ phục đâu, lúc này mới đi rồi bao lâu, hắn cư nhiên liền làm cái thiếp trở về. Cuồng ta ra tồn tại thời điểm vẫn luôn nhầm hắn. Còn có này Đại Dũng thúc, sao lại thế này, lúc trước đều đã ăn qua Thẩm Thu một lần mệt, như thế nào lại làm đến cùng đi, Thẩm Thu cái kia tính tình về sau có thể đối Thanh Khang được chứ. Nhìn trong tay này phong thư, Dương Sơ Hạ cũng không biết nói cái gì cho phải, một đám quả thực quá làm người nhọc lòng. Này tân tiểu thiếp cũng không biết rốt cuộc cái gì địa vị, có hay không vấn đề, kia Hồng Thị vấn đề đến bây giờ còn không có hoàn toàn làm minh bạch đâu, này lại tới một cái. 1255 chương 1255 rốt cuộc cùng Lưu Gia Thôn lại xả điểm quan hệ. Ta nghe truyền tin người tới nói, tứ thúc cái kia tiểu thiếp là ở trấn trên gặp được, nói kia nữ hảo sinh dưỡng, cùng nguyên lai trượng phu liên tiếp sinh 4 cái nhi tử. Cho nên tứ thúc liền có chủ ý, vừa trở về liền cấp giống giống lấy tiền đi thỉnh bà mối, việc này cũng chưa làm cha biết, vẫn luôn chờ hắn đem người lánh trở về, cha cùng Đường Gia Gia mới biết được. Đối với Dương Tiểu Xuyên tâm tình Diệp Tử An thể hội không được, không hiểu hắn như thế nào liền như vậy chấp nhất với nhi tử. Diệp Tử An thầm nghĩ, hắn hiện tại là muốn khuê nữ còn nếu không đến đâu. Nghe vậy, Dương Sơ hạ miệng liền trương lao đại, hắn đây là phải đi ta ra đường xưa. Cùng nguyên lai trượng phu sinh 4 cái nhi tử, đều mang đến Dương gia. Kia thật không có, nghe nói gia nhân này nghèo, thiên gia nhân này không biết sao lại thế này, có cái gì di truyền bệnh. Trong nhà tích tụ toàn bộ tiêu hết không nói, còn thiếu một đống nợ bên ngoài, kết quả lại là một cái không trị hảo. Trượng phu cùng 4 cái nhi tử liên tiếp đều bệnh đã chết, chỉ còn lại có này một cái phụ nhân không chết. Tứ thúc lấy tiền cho này nữ tử còn sạch nợ, này nữ tử liền cùng hắn tới Dương Thụ Thôn. Ta đi. Tứ thúc thật đúng là sẽ tạ bại, trong nhà có điểm bạc liền không chịu được nổi. Này nữ tử cái nào thôn, sự tình chân thật tình huống thế nào? Cha cũng không biết có hay không cha, này tin thượng như thế nào cũng chưa nói cho chúng ta biết ta. Cái kia Hồng Thị, cái kia Túy Hồng Lâu, đến bây giờ tân móng nuốt cũng chưa lượng ra tới đâu, không thể không cẩn thận một chút ta. Tình huống nhưng thật ra chân thật, nghe truyền tin người ta nói, người nọ không phải đừng mà, chính là Lưu Gia Thôn người, cùng lúc trước tưởng cùng ta nhi tử định hoa hoa thân kia ra, còn có điểm quan hệ. Nói lên nhi tử định hoa hoa thân một chuyện, Diệp Tử An lúc ấy nghe được cùng Dương Sơ Hạ phản ứng không sai biệt lắm, đều là vẻ mặt bị sét đánh dường như, rồi sau đó còn dẫn phát một loạt sự, quả thực làm hắn xem thế là đủ rồi, quá hoang đường. Dương Sơ Hạ nghe xong, liền trầm mặc không nói, không nghĩ tới rốt cuộc cùng Lưu Gia Thôn lại xả điểm quan hệ. Hảo sau một lúc lâu mới nghe nàng lại hỏi, này nữ bao lớn rồi? Thầm nghĩ sinh 4 cái nhi tử, liền tính 3 năm ôm 2, hẳn là cũng không nhỏ đi. Không biết, 20 mấy tuổi khẳng định có. Ta tứ thúc, hắn thật là quá chấp nhất. Cái này nếu là lại không sinh đến nhi tử nhưng làm sao bây giờ? Về sau này đến lộng nhiều ít tiểu thiếp trở về. Còn có này tứ phòng phòng trừng đến nháo phiên thiên đi. Sự thật nàng cũng không tưởng sai, Dương gia tứ phòng đã tặc nổi. Hồng Thị từ sinh sản lúc sau thân thể vẫn luôn không được tốt, ngày thường liền mang hài tử, làm theo thừa may vá. Ngẫu nhiên đem kim chỉ lấy ra đi bán, Lạc Thị thấy nàng cũng sản khuê nữ, có thể là xuất phát từ đồng bệnh tương liên trong lòng, đảo xem nàng so trước kia thuận mắt điểm. Kết quả tứ phòng còn không có an tĩnh bao lâu đâu, Dương Tiểu Xuyên đồ ngốc lại làm trở về một cái, thiên cái này so Hồng Thị nếu không bớt lo nhiều, nhưng Hồng Thị là cái thông minh, đoạn số cũng so Lạc Thị đám người cao, liền âm thầm liên hợp Lạc Thị, tới áp chế cái này mới tới. Nhưng này mới tới có thể làm âm ý à. Mặc kệ ngươi áp chế nhiều lợi hại, dù sao bắt được đến một chút sự tình là có thể nháo một hồi, tựa như này nàng ăn ít một cái màn thầu đều có thể lại nhải vài câu. Dương Tiểu Xuyên niệm ở nàng có thể sinh phân thượng, liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Vì thế liền nghe được Dương gia tứ phòng hôm nay một tiểu xảo, ngày mai một đại xảo. Làm ấm ý làm ở tại một cái trong viện lưu thị, không muốn ở tại bên trong, nghe nói hiện tại đã chuẩn bị mua đất, đi ra ngoài xây nhà. Ngươi nếu là không yên tâm, chúng ta phái người đi theo truyền tin một khối trở về, kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút sao lại thế này. Nếu là Lưu Gia Thôn ra tới, mọi người đều biết, ta cũng không có gì không yên tâm. 1256 chương 1256 sinh nhật. Dương Sơ Hạ lắc lắc tin nói, ta hiện tại lo lắng chính là, Đại Dũng Thúc cùng Thẩm Thu. Có cha ta còn có ngươi ở phía trước làm tham khảo, ta hiện tại vừa nghe này cưới mẹ kế. Cảm giác liền không như vậy hảo. Hơn nữa Đại Dũng Thúc hiện tại cũng không phải là giống nhau nông hộ. Hắn mấy năm nay kiếm lời không ít tiền, mang theo một cái nhi tử, còn có một cái cháu trai. Này Thẩm Thu nếu là vào cửa, nàng còn có thẩm huyện lệnh làm hậu trường. Chờ biết Đại Dũng Thúc có bao nhiêu tiền, liền sợ không an phận nha. Vạn nhất tâm tàn nhẫn điểm, giống hoa lão bà tử như vậy, liền sợ sẽ hại nhân tính mệnh đâu. Nghe vậy, Diệp Tử An thiếu chút nữa không nhịn xuống trận trắng mắt, nương tử, ngươi có phải hay không lo lắng quá nhiều, buồn lo vô cớ. Đại Dũng Thúc cũng không phải là ta ra, như vậy có thể nhẫn, như vậy tứ cố vô thân, lại nói không còn có ta cha mẹ một bên nhìn đâu, còn có thể làm nàng thế nào. Lời tuy nói như vậy, còn phải làm người trở về hỏi một chút, bằng không ta thật đúng là không yên tâm. Đối với Dương Đại Dũng, Dương Sơ Hạ là thiệt tình quan tâm, cũng hy vọng cái này thúc thúc nửa đời sau đừng lại có như vậy nhiều sốt ruột sự. Nay đây chờ Diệp Tử An đi nha môn, nàng liền đem người gọi tới tự mình hỏi một lần, lại viết phong thư mang về Dương Thụ Thôn đi. Phu nhân, ngài xem này cùng ngài nói chính là giống nhau sao? Dương Sơ Hạ nhìn nhìn, điểm tâm nhưng thật ra khởi sướng tới, cũng thực mềm suốt, đáng tiếc chính là mặt trên không có bơ, cũng không có trái cây. Khác biệt vẫn là có chút đại, ta muốn hai tầng, mặt trên tốt nhất có bơ, chính là sữa bò cùng trứng gà tinh luyện ra tới, đến lúc đó mặt trên lại bãi chút trái cây, làm ra tới điểm đa dạng, nhìn tương đối đẹp một chút. Ngươi biết Dương Dương kia hải tử thích xinh đẹp đồ vật. Tiểu Lý Tẩu nghe xong, liền gật gật đầu lại hỏi, này bơ tinh luyện, trừ bỏ trứng gà cùng sữa bò ở ngoài không biết còn có cần hay không những thứ khác. Này trứng gà là toàn bộ dùng, vẫn là chỉ dùng bên trong lòng trắng trứng hoặc là lòng đỏ trứng. Tiểu Lý Tẩu điểm tâm làm hảo, làm đồ vật cũng thường xuyên sẽ dùng chút trứng gà, cho nên hỏi liền tương đối tinh tế một chút. Ta nhớ rõ là dùng lòng trắng trứng, bên trong khả năng muốn thêm chút đường trắng muối linh tinh, đến nỗi tỷ lệ sợ là muốn ngươi lại cân nhắc cân nhắc, nếu là thật sự lộng không ra liền tính. Ai, nô tỳ hiểu được. Dương Sơ Hạ là ở làm Tiểu Lý Tẩu sờ soạn xem có thể hay không làm ra bánh kem tới, lại quá hai ngày chính là nhạc vui sướng Dương Dương sinh nhật. Nàng tưởng cấp nhi tử lộng chút sáng tạo khác người đồ vật tới. Năm trước hai cái nhi tử sinh nhật là ở trên đường vượt qua, chính là đi vào miên dương sau đền bù chọn đồ vật đoán tương lai, nhưng rốt cuộc không phải cùng ngày chúc mừng, làm nàng tổng cảm thấy thua thiệt nhi tử, này đây năm nay nhất định phải hảo hảo đền bù một chút. Chờ Tiểu Lý Tẩu lui ra sau, Phú Quý lại tới nữa. Ngươi tới vừa lúc, ta chính nói muốn hỏi một chút ngươi, trái cây đều thu thế nào? Phu nhân, các loại mùa trái cây đều đã thu mua ước chừng 2.000 cân, hiện tại đều vận đến kho hàng đi, không dễ bảo tồn đã bắt đầu rửa sạch, cũng đầu nhập sử dụng chung. Dừng một chút lại nghe Phú Quý nói, bất quá phu nhân, tiểu nhân ở thu mua trong quá trình, còn phát hiện một đám người cũng lại thu mua này đó trái cây. Nga! Bọn họ thu mua lượng cỡ nào? Dương Sơ Hạ lông mày chọn chọn, đây là đã có người muốn cùng phong sao. Lượng nhưng thật ra không nhiều lắm. Mới mấy trăm cân bộ dáng. Người đi cha cha tiểu phường bên kia có hay không cái gì không đúng địa phương, nhìn xem có hay không ai không thành thật, lại thuận tiện cha cha này mua xăm trái cây chính là nhà ai. Chúng ta này rượu trái cây tuy rằng không ra bao lâu thời gian, nhưng tiền lời lại rất hảo, khiến cho một ít người chú ý, cùng phòng, thậm chí mơ ước cũng không có gì không có khả năng. 1257 chương 1257 có người khả năng muốn làm rượu trái cây. Bất quá những người khác tưởng cùng phong cũng yêu cầu thời gian tới nghiên cứu. Nếu nghiên cứu không ra, phòng trừng sẽ đánh chúng ta tiểu phường chú ý, bên kia làm giang ra nhiều nhìn chằm chằm điểm. Không thành thật người liền cho ta đuổi ra tiểu phường. Là, tiểu nhân minh bạch. Phú Quý liền cười nói, tiểu nhân cũng cân nhắc khả năng có người muốn làm rượu trái cây. Ở tới thời điểm đã làm người đi tra xét, trễ chút hẳn là sẽ có tin tức. Ngươi làm việc ta yên tâm. Nay Phú Quý đi theo nàng làm việc thật nhiều năm, có thể nói là nhìn nàng đi bước một đi tới, hòa thân người cũng sắp xỉ. Đúng rồi, này Minh Liếu tuổi cũng tới rồi, ngươi bên này là tính thế nào? Nếu là không đặc biệt tính toán, ta liền làm chủ cho các ngươi chọn cái nhật tử, đem sự cấp làm. Các ngươi hai cái tuổi đều không nhỏ, nên thành ra. Nói đến việc hôn nhân, Phú Quý có chút ngượng ngùng, đầu thấp, Dương Sơ Hạ sườn mắt nhìn hắn cổ đều đỏ. Ngươi nói ngươi, làm nhiều năm như vậy đại quản sự, gặp qua người đã làm sự, khi nào không đều thỏa đáng, ngược lại nhi nữ việc hôn nhân thượng còn không ra tranh. Hắc hắc, tiểu nhân nhưng bằng chủ tử làm chủ. Nói việc hôn nhân, Phú Quý đều một cái lớn tuổi thừa nam, rốt cuộc đến tức phụ có thể cưới lúc, sao có thể không điểm tiểu ý tưởng. Chỉ là hắn người này cứ như vậy, tại đây sự thượng chính là ngượng ngùng mở miệng, này đây tuy rằng đầu năm thời điểm liền tưởng cưới Minh Liễu, nhưng vẫn không mặt mũi cùng chủ tử nói. Hiện tại chủ tử chủ động nhắc tới, hắn như thế nào có thể không kích động. Dương Sơ Hạ cũng nhìn ra hắn đáy mắt như vậy một mặt kích động, liền nói, nếu như vậy, ta quay đầu lại cùng Minh Liễu nàng cha mẹ thương lượng, tháng sau chọn cái nhật tử liền giúp các ngươi đem sự cấp làm, chỉ là này thành thân, sợ Minh Liễu còn muốn ở ta bên người đái trợn, chờ dạy dỗ hảo tân nha đầu, mới có thể làm nàng đi ra ngoài. Hiện giờ phú quý mỗi tháng tiền tiêu vặt không thấp, một người là có thể nuôi sống toàn gia, nàng sợ hai người thành thân sau, phú quý sẽ không muốn làm Minh Liễu lại làm hầu hạ người sống, cho nên mới sẽ nói như vậy một phen lời nói. Giống này phú quý, bán mình khế sớm tại tới Miên Dương thời điểm liền trả lại cho hắn bản nhân, hiện giờ xem như lương dân, này tức phụ lại là nô tịch tóm lại không tốt, trở thành tự mình nhiên muốn đem bán mình khế còn trở về. Không có bán mình khế ở trong tay nắm chặt, này bên người hầu hạ liền không thể làm, nhưng có thể làm chút chuyện khác. Đảo không phải nàng không tín nhiệm Minh Liễu, gần nhất quy củ thượng chính là như thế, thứ hai thành thân, tóm lại có trong nhà sự tình muốn xử lý, không thể toàn tâm toàn ý đem tâm tư đều đặt ở chủ tử bên người, cho nên nàng cũng không đáng đi phá hư như vậy rất nhiều người đều tán thành quy củ. Tiểu nhân sợ Minh Liễu sẽ không nghĩ đi ra ngoài đâu. Phú Quý liền cười, điểm này tiểu nhân tôn trọng Minh Liễu, quay đầu lại ngài hỏi một chút Minh Liễu chính mình ý tứ, nàng nói gì chính là gì. Vừa nghe Dương Sơ Hạ liền cười, này lại là cái sẽ đau tức phụ người. Này đây chờ Phú Quý rời đi thời điểm, Dương Sơ Hạ liền đưa tới Minh Liễu hỏi chuyện, Minh Liễu vốn không phải nói nhiều, thả tính tình cũng có chút thẹn thùng, nghe Dương Sơ Hạ muốn đem nàng gả đi ra ngoài, thẹn thùng không được. Bất quá nghe nói thành thân sau liền phải nàng ra phủ đi, Minh Liễu liền không quá nguyện ý, cuối cùng thương định kết quả chính là lưu trong phủ giúp Dương Sơ Hạ quản trong phủ sự tình, không bên người hầu hạ. Tháng 5 14 hôm nay, Diệp Hạo Hiên cùng Diệp Hạo Dương hai vị tiểu bằng hữu sinh nhật, sáng sớm Dương Sơ Hạ liền cấp hai người thay quần áo mới, giống nhau màu đỏ rực áo gấm, ống tay áo lánh biên đều thêu đen như mực đường viền, và áo cổ tay áo còn thêu tường vân vân, nhìn liền quý khí. 1258 chương 1258 làm đại gia nhật tử bị tước đoạt. Quần áo sau lưng còn thêu một cái ôm đào mừng thọ tranh Tết hoa hoa, nhìn lại thực đáng yêu. Hai người càng lớn, ngũ quan một cái càng giống cha một cái càng giống nương, hiện giờ đều không cần kiêng kỵ muốn xuyên bất đồng quần áo. Mẫu thân, xinh đẹp không xinh đẹp. Dương Dương tiểu bằng hữu xuyên quần áo mới, liền trên mặt đất chuyển vòng, giống tiểu nha đầu được quần áo mới dường như. Nhi tử ngươi muốn hỏi ta xoái không xoái? Dương Sơ Hạ quay đầu nhìn nhi tử, tinh xảo ngũ quan, cái miệng nhỏ đỏ thắm, tuy rằng có chút trẻ con phì, lại che giấu không được kia tiểu xảo lại tức tiêm cảm. Một đôi mắt có điểm viên, ngập nước mãn mang ý cười, Dương Sơ Hạ nhìn đều nhịn không được tưởng nói, này nhà ai tiểu cô nương a, thật là xinh đẹp. Thiên lại xuyên một thân hồng y rìa, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng. Làm Dương Sơ Hạ đều tưởng cho hắn chắt thượng hai cái bao bao đầu, như vậy gần nhất phỏng trừng càng giống cái cô nương. Kia xoái không xoái. Liền thấy hắn từ trong lòng ngực sờ soạng mặt tiểu gương ra tới, nhìn nhìn lại xem, sau đó chờ mong nhìn Dương Sơ Hạ. Xoái. Ta nhi tử nhất xoái. Dương Sơ Hạ đang ở cấp nhạc nhạc mang kim vòng cổ, chờ chuẩn bị cho tốt sau, cho hắn chính chính cổ áo. Liền thấy hắn nhìn mắt đệ đệ, nghiêm túc nói, đệ đệ giống muội muội. Phúc xoa xoa nhi tử đầu nhỏ, nhưng đệ đệ lại giống như muội muội, cũng vẫn là nam hải tử nha. Dương Dương nghe xong liền đem tiểu gương thu lên, chạy đến nhạc nhạc trước mặt nói, ta có chim nhỏ, ta là nam hải. Đúng vậy, ngươi là nam hải, bất quá đừng lão nói ngươi có chim nhỏ, đặc biệt không thể ở nữ hải trước mặt nói nga, sẽ làm người thẹn thùng. Thân thân nhi tử khuôn mặt nhỏ, liền đứng lên. Hôm nay là các ngươi sinh nhật, mẫu thân chúc các ngươi sinh nhật vui sướng. Cảm ơn mẫu thân. Cảm ơn mẫu thân. Hai cái tiểu bao tử là cái hiểu chuyện hài tử, được đến chúc phúc thời điểm sẽ nói lời cảm tạ, bất quá chờ nhìn thấy bọn họ cha thời điểm, bọn họ liền có điểm mẫu bức, không biết là phải cảm ơn đâu vẫn là phải cảm ơn đâu. Ở trong thư phòng, Diệp Tử An cấp nhạc nhạc một con thanh ngọc chế bút làm lễ vật, cấp Dương Dương còn lại là một phen ngọc làm tiểu kiếm, đương nhiên này không thể dùng để chơi đùa, chỉ có thể làm trang trí. Diệp Tử An liền cho hắn treo ở trên eo. Đưa xong lễ vật, Diệp Tử An nói như vậy một ít lời nói, mấy đứa con trai, hôm nay là các ngươi sinh nhật, hai năm trước hôm nay các ngươi đi tới trên đời này, ngày này các ngươi thực hạnh phúc, nhưng lại là các ngươi nương nhất đau thời điểm, sinh hài tử là trên đời nhất đau một sự kiện. Cho nên về sau phải hảo hảo hiếu kính các ngươi mẫu thân, về sau mỗi năm hôm nay, phải nhớ đến đi cho các ngươi nương khái cái đầu, muốn đậu các ngươi nương vui vẻ, cho các ngươi nương quên ngày này đau đớn, về sau mỗi đến ngày này liền cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, cảm thấy đem các ngươi đưa tới trên đời này là hạnh phúc nhất sự tình, đã biết sao? Lúc này hai cái bánh bao còn không thể hoàn toàn lý giải này một phen lời nói. Chỉ là chờ đến rốt cuộc có một ngày có thể toàn bộ lý giải thời điểm, hai cái hoa tử hai mắt đối diện, phát hiện bọn họ một năm giữa duy nhất một ngày có thể làm đại gia nhật tử bị tước đoạt. Không chỉ có như thế, ở sinh nhật như vậy đặc thù nhật tử, bọn họ còn muốn phụ trách đầu mẫu thân vui vẻ, chiếu cố mẫu thân, cấp mẫu thân dập đầu, làm mẫu thân cảm nhận được mùa xuân ấm áp. Hơn nữa nhất quan trọng là, bọn họ cha câu kia sinh nhật vui sướng, vĩnh viễn đều là tại đây một ngày sắp quá khứ thời điểm nói, hơn nữa trình tự vẫn là như vậy. Nhi tử, các ngươi hôm nay vất vả, đem các ngươi nương chiếu cố thực hảo, các ngươi nương thực vui vẻ. Ân, tiếp theo năm không ngừng cố gắng, cha chúc các ngươi sinh nhật vui sướng, tháng đổi năm rời có sáng nay. Hai tiểu hoa nhi không cấm hô to, này rốt cuộc là ai sinh nhật ta? 1259 đệ 1259 chương Nam Hải tử ở Diệp gia có thể so với nhặt được. Đương nhiên phản kháng là không cho phép có, nếu không chỉ biết được đến một đốn trừng phạt. Nhiên chờ đã có một ngày, bọn họ thấy chính mình muội muội sinh nhật khi, bọn họ càng tâm tắc, vì cái gì muội muội sinh nhật cùng bọn họ không giống nhau? Vì cái gì muội muội không cần tìm cách đậu mẫu thân vui vẻ? Vì cái gì cha mỗi một lần tỉnh lại câu đầu tiên lời nói chính là cùng muội muội nói sinh nhật vui sướng? Rốt cuộc hai cái hoa tử minh bạch, Nam Hải tử ở Diệp gia có thể so với nhặt được. Một chút địa vị đều không có. Bất quá lúc này bọn họ vẫn là có thể cảm thụ một ít ở đặc thù nhật tử, đặc thù đãi ngộ. Nhi tử, suy nghĩ một chút ngươi sang năm muốn làm cái gì đâu? Sang năm có cái gì nguyện vọng đâu? Một khối to bánh kem trước, Dương Sơ Hạ ôn nhu hỏi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bánh kem Dương Dương. Tiểu Lý Tẩu cân nhắc ra tới bánh kem, tự nhiên so ra kém hiện đại, bơ nàng cũng không cân nhắc ra tới. Bất quá nàng làm ra tới một ít mức trái cây, sau đó dùng mức trái cây đem chỉnh khối bánh kem đều đổ một tầng, thả tầng thứ nhất là đỏ tím, mặt trên một tầng lại là màu vàng, bên ngoài còn điêu một ít đồ án, Dương Sơ Hạ nói trái cây, nàng cũng làm chút được hàm. Không thể không nói, Tiểu Lý Tẩu ở điểm tâm phương diện tay nghề cùng ngộ tính đều không tồi. Như vậy một cái xinh đẹp đồ vật, một mặt đi lên, Dương Dương đôi mắt liền sáng. Lúc này nghe thấy mẫu thân hỏi chuyện, hắn liền một cái phản ứng, muốn ăn bánh kem. A, ha ha, nhi tử ngươi cái này, nguyện vọng này thật đúng là đơn giản không được a. Vốn dĩ nàng còn chờ mong nhi tử có thể có chút cao lớn thượng nguyện vọng, kết quả. Tỷ, tiểu cháu ngoại trai này nguyện vọng thật là quá vĩ đại. Dương Hạ Vân ở một bên liền cười khanh khách. Lạc Mưa Dầm cũng là, xoa bóp Dương Dương khuôn mặt nhỏ liền nói, tiểu tham ăn một cái. Vẻ mặt thất vọng Dương Sơ Hạ lại đi hỏi Nhạc Nhạc, nhi tử, ngươi hứa cái sang năm nguyện vọng đi. Ngẫm lại sang năm muốn làm chút cái gì, hoặc là hy vọng cái gì, muốn thực hiện cái gì. Ta muốn gặp mô nương ông ngoại. Hoa nguyện vọng này, liền tương đối cảm động, Dương Sơ Hạ cao hứng mị mị nói, nhi tử, ngươi mô nương biết ngươi nguyện vọng này, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Dừng một chút lại nói, hơn nữa ngươi nguyện vọng này sang năm nói không chừng thật đúng là có thể thực hiện. Chờ đến sang năm 9 tháng an ca 3 năm nhiệm kỳ liền đến lúc đó triều đình sẽ có một phen tân điều chỉnh, khi đó hẳn là có thể hồi một chuyến ra. Diệp Tử An cũng gật gật đầu, sang năm cuối năm liền có sẽ điều chỉnh. Mẫu thân, muốn ăn bánh kem. Tiểu Dương Dương ở một bên đã chờ không kịp. Thổi ngọn nến, thổi xong ngọn nến là có thể ăn, huynh đệ hai cùng nhau thổi. Lạc Mưa Dầm nhìn hai cái cháu họ đem ngọn nến cấp thổi tắt mới hậu chi hậu giác hỏi, biểu tẩu vì cái gì muốn thổi ngọn nến a? Ta còn không có thấy có người như vậy quá sinh nhật đâu. Chính là, không đều là một chén mì thêm cái trứng tráng bao liền xong việc. Dừng một chút lại nghe Dương Hạ Vân nói, không đúng, khi còn nhỏ còn không có mặt cùng trứng tráng bao đâu, liền viên trứng gà đỏ đều không có. Nàng nói vẫn là Dương gia không phân ra lúc. Không thể tưởng được ngươi còn nhớ rõ trước kia sự đâu. Dương Sơ Hạ cười nhìn nàng một cái. Đương nhiên nhớ rõ. Diệp Tử An cũng nói, ta trước kia cũng không có, cha ta tồn tại thời điểm, sẽ cho ta nấu trứng gà, sau lại mấy năm liền không quá sinh nhật, mai cho đến gặp được Hạ, mới có nương cho ta nấu mì cùng trứng trắng bao. Nói như vậy, vẫn là hai cái cháu họ hạnh phúc ca. Lạc Mưa Dầm cảm thán tới một câu, theo sau lại nghe nàng nói, biểu tẩu, chờ ta sinh nhật thời điểm, ta cũng muốn cái này bánh kem. 1260 chương 1260 lại đã xảy ra một việc. Cái này không thành vấn đề, nhìn các ngươi một đám đáng thương hề hề, chờ năm nay các ngươi sinh nhật thời điểm đều cho các ngươi làm bánh kem. Việc này quay đầu lại cùng tiểu Lý Tẩu nói tiếng liền thành. Dương Sơ Hạ mấy người nói chuyện, nói liền nói xa, trên tay đao liền chậm chạp lạc không đến bánh kem mặt trên đi, cấp tiểu Dương Dương đều mau bỏ lên trên ghế đá. Nương có thể ăn sao? Mọi người lúc này mới phát hiện, tiểu tử này đều mau chính mình lấy nĩa đi động. Phúc, đồ tham ăn, biểu tẩu chạy nhanh cho hắn thiết, nếu không nữa thì nước miếng đều xuống dưới. Mẫu thân ta phải có hoa. Dương Dương quán triệt chính mình thích xinh đẹp nguyên tắc, liếc mắt một cái nhìn chúng mặt trên màu vàng mức trái cây điểm ra tới hoa. Thành, hôm nay ngươi lớn nhất, cho ngươi. Nhạc Nhạc muốn cái gì dạng? Ta cũng muốn hoa. Không thành vấn đề. Đồ tham ăn chính là đồ tham ăn, đưa người khác bánh kem mới bắt được trong tay, hắn một khối đều mau ăn xong rồi. Dương Sơ Hạ vừa thấy tiểu Dương Dương ăn như vậy hương, liền muốn cười. Nương, cái này ăn ngon. Nhận thấy được nương xem chính mình, liền ngẩng đầu cười. Diệp Tử An liền ha hả nói, đối với ngươi loại này đồ tham ăn tới nói, không có gì không thể ăn. Sơn cha không thể ăn. Chờ Diệp Tử An vừa nói xong, Dương Dương liền nhanh chóng nói tiếp, tỏ vẻ chính mình là cái có nguyên tắc đồ tham ăn. Kia nói tiếp tốc độ cực nhanh, chọc đến đại gia cười ha ha. Hai cái bánh bao sinh nhật một quá, thực mau liền đến tháng 5 hạ tuần, miên dương mưa to mùa sắp mở ra. Bắt đầu thời điểm còn sẽ đứt quãng hạ mưa nhỏ, mai cho đến tháng 6 phân liền bắt đầu mưa to, trận mưa liên tiếp không ngừng. Chỉ là ở mùa mưa sắp xảy ra hết sức, lại đã xảy ra một việc, sự tình không tính cực đại, chỉ là nghe khiến cho nhân sinh khí. Vì một chút chỗ tốt liền lừa trên gạt dưới, có một chút quyền lực liền dám chiếm đoạt người khác nên được bồi thường. Sự tình còn muốn từ đầu nói lên. Tháng 5 20 hôm nay, Diệp Tử An cơm sáng cũng chưa ăn, liền có người tới báo nói, hướng Phú Thủy huyện con đường bị người cấp đổ, không chuẩn tiếp tục đi phía trước đảo. Phải biết rằng này con đường đào khai, liền sẽ cùng Phú Thủy huyện một con sông liền lên, cái kia giang ngọn nguồn là đi thông biển rộng. Như thế đào khai Dương Hà liền không hề là một cái chỉ vào không ra chết hà. Nhưng hiện tại lại bị lấp kín, còn không chuẩn đào. Cố tình chuyện này lại không chỉ là Miên Dương huyện sự, còn liên hệ đến Phú Thủy huyện. Miên Dương huyện cùng Phú Thủy huyện chi gian giới hạn đâu chính là dưới nền đất chôn một cục đá lớn, cùng với lập một khối tấm bia đá. Tấm bia đá một bên là Miên Dương, tấm bia đá bên kia là Phú Thủy huyện. Mà hai huyện biên giới thượng đều còn từng người có thôn xóm. Miên Dương cảnh nội thôn kêu Cục Đá Thôn, Phú Thủy huyện thôn kêu Phú Sơn Thôn. Sự tình liền xuất hiện tại đây hai cái thôn thượng. Cục Đá Thôn người ta nói, con đường trinh mà chợ cấp thiếu, cái này cách nói cùng lúc trước Dương đổ vật hai thôn cuối cùng mục đích giống nhau. Mà Phú Sơn Thôn vấn đề liền lớn, nói không có cho bọn hắn trợ cấp, dựa vào cái gì muốn đảo bọn họ mà. Trước cùng ta nói Cục Đá Thôn sự tình, lúc ấy Dương Đông Thôn phát sinh sự tình. Hẳn là có chuyển ra đi mới là, này Cục Đá Thôn từ đâu ra lá gan, còn dám tái phạm. Công tử, Cục Đá Thôn trinh mà, một bộ phận trinh đến là thôn dân chính mình mà, một bộ phận là thuộc về trong thôn cùng sở hữu mà, nhưng mặc kệ là thôn dân mà vẫn là thuộc về trong thôn mà, đều không phải cái gì hảo mà, là hạ đẳng mà. Lúc trước chúng ta cấp trợ cấp tiêu chuẩn, lại là dựa theo thượng đẳng mà tới trợ cấp. Con đường trông coi vẫn luôn là Diệp Một, hắn liền nói. Lúc ấy Diệp Bốn đem trinh mà trợ cấp bạc một phen hiện đều cho Cục Đá Thôn Lý Chính, làm hắn đi phát, nhưng hắn phát cấp thôn dân lại là hạ đẳng mà trợ cấp. 1261 chương 1261 cái này chúng ta sống núi kết lớn. Nói cách khác Lý Chính tham ô vốn nên thuộc về thôn dân bạc. Diệp Tử An vốn dĩ liền không có gì biểu tình mặt lúc này liền càng phai nhạt, trên người phát ra khí lạnh, làm Diệp Một đều cảm thấy không khỏe. Là... Này bộ phận bạc bị hắn tham không nói, thuộc về trong thôn cùng sở hữu mà trợ cấp, hắn cũng không có phát đi ra ngoài. Dựa theo quy củ, trong thôn cùng sở hữu mà, được bạc là muốn bình quân phân đi xuống. Diệp Một lau mồ hôi trên trán tiếp tục nói, vốn dĩ Cục Đá Thôn người là không biết chuyện này, bọn họ cho rằng quan phủ trợ cấp chính là hạ đẳng mà tiền. Nhưng trước đó vài ngày có thôn dân gặp Dương Đông Thôn người, mới biết được chúng ta trợ cấp đều là thượng đẳng mà tiền. Có thể so với hạ đẳng mà gấp 2. Cục đá thôn người vừa nghe, liền trở về tìm Lý Chính, nhưng Lý Chính cố tình cắn răng nói, quan phủ trợ cấp chính là hạ đẳng mà tiền. Lý Chính không thừa nhận, thôn dân vô pháp, liền âm thầm liên hợp lại cản trở chúng ta đào kênh nói. Chuyện này đơn giản, tìm được Lý Chính làm hắn đem tiền nổ ra, thuận tiện tức hắn Lý Chính vị trí. Loại này tiền cũng dám tham ô, không nghĩ hảo. Chính là công tử, vấn đề ra ở cái này Lý Chính không chịu lấy tiền không nói, cùng chúng ta cũng chơi hoành, nói hắn chỉ phải hạ đẳng mà tiền. Căn bản không thừa nhận quan phủ nhiều cho hắn tiền. Diệp một lòng nói đều nói nông hộ nhân gia giản dị, nhưng ở hắn xem ra chưa chắc thấy được ra có người quá mức thuần phác, có người lại quá mức gian trá. Còn có một chút chính là, ta tra được hắn lúc trước đến kia số tiền đã sớm bị hắn dùng hết, hắn có đứa con trai ở Phú Thủy huyện Thủ Công, nghe nói con của hắn ở cửa hàng đánh nát một cái bình ngọc tử, cửa hàng làm hắn bồi thường, hắn không có tiền nhưng ngồi, vì thế cục đá thôn Lý Chính liền đem kia số tiền cầm đi cấp nhi tử thêm lỗ thủng. Nói cách khác, hiện tại chính là đem Lý Chính cấp bắt lại cũng vô dụng, nhà hắn không có tiền, chúng ta huyện nha còn muốn một lần nữa lấy một bút bạc ra tới. Đối mặt Diệp Tử An phát ra khí lạnh, Diệp một chút đầu, cũng đồng thời sau này lui một bước. Thực hảo. Diệp Tử An tay gõ gõ cái bàn liền hỏi, con của hắn đánh vỡ cái chai sự tình nhưng là thật. Công tử ngài thật là tuệ nhãn như đuốc, thông minh tuyệt đỉnh ha. Diệp Nhất Nhất nghe liền bắt đầu chụp nổi lên mông ngựa. Cái trai thật đúng là không phải con của hắn đánh, con của hắn bị người vu hãm, kia cái trai là một người khách nhân không cẩn thận đánh nát, bên trong trưởng quầy không dám tìm khách nhân tới bồi thường, liền đem ánh mắt chăm chú vào Lý Chính nhi tử trên người. Một cái cửa hàng liền tiểu tử này chính mình là ta Miên Dương huyện người, cho nên không khi dễ hắn khi dễ ai à. Khi dễ Miên Dương huyện người, lá gan không nhỏ. Diệp Tử An hừ lạnh lại hỏi, kia Phú Sơn thôn sao lại thế này? Công tử, Phú Sơn thôn sự tình tương đối đơn giản, đó chính là Phú Thủy huyện Nha Đen này số tiền, không trợ cấp thôn dân, nhưng các thôn dân không dám cùng quan phủ chống cự, liền liên hợp lại cản trở chúng ta đào kênh nói. Nói lên chuyện này Diệp một liền hận thẳng cắn răng, nay huyện lệnh cùng huyện lệnh chi gian như thế nào liền như vậy không giống nhau đâu. Nhìn một cái bọn họ công tử, tìm cách làm bá tánh nhiều kiếm điểm bạc tiến túi tiền. Nhưng này Phú Thủy huyện lệnh lại tìm cách từ bá tánh túi tiền cướp đoạt bạc. Kia lời nói như thế nào tới, 3 năm thanh chi huyện, 10 vạn đồng tuyết bạc A. Phú Thủy huyện, cái này chúng ta sông núi kết lớn, khi dễ chúng ta người, hắt chúng ta tiền, còn không cho chúng ta làm việc. Diệp Tử An một cái tắt chụp ở trên bàn, sợ tới mức Diệp Nhất Nhất ngày. Còn chưa thế nào ra mắt công tử như vậy tức giận A, quái dọa người. 1262 chương 1262 có phải hay không tưởng cầm bạc không làm sự? Công tử chuyện này làm sao bây giờ a? Diệp một liền đáng thương hề hề hỏi. Con đường bên này vẫn luôn là hắn ở trông coi, xuất hiện vấn đề trước tiên liền nghĩ tìm Diệp Tử An. Đi tìm Diệp Bốn, huyện Nha thu nhập từ thuế tiền là hắn ở Quảng, làm hắn thuyên chuyển một bộ phận ra tới, trước đem cục đá thôn bên này chỗ trống cấp bổ khuyết. Mặt khác phái người đi cục đá thôn. Đem cục đá thôn Lý Chính cho ta bắt, nhìn nhìn lại này Lý Chính ra có bao nhiêu đồng ruộng, có bao nhiêu gian phòng ở, lưu lại đủ hắn người một nhà ăn trụ, dư lại mặc kệ đồng ruộng vẫn là phòng ở, toàn bộ cho ta bán. Dám can đảm tham ô này bộ phận bạc, còn không thừa nhận, phải tiếp thu trừng phạt. Là, Diệp một liền hắc hắc cười nói, vẫn là công tử ngài có biện pháp, kỳ thật muốn thật đem Lý Chính ra mà cấp bán, phòng trừng đều không cần vận dụng huyện nha bạc. Nói như thế nào? Ngài không biết, này Lý Chính gia hiện bạc đều cùng nhau cầm đi thế nhi tử trả nợ, nhưng thổ địa còn ở, một mẫu đều không có bán đi, có hơn 30 mẫu ruộng tốt đâu. Chúng ta một cái con đường chiếm dụng cục đá thôn mà lại không phải rất nhiều, lấy nhà hắn mà tới đền bù, chính là không đủ, huyện nha gia bạc cũng hữu hạn. Nói nơi này rồi lại nghe hắn nói, công tử, chúng ta chiếm dụng cục đá thôn mà không nhiều lắm, nhưng Phú Thủy huyện rất nhiều. Phú Thủy huyện không có cấp Phú Sơn thôn trợ cấp, mặt khác thôn trợ cấp cũng đều chưa cho. Này vấn đề nếu không giải quyết, chúng ta này con đường sợ là đào không được. Ân, ta biết. Diệp Tử An hừ nói, đi chuẩn bị một chút, ta cùng Diệp Nhị Diệp Năm xuất phát đi Phú Thủy huyện, ngươi đi giải quyết cục đá thôn sự, Lý Chính mà một chốc một lát không hảo bán, trước từ huyện Nha ghi khoản tiền đến lúc đó bổ khuyết, giải quyết lúc sau liền trước đào lên. Ta đảo muốn đi gặp Phú Thủy huyện lệnh. Thuộc hạ này liền xuất phát đi cục đá thôn, đem Lý Chính kia tư cấp bắt. Chờ Diệp vừa ly khai sau, Diệp Tử An khiến cho Diệp Nhị đi an bài xe ngựa, mà hắn đi tìm Dương Sơ Hạ. Hạ hạ, ta hiện tại muốn xuất phát đi Phú Thủy huyện một chuyến, buổi tối khẳng định cũng chưa về, ít nhất muốn tới ngày sau mới có thể về. Phát sinh chuyện gì? Dương Sơ Hạ thấy hắn sắc mặt không hảo liền hỏi một câu. Chúng ta đào con đường muốn cùng Phú Thủy huyện một con sông kết hợp lên, trung gian sẽ chiếm dụng Phú Thủy huyện không ít mà, phía trước cho Phú Thủy huyện một tuyệt bút bạc, làm hắn trợ cấp bị trinh mà bà tánh, nhưng hắn lại không tiếp viện bà tánh. Hiện tại Phú Thủy huyện thôn dân ngăn đón không cho đào kênh nói, ta muốn đi gặp cái kia Phú Thủy huyện lệnh, hắn có phải hay không tưởng cầm bạc không làm sự. Nói lên chuyện này Diệp Tử An cả người đều không tốt. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền tiến lên đem hắn nhíu chặt mày cấp đuốt phẳng, thấy hắn cảm xúc hòa hoãn một ít, mới hỏi nói, Miên Dương cho Phú Thủy huyện nhiều ít bạc. Nhân không phải bổn huyện, chiếm dụng đường huyện trợ cấp nhiều gấp đôi, con đường trải qua ba cái hương trấn, mấy chục cái thôn, tổng cộng cho tam vạn nhiều lượng bạc. Ngươi biết Dương Hà nếu là không liên tiếp ngoại hà nói, đó chính là một cái chết hà, không chỉ có muốn chữ hàng Miên Dương nước mưa còn muốn tiếp thu thượng du Lan Giang dư thừa thủy, cứ như vậy mặc kệ mở rộng nhiều ít đường sông, thêm cao nhiều ít đê đập, chờ thời gian dài làm theo sẽ xuất hiện thủy thai vấn đề, ta nếu tiếp nhận Miên Dương liền phải từ căn bản thượng giải quyết. Nhưng hắn không đem bạc phát xuống dưới, ba tánh sẽ không làm chúng ta động thổ, con đường liền đảo không thành. Ta bồi ngươi cùng đi đi. Dương Sơ Hạ sau khi nghe xong liền nói, ta đánh giá nếu Phú Thủy huyện tưởng đen này bút bạc, nếu thật là như vậy, hắn khẳng định sẽ không còn cho ngươi, cũng sẽ không thừa nhận, vì phòng ngừa sự tình khuyết tán nói không chừng sẽ làm hại ngươi đâu. 1263 chương 1263. Nữ nhân tâm tư luôn là càng thêm tinh tế một ít, từ âm mưu luận đi lên nói, Diệp Tử An chính mình đi Phú Thủy huyện, nếu là một lời không hợp, Phú Thủy huyện lệnh nổi lên làm hại chi tâm cũng không có gì không có khả năng. Rốt cuộc ở địa bàn của người ta thượng, liền mấy vạn lượng bạc đều dám hắc, người da đen mệnh cũng không có gì không dám làm hại ta. Hơi trầm tư, Diệp Tử An liền cười nói, ngươi nha tưởng quá nhiều, ta chỉ là đi tìm hiểu sự tình, lại không phải đi cùng Phú Thủy huyện lệnh đánh giặc. Chuyện này vẫn là ta chính mình đi hảo, hơn nữa nếu thực sự có nguy hiểm, ta đây liền càng không thể làm ngươi cùng ta cùng đi, ở nhà xem trọng nhi tử, yên tâm đi. Sự tình còn không có như vậy hư. Diệp Tử An túi người hôn hôn nàng, ta chỉ là đi tìm hiểu hiểu biết, là một cái phú sơn thôn không phát bạc, vẫn là sở hữu thôn cũng chưa phát. Hắn có phải hay không thật sự tính toán đen tiền của ta không làm sự, còn chờ xác nhận. Chính là ngươi một người đi ta không yên tâm a. Dương Sơ Hạ liền mắt trông mong nhìn Diệp Tử An, tay cũng liền nắm Diệp Tử An quần áo. Ngoan nghe lời, ngươi đi ta mới không yên tâm đâu. Ta mang theo Diệp Nhị cùng Diệp Năm đâu, bọn họ hai người võ công hảo, ta sẽ nhiều mang mấy cái hộ vệ, ngươi cho ta làm tụ tiễn ta cũng đều mang theo đâu. Yên tâm đi, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Nói xong không cho Dương Sơ Hạ nói chuyện cơ hội, hôn hạ gương mặt, người liền đi ra ngoài. Chờ ra phủ nha, Diệp Tử An trên mặt lại lần nữa hiện lên một tầng băng sương, vừa rồi những lời này đó bất quá là an ủi hạ hạ. Tình huống đã không cần giải. Diệp Một đã nhân tiện đã điều tra xong, ba cái hương trấn mấy chục cái thôn đều không có phát. Mà này bút bạc cũng xác xác thật thật dừng ở huyện nha trong tay, như vậy chính là tính toán đen này số tiền, chỉ lấy tiền không làm việc. Hừ, lá gan không nhỏ, dám hắc hắn tiền, thật đương hắn ăn chay sao? Công tử đã chuẩn bị tốt, chúng ta có thể xuất phát. Ân đi thôi. Diệp Tử An không có ngồi xe ngựa, mà là cùng Diệp Nhị đẳng nhân giống nhau, một đường cưỡi ngựa. Phía sau Diệp Nhị Diệp Năm đều đi theo, Diệp Sáu còn từ phủ nha mang theo một đội nha dịch. Đoàn người suốt đêm lên đường, tới Phú Thủy huyện thời điểm, Phú Thủy huyện nha còn nhắm chặt. Diệp Tử An làm người đi gõ cửa, ai ngờ Phú Thủy huyện nha người vừa nghe là Miên Dương huyện người tới, liền nói Phú Thủy huyện lệnh ra ngoài việc chung, buổi chiều mới có thể trở về. Công tử, lão già này là thật không ở vẫn là giả không ở. Không phải là nghe nói ngài đã tới tránh mà không thấy đi. Còn có này Phú Thủy huyện nha người mẹ nó như thế nào như vậy không lễ phép. Đều không thỉnh chúng ta đi vào ngồi ngồi. Diệp Năm liền nói. Là thật không ở, vẫn là giả không ở, ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Nhị nghe vậy liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đi tìm ra khách điếm, chúng ta đi trước ăn cái cơm sáng, nghỉ ngơi một hồi. Hắn nói buổi chiều liền buổi chiều, chúng ta tiên lễ hậu binh. Diệp Tử An nhàn nhạt nói một câu. Theo sau lại vỗ vỗ Diệp Năm bả vai, bất quá ngươi nếu muốn đi thăm thăm nhân gia huyện nhà, công tử ta cũng không có gì ý kiến. Diệp Năm nhìn một đám người rời đi bóng dáng, cắn chặt răng, thăm liền thăm, này chết lão nhân, nếu là ở lại nói không ở, xem quay đầu lại ta như thế nào thu thập hắn. Nói Diệp Năm một lấp mình, liền hướng huyện nhà đi. Mà Diệp Nhị đoàn người chuẩn bị đi khách điếm. Công tử, nay Phú Thủy huyện nhìn còn rất náo nhiệt. Ngươi là tưởng nói, nay Phú Thủy huyện nhìn so Miên Dương giàu có đi. Phú Thủy huyện không giống Miên Dương, tuy rằng cũng là nhiều mưa to, nhưng lại không có một cái chết hà, bên trong giang là có thể thông biển rộng, liền tính nước biển chảy ngược, kia ly Phú Thủy huyện cũng xa đâu, thả Phú Thủy huyện trước mấy nhậm huyện lệnh đều là thanh quan, thủy lợi tu hảo. 1264 chương 1264 chương trước ghi tạc bảnh huyện lệnh trên đầu. Công tử, kỳ thật chúng ta Miên Dương so trước kia đã khá hơn nhiều. Diệp Nhị Tâm nói, chính mình thật là lanh mồm lanh miệng, công tử là Miên Dương huyện lệnh, hắn ở công tử trước mặt nói Phú Thủy huyện hảo, không phải làm công tử không mau sao. Diệp Tử An nghe vậy chưa lên tiếng, nửa ngày mới nói, nhìn ngươi kia lòng dạ hẹp hòi bộ dáng, bản công tử vẫn là có thể tiếp thu lời nói thật. Hiện tại Miên Dương sắc thật so ra kém Phú Thủy huyện. Quang từ này đường phố cửa hàng là có thể nhìn ra tới. Hắn nói cũng thật là lời nói thật, nhìn nhân gia này trên đường ngọc đẹp cửa hàng, lúc này rõ ràng canh giờ thượng sớm, cũng đã phi thường náo nhiệt. Không nói cái khác, liền nói này khách điếm đi, Miên Dương huyện thành khách điếm cũng liền như vậy ba bốn ra, thả mỗi một nhà khách điếm cấp bậc nhìn liền rất giống nhau. Nhìn nhìn lại này Phú Thủy huyện khách điếm, một đường lại đây ít nhất có 5-6 gia, có như vậy một hai nhà từ vẻ ngoài thượng nhìn lại liền phi giống nhau. Phú Thủy huyện xem như Giang Tô một cái trung đẳng chi huyện, giống tới gần Miên Dương khác hai cái huyện liền không bằng Phú Thủy huyện, một cái cùng Miên Dương không sai biệt lắm, một cái chỉ so Miên Dương hảo một chút. Liền nhà này đi. Trên đường Diệp Tử An tùy tay điểm một nhà nhìn tương đối trung đẳng một chút khách điếm. Công tử, nếu không chúng ta lại tìm gian hảo một chút. Vừa rồi lại đây kia gian liền không tồi. Diệp Nhị liền thấp giọng dò hỏi. Này khách điếm nhìn thực bình thường à, công tử tốt xấu là có thân phận người, như thế nào có thể ở lại như vậy khách điếm đâu. Diệp Tử An lại hừ lạnh nói, bất quá ở một đêm, lại không phải lâu dài cư trú, muốn như vậy hảo làm cái gì. Bản công tử hiện tại không nghĩ làm Phú Thủy huyện nhiều kiếm một khối tiền đồng. Tức khác Diệp Nhị không nói gì. Công tử ngài như vậy ấu chi thật sự không phù hợp ngài bình tĩnh vững vàng hình tượng A. Đi theo một khối tới Diệp Sáu liền ha hả nói, công tử, nếu không chúng ta trụ lại thiếu chút nữa. Đối với Diệp Sáu trêu ghẹo, Diệp Tử An sao có thể không nghe ra tới, đầu óc vừa chuyển lại nói, không, bản công tử thay đổi chú ý, đi trụ kia tốt nhất khách điếm. Thầm nghĩ dù sao này cuối cùng trả tiền cũng sẽ không là chính mình. Diệp Sáu cùng Diệp Nhị không biết hắn suy nghĩ cái gì, liếc nhau, có chút không quá lý giải, lại vẫn là theo đi lên. Chờ tới rồi khách điếm, liền nghe Diệp Tử An nói, tiểu nhị tới mấy gian thượng phòng, lại đến hai bàn đồ ăn sáng. Chứng trước ghi tạc bành huyện lệnh trên đầu. Tiểu nhị vừa nghe phải nhớ ở huyện lệnh trên đầu liền ngây ngẩn cả người, theo sau liền đi tìm trưởng quầy ra tới, vừa thấy Diệp Tử An một đám người đeo đao, thả trừ bỏ bản thứ nhất thượng vài người. Mặt khác một đám đều ăn mặc nha dịch trang phục. Trưởng quầy biết đây là trong nha môn người, nhưng này nhóm người rõ ràng không quen mắt. Lại đến khách điếm này là bành huyện lệnh địa bàn, trưởng quầy liền tưởng bành huyện lệnh ở quan phủ bằng hưu. Bất quá bảo hiểm khởi kiến, vẫn là ra tới hỏi một câu, không biết vài vị là bành huyện lệnh người nào. Diệp Nhị nghe vậy kiếm hướng trên bàn một hành, như thế nào, công tử nhà ta cùng bành huyện lệnh quan hệ còn muốn báo cho ngươi một cái nho nhỏ trưởng quầy sao? Lão tử nói cho ngươi, công tử nhà ta nguyện ý nhớ hắn bành lập đức chướng đó là để mắt hắn. Diệp Nhị Tâm nói, đen bọn họ mấy vạn lượng bạc, hiện tại bọn họ trái lại chỉ hắc hắn điểm dừng chân tiền xem như khách khí. Hào đi, nay sẽ công phu Diệp Nhị cũng nhớ tới khách điếm này, lúc trước hắn bồi Diệp Tử An tới Phú Thủy huyện nói sự tình thời điểm, kia họ bành liền phải thỉnh bọn họ vào ở khách điếm này, bất quá lúc ấy bọn họ đã tìm hảo khách điếm cũng không có tới. Lần đó sự tình Diệp Một cũng có tới, tên kia chính là cái mật thám, đến nơi nào đều có thể gõ ra tới một chút có giá trị tin tức, tựa như này gian khách điếm giống nhau, họ bành liền có phân. 1265 chương 1265 3 ngày về sau mới có thể trở về. Trưởng quay bị Diệp Nhị Hoành, sợ tới mức sau này lui 2 bước. Diệp Sáu tiến lên 1 bước, vô vô bờ vai của hắn, ngươi sợ cái gì? Công tử nhà ta là các ngươi Bành huyện lệnh đồng liêu, Bành huyện lệnh làm tới trụ. Điểm này sự các ngươi phái cá nhân đi Bành huyện lệnh trong phủ hỏi hạ không phải được rồi. Lão Lục, cùng hắn vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Người này thật là xuẩn đã chết. Diệp Nhị một chân đạp hạ ghế, còn không đi thượng ăn tới, bị đói công tử nhà ta có ngươi đẹp. Thật là không nhãn lực thấy, người nào đều nhìn không ra tới. Bị hắn giống lên 1 tiếng, Diệp Sáu sờ sờ cái mũi nói, ngươi như thế nào cùng lão ngũ dường như, tính tình càng thêm không hảo. Trưởng quầy bị hai người ngươi một câu ta một câu nói, vội cười nịnh nọt đi xuống. Trưởng quầy, những người đó cái gì địa vị? Tiểu Nhị liền hỏi 1 câu. Tiểu tử thúi, có thể cái gì địa vị, không nhìn thấy kêu bàn người đều ăn mặc trong nha môn quần áo đâu, khẳng định là quan phủ người bái. Trước hảo hảo hầu hạ là được. Mặt khác ngươi đem việc này đi nói cho Bành huyện lệnh 1 tiếng. Trưởng quầy rồi lại nói thầm 1 câu, này nhóm người hắn cũng chưa gặp qua, nhìn như vậy hoành, sợ là phủ thành lại đây đi. Việc này như thế nào cũng đến cùng huyện lệnh đại nhân nói 1 tiếng mới là. Là, tiểu nhân này liền đi. Tiểu Nhị vội theo tiếng từ cửa hông đi ra ngoài. Diệp Nhị đẳng nhân tự nhiên chú ý tới, bất quá lại chưa nói cái gì, đại gia dường như mồm to ăn bánh bao, mồm to ăn trứng gà. Không ăn bạch không ăn, tưởng tượng đến mấy vạn lượng bạc bị đen, Diệp Nhị mấy cái liền tưởng ăn nhiều một chút, bởi vì ăn đều là Bành huyện lệnh A. Đãi Diệp Tử An đám người cơm sáng ăn không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Năm tìm lại đây. Công tử, kia chết lao nhân Diệp Năm 1 tiến vào vừa định nói chuyện, đã bị Diệp Tử An đánh gãy, ăn cơm trước, lúc sau lại nói. Nhìn kia một bên trưởng quầy tham đầu tham não Diệp Nhị liền quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt 1 cái, thẳng làm hắn đem đầu lùi về đi, Diệp Nhị mới quay đầu tới ôm Diệp Năm nhỏ giọng nói, đừng ở chỗ này nói. Diệp Năm nháy mắt liền minh bạch, liền trước ngồi xuống ăn bữa cơm. Sau đó đoàn người mới về phòng, lâm lên lầu thời điểm, Diệp Nhị cùng Diệp Sáu làm trưởng quầy nướng 2 chỉ heo sữa đi lên. Đối này Diệp Tử An không ý kiến, mà trưởng quầy nghẹn họng nhìn chân chối, 2 chỉ heo sữa, còn sáng sớm muốn, trưởng quầy trong lòng nói thầm, cũng không sợ nị chết các ngươi đâu. Bành Lập Đức ở trong phủ. Vào phòng, Diệp Tử An lại hỏi, công tử ngài thật là thần. Diệp Nam vươn cái ngón tay cái, liền nói, cái kia Bành Lập Đức nhất định là Phú Thủy huyện nhiều năm như vậy tới duy nhất tham quan, này Bành Lập Đức cũng không ở huyện nhà, bất quá lại ở Bành trong phủ, hắn không có ở tại triều đình phân phủ đệ, mà là chính mình ở bên ngoài mua 1 tòa tòa nhà, công tử kia tòa nhà tu, tấm tắc, so Dương Thụ thôn ngài kia tiểu lâu tu còn xa hoa đâu. Nghe hắn nói này đó, Diệp Nhị một cái thô bạo liền đánh qua đi, đừng nói nhảm nữa, nói trọng điểm. Còn có. Đừng lấy chúng ta công tử tòa nhà cùng kia họ Bành so, công tử tòa nhà kia đều là ở công tử không có làm quan phía trước phu nhân tu sửa. Diệp Năm che lại cái chán, trừng mắt nhìn liếc mắt 1 cái Diệp Nhị, không cấm chửi thầm, liền ỷ vào chính mình võ công lợi hại khi dễ người đúng không, ngươi cho ta chờ. Theo sau mới nói, công tử, thuộc hạ sờ đến Bành phủ thời điểm, này chết lão nhân còn ở nữ nhân trên giường nằm đâu. Huyện nha sư ra nói cho hắn, ngài bị chắn đi trở về, kia chết lão nhân còn khen kia sư ra 1 phen, còn nói buổi chiều ngài nếu là lại đi, liền nói cho ngài hắn còn không có trở về, hơn nữa gửi thư nói phải đợi 3 ngày về sau mới có thể trở về. 1266 chương 1266 lớn tiếng dọa người. Đúng không? Hắn còn muốn dùng kéo tự quật. Theo sau liền thấy Diệp Tử An ngón tay khấu khấu cái bàn, nói, hắn muốn cho chúng ta chờ 3 ngày. Chúng ta liền chờ 3 ngày, vừa lúc lợi dụng này 3 ngày thời gian, các ngươi đi làm chút sự, Diệp một lúc ấy chỉ tra xét 1 ít tin tức, thâm nhập lại không có đi tra. Diệp Nhị vừa nghe liền biết Diệp Tử An muốn làm cái gì, liền gật gật đầu. Bên kia Bành Lập Đức vừa nghe khách điếm người tới, bắt đầu còn không nghĩ thấy, chỉ chờ sau lại nghe nói có 1 đám quan phủ trang điểm người ở đi vào, cũng muốn nhớ chính mình chướng, mới đem tiểu lầu tiểu nhị cấp đều tiến vào. Cẩn thận vừa hỏi, mới biết được là Diệp Tử An đám người ở đi vào, lập tức tâm tình khó chịu, còn phải nhớ chính mình chướng, thật là cái quỷ nghèo. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, liền xua xua tay làm người đi xuống. Chờ đến buổi chiều thời điểm, Diệp Tử An đoàn người lại đi phủ nha, quả nhiên phủ nha người cùng Diệp Tử An nói, huyện lệnh ra ngoài việc chung còn không có trở về, phải đợi 3 ngày sau mới trở về. Diệp Tử An cũng chưa nói gì, liền trực tiếp về tới khách điếm. Mà Diệp Nhị cùng Diệp Năm lại không có đi theo hồi khách điếm, một cái đi hướng mặt khác mấy cái hương trấn, một cái tắc gần nút đi các phủ đệ. Ai cũng không biết bọn họ là làm gì đi, chỉ biết 3 ngày sau, hai người mới đồng thời trở lại khách điếm. Đồ vật bắt được tay. Công tử bắt được. Nói lời này chính là Diệp Nhị. Mà Diệp Năm cũng đem một trương ký danh trang giấy đem ra. Ân, kế tiếp Diệp Sáu đem thứ này đưa đi phủ thành, nhìn thấy chi phủ thời điểm, liền nói đây là ta trước tiên đưa cho hắn tiết trung thu hạ lễ. Diệp Sáu giờ gật đầu, liền cầm đồ vật cưỡi ngựa đi ra ngoài. Trường quầy thấy trong đó hai người đột nhiên đã trở lại, trong đó khác cá nhân lại đi ra ngoài, như thế nào đều cảm thấy có điểm cổ quái, liền đem khách điếm tình huống phái người nói cho Bành Lập Đức. Bành Lập Đức nghe xong cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, lại không có nghĩ nhiều. Bất quá này Diệp Tử An tiểu tử còn rất có kiên nhẫn, còn không rời đi, nhìn là muốn đánh lâu dài ý tứ. Nếu thật là như vậy, chính mình vẫn luôn trốn tránh không thấy người sợ là không được, hắn tổng không thể vẫn luôn không đi nha môn. Nghĩ liền cùng sư gia thương lượng một phen, buổi chiều liền đi trong nha môn. Chỉ là mới vừa vào cửa, liền phát hiện Diệp Tử An đoàn người ngồi ở bên trong. Hắn còn chưa mở miệng, Diệp Tử An đã lớn tiếng dọa người. Bành đại nhân thật đúng là trăm công ngàn việc, muốn gặp một mặt có thể so với lên trời A. Diệp Tử An trên mặt sao cái gì biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, tiếp theo lại nghe hắn nói, Bành đại nhân nếu là lại không lộ mặt, bản quan đều phải cho rằng Bành đại nhân mất tích hoặc là bị hại, còn nghĩ hôm nay Bành đại nhân nếu là còn không có thượng nha môn tới, nên đi phủ thành tìm chi phủ đại nhân phái người đi các nơi tìm kiếm Bành đại nhân. Bành đại nhân vì Phú Thủy huyện cần cù miễn dốc hết tâm huyết, tổng không thể làm Bành đại nhân mất tích ngộ hại lại không ai biết đi. Dù sao cũng phải làm Bành đại nhân thi cốt lá rụng về cội đi. Ai, không nghĩ tới Bành đại nhân nay cái cư nhiên tới. Đứng ở Diệp Tử An phía sau Diệp Nhị cùng Diệp Năm, nghẹn cười nghẹn hảo vất vả, đặc biệt Bành Lập Đức kia mặt, thanh hồng, đỏ lục, thực sự sắc thái rực rỡ. Còn có trong nha môn những người khác, chủ bộ điển lại, sư gia chi lưu đều ở đâu, nghe thấy cái này Miên Dương huyện lệnh nói, tập thể vì Bành Lập Đức bi ai nửa khắc chung. Này Miên Dương huyện lệnh cũng quá độc miệng, quá độc miệng. Một phen lời nói liền phúng mang thứ còn chưa tính, cư nhiên còn dùng quan tâm người ngữ khí, nguyên rủa người khác bị mất tích bị mưu hại. Đặc biệt là cuối cùng một câu, tựa hồ Bành đại nhân không bị mất tích, hắn thực đáng tiếc ca. Bành đại nhân hít sâu vài khẩu khí, khoe miệng mới bứt lên tới một chút. 1267 chương 1267 chỉ trường đôi mắt lại không có mắt sắc. Diệp đại nhân nghiêm trọng, bản quan bất quá là ra ngoài việc chung mấy ngày, sáng nay mới vừa trở lại Phú Thủy huyện. Theo sau như là mới nghĩ đến Diệp Tử An như thế nào ở huyện nha giống nhau, vội vô vô chính mình cái chẳng nói, nhìn ta đều hồ đồ, Diệp đại nhân không phải ở Miên Dương huyện sao? Sao đến chạy đến chúng ta Phú Thủy huyện tới? Chẳng lẽ là Diệp đại nhân chạy sai rồi huyện nha đi? Bành đại nhân trở về vừa lúc. Diệp Tử An nói lại ngồi xuống, bộ dáng có chút không chút để ý, bản quan còn tuổi trẻ, so không được Bành đại nhân người đã trung niên, bản quan trí nhớ rất tốt, đoạn sẽ không làm chạy sai huyện nha sự tình. Liền không biết Bành đại nhân hay không như ta giống nhau, còn nhớ rõ chuyện quan trọng không có làm. Bành đại nhân trong lòng một lộ bộ, biết đây là muốn nói chính sự. Diệp Tử An tới làm gì, hắn tự nhiên biết đến, Phú Sơn thôn bên kia náo loạn lên, chính mình quản hạt mà, chính mình sao có thể không biết. Bản quan liền tính trí nhớ lại vô dụng, cũng biết chuyện quan trọng trước làm, không có làm kia tất nhiên là không quan trọng sự. Bành Lập Đức, vốn dĩ Diệp Tử An còn nhàn nhạt, không biết như thế nào đột nhiên ngữ điệu liền thay đổi, lãnh đông cứng, Phú Sơn thôn trinh mà phí dụng ngươi tính toán khi nào phát. Mặt khác tam chấn mấy chục thôn ngươi lại tính toán khi nào phát. Ngươi nếu là luyến tiếc bạc, thực hảo, đem ta Miên Dương huyện bạc lấy ra tới, bản quan tự mình phát cấp thôn dân. Bành Lập Đức không nghĩ tới Diệp Tử An lập tức liền đem lời nói cấp làm rõ, bất quá hắn phản ứng còn tính mau, theo sau liền nói, Diệp đại nhân, lời này có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe không hiểu a? Cái gì Phú Sơn thôn trinh mà? Ta Phú Thủy huyện nhưng không hướng chính mình thôn dân trinh quá mà nha. Nói nữa chúng ta Phú Thủy huyện nha muốn trinh mà, tự nhiên từ chúng ta Phú Thủy huyện tới chợ cấp bạc, cùng các ngươi Miên Dương huyện có quan hệ gì? Còn có Diệp đại nhân, lời nói cũng không thể nói bậy, chúng ta Phú Thủy huyện nha khi nào cầm các ngươi Miên Dương bạc? Những lời này là Phú Thủy huyện chủ bộ lời nói. Diệp Tử An nghe vậy cũng không có tức giận. Trực tiếp tiếp nhận Diệp Năm Đệ đi lên một chương đơn tử. Bành Lập Đức, cho các ngươi huyện nha người đôi mắt đều cấp bản quan trận to một chút, đừng một đám chỉ trường đôi mắt, lại không có mắt sắc. Phú Thủy huyện nha con dấu, Miên Dương huyện nha con dấu, Phủ Thành con dấu, một cái không ít, Phú Thủy huyện nha thật thu Miên Dương huyện đảo kênh trinh mà trợ cấp ngân lượng, 33.520. Ngươi hiện tại cùng bản quan nói ngươi không có thu bạc. Bành Lập Đức, ai cho các ngươi Phú Thủy huyện nha gan chó, tới hắc ta Miên Dương huyện bạc. Bành Lập Đức lúc này, đích xác đôi mắt mở to, chính là Phú Thủy huyện nha người cũng là đôi mắt mở to. Đương nhiên bọn họ là doa đại. Bởi vì bọn họ thế nhưng thấy được Diệp Tử An biên lai. Hắn như thế nào sẽ có này phân biên lai? Đây là Phú Thủy chủ bộ phản ứng đầu tiên, cùng bên cạnh sư gia liếc nhau, đột nhiên thấy việc lớn không tốt. Bành Lập Đức cũng là như thế ý tưởng, sờ trên đầu hãn, thầm nghĩ không có khả năng à, không có khả năng còn có biên lai à. Diệp Tử An nhìn hắn một cái liền nói, ngươi có phải hay không cảm thấy này phân biên lai trong tay ta hẳn là đã không có. Chi phủ nơi đó cũng nên đã không có. Bành Lập Đức nghe vậy, theo bản năng tưởng gật đầu, bất quá điểm đến một nửa lại ngừng lại. Vì thế cổ liền như vậy cương chứ. Bành Lập Đức, các ngươi một đám người nhưng thật ra hảo thủ đoạn. Yêu cầu ta cho ngươi giảng giải, ta vì cái gì sẽ có này phân biên lai sao? Bành Lập Đức nghe vậy rũ xuống tới đôi mắt liền xoay chuyển, toại ngẩng đầu ha hả cười nói, Diệp đại nhân ngươi này giả tạo công văn, chính là sẽ làm người trơ trẽn, tuy rằng các ngươi Miên Dương huyện là nghèo điểm, nhưng nghèo cũng muốn nghèo có cốt khí không phải. 1268 chương 1268 nên biết như thế nào làm đi. Chính là Diệp đại nhân, ngươi nếu là nghĩ đến chúng ta Phú Thủy huyện vay tiền, chúng ta Phú Thủy huyện xem ở cùng Miên Dương liền nhau phân thượng, còn có thể cứu tế một phen. Nhưng ngươi này giả tạo công văn tới xảo trá, chúng ta Phú Thủy huyện là sẽ không thừa nhận. Phú Thủy chủ bộ, thỏa thỏa cùng Bành Lập Đức một đường người, Bành Lập Đức vừa mở miệng, hắn liền biết Bành Lập Đức có ý tứ gì. Một mực chắc chắn này phân công văn là giả. Phú Thủy Điển lại còn nói, Diệp đại nhân, này giả tạo huyện nha cùng phủ nha con dấu chính là tội lớn, dễ dàng muốn rơi đầu. Bành Lập Đức vừa nghe liền cùng tiêm máu gà giống nhau, Diệp đại nhân, ngươi này giả tạo con dấu, chính là tội lớn. Chính mình chịu tội không nói, sợ còn sẽ liên lụy người nhà, nghe nói Diệp đại nhân ra có kiều thê, còn có một đôi song bảo thai nhi tử, như vậy đại phúc khí, nhưng vạn không thể chi pháp phạm pháp A. Diệp Tử An cũng không nói lời nào, liền nhìn xem này mấy người có thể nói chút cái gì ra tới. Vì thế liền nghe Bành Lập Đức nói, Diệp đại nhân, chúng ta là đồng liêu, mấy năm nay tới quan hệ cũng không tồi, ngươi chạy nhanh đem này công văn cấp xé, chúng ta A coi như không nhìn thấy, ngươi đâu trở về đem trương làm hỏng, việc này liền như vậy đi qua. Cũng coi như là toàn chúng ta đồng liêu chi tình. Kỳ thật Bành Lập Đức thật đúng là không nhớ tới Diệp Tử An thứ này từ đâu ra. Là thật cảm thấy thứ này có thể là Diệp Tử An giả tạo ra tới. Suy Diệp Tử An cười nhạo một tiếng, lắc đầu, thẳng tắp đi đến Bành Lập Đức trước mặt, đem kia trương công văn đặt ở Bành Lập Đức trước mặt, thấy rõ ràng không có. Đây là ngươi Bành Lập Đức tự tay viết công văn. Ngươi cho rằng bản quan ngày đó vì cái gì muốn ngươi tự tay viết công văn. Liên vì phòng ngừa ngươi không nhận chứng. Giả tạo con dấu. Ta Diệp Tử An còn không có như vậy xuẩn. Bành Lập Đức đối với chính mình chữ viết không cần quá quen thuộc, vừa thấy đó chính là chính mình viết tự A, lập tức liền luống cuống, tưởng tiến lên đi đoạt lấy, lại bị Diệp Tử An đá một chân. Diệp Năm, đem kia 33.000 nhiều lượng bạc hướng đi cấp chúng ta Bành Đại Nhân nhìn xem. Diệp Năm nghe vậy liền lấy ra tới một quyển sách nhỏ, mặt trên rõ ràng ký lục 33.500 lượng bạc, ai ai được nhiều ít, ai ai lại cầm này bút bạc làm cái gì. Nhưng thấy rõ ràng đâu. Diệp Tử An trầm trầm nói, thấy rõ ràng, nên biết như thế nào làm đi. Bành Lập Đức luôn cuống, kia quyển sách rõ ràng là bọn họ tham ô chứng cứ phạm tội A. Cái này Phú Thủy huyện nha người đều hoang. Vẫn là Phú Thủy điện lại, chấn định một ít nói, Diệp đại nhân, ngươi ở uy hiếp chúng ta sao? Ngươi có phải hay không quên ngươi chạm địa phương nào? Bất quá, ngoan ngoãn đem ngươi trong tay đồ vật giao ra đây, chúng ta vẫn là hảo đồng liêu, nếu không nói phu thủy chủ bộ nói chưa nói xong, nhưng ở đây người đều minh bạch hắn có ý tứ gì. Nơi này là phú thủy huyện nha, có chính là nhân mã, mà Diệp Tử An bên người, liền hai cái hộ vệ, một đội nha dịch, như thế nào đều không đủ xem. Bành Lập Đức thậm chí cảm thấy, này Diệp Tử An có phải hay không đầu góc có hố, mang như vậy điểm người cũng dám tới cửa tới kêu gào, còn tới uy hiếp bọn họ. Sẽ không sợ bọn họ hắc ăn hắc sao? Nếu không, Diệp Tử An xem hắn liền cùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt, làm kia phú thủy chủ bộ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi thông minh, sẽ biết thế nào đem viết tốt công văn nét mực cấp xóa. Các ngươi nhìn đến thứ này chỉ là sao lưu, ngươi cho rằng ta sẽ không nhiều bị mấy phân sao. Bản quan hôm nay đi không ra này huyện nha, không ra hai ngày, các ngươi những người này hết thảy đều đến chạm đầu xét nhà. Diệp Tử An, ngươi liền không cần gạt chúng ta. Phú Thủy Điển lại cười có chút dữ tợn. 1269 chương 1269 một đám người mẹ nó cũng quá không biết xấu hổ. Phú Thủy Điển lại không tin, chỉ đương Diệp Tử An ở gạt người, ở hấp hối dây rủa. Diệp Tử An, chúng ta là sẽ không tin tưởng. Bành Lập Đức bỏ dậy nói. Diệp Nhị nhìn một đám người, đều nhịn không được ngửa đầu che mặt, nhóm người này người mẹ nó cũng quá không biết xấu hổ, vừa không muốn mặt, còn lại tâm tàn nhẫn, lại còn có xuẩn. Diệp Năm cũng là, đó chính là cái bạo tính tình A, vừa chuyển mặt, đem ba ngày trước gặp qua bọn họ cái kia nha dịch cấp kéo ra tới. Ngươi, liền ngươi, nói cho các ngươi đại nhân, chúng ta nơi này là không phải thiếu một người A. Tiểu nhân không biết A. Này nha dịch thật đúng là không biết, lúc ấy hắn lại không có chú ý có bao nhiêu người tới. Diệp Tử An liền giơ tay, làm Diệp Năm đi xuống, Bành Lập Đức. Các ngươi kia khách điếm trưởng quậy liền không hướng ngươi hội báo chút cái gì. Nghe vậy, Bành Lập Đức bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng khách điếm trưởng quậy phái người tới cùng hắn nói mấy câu, hắn kia sẽ còn không có để ý. Lúc này nghĩ đến, này nhóm người là có bị mà đến A. Mọi người vừa thấy Bành Lập Đức này biểu tình, liền biết là lời nói không sai. Bành Lập Đức, ngươi hiện tại chỉ có một cái lộ có thể đi, ta mặc kệ các ngươi là từ huyện nha hoạt động cũng hảo. Vẫn là các ngươi này nhóm người chính mình xuất tiền túi, 33.520 bạc cho ta lấy ra tới, nếu không, ta tin tưởng phủ nha đại lao sẽ phi thường hoan nghênh các ngươi. Đến lúc này, mọi người cũng biết, thoái thác là vô dụng, kia công văn có phải hay không thật sự, không có người so với bọn hắn rõ ràng, lúc ấy còn từ phủ thành thỉnh người tới làm đảm bảo, tuy rằng người nọ đã bị bọn họ thu mua, nhưng phủ thành lại không phải kia một người làm chủ. Diệp đại nhân, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, đại gia quen biết một hồi đều là đồng liêu, hà tất như vậy hùng hổ dọa người đâu. Bành Lập Đức rốt cuộc nhận rõ sự thật, hắn một trương cẩu mặt bắt đầu chuyển biến. Bành Lập Đức, đừng ở bản quan trước mặt mồm mép bị người, ngươi đâu còn có các ngươi những người này đâu, nói cái gì đều là vô dụng. Diệp Tử An đạm quét trong phòng một vòng người, lạnh lùng nói, bản quan thời gian hữu hạn, một canh giờ trong vòng, ta muốn gặp đến 33.520 bạc. Nga không, ngươi đến nhiều hơn 500 lượng, nghe nói ta Miên Dương huyện cục đá thôn người ở các ngươi Phú Thủy huyện thủ công, đánh nát nhân ra một cái chai, bị bồi 500 lượng bạc, trên thực tế đánh nát cái kia cái chai hình như là Bành Lập Đức nhà ngươi phu nhân đi. Hắc ta Miên Dương huyện bạc, khi dễ ta Miên Dương huyện người, ngươi từ đâu ra lá gan. Nói xong Diệp Tử An một cái ly liền tạp tới rồi Bành Lập Đức bên chân, cái ly thủy đem Bành Lập Đức quan bảo đều cấp bán ước. Phú Thủy chủ bộ lại nói, Diệp đại nhân, ngươi lúc trước cấp Phú Thủy huyện bạc, là vì đào kinh nói muốn cùng Phú Thủy huyện Đại Giang tương thông, các ngươi con đường khẳng định muốn đào, bạc khẳng định phải cho chúng ta Phú Thủy huyện ba tánh, hiện tại ngươi phải về bạc là tính toán con đường không đào sao. Phú Thủy Điển lại cũng nói, đúng vậy Diệp đại nhân, nếu ngươi muốn từ chúng ta huyện quá, liền khẳng định phải cho chúng ta huyện bạc cho chúng ta huyện là chia thôn dân vẫn là không phát. Kia đều là chuyện của chúng ta, ngươi đảo ngươi cử không phải thành. Suy, các ngươi khi ta Miên Dương làng ốc, bạc cho các ngươi huyện nhà, các ngươi không chia ba cánh liền không cho chúng ta đảo kinh nói, ba cánh cùng ta Miên Dương huyện náo loạn lên, các ngươi huyện nhà lại cầm bạc sống chết mặc bây. Diệp Tử An đã không muốn cùng này nhóm người nhiều lời, việc này cuối cùng thế nào, hắn đều có tính toán, đừng nói nhảm nữa, liền các ngươi huyện như vậy phối hợp thái độ. ta con đường muốn hay không trải qua các ngươi huyện, bản quan muốn một lần nữa suy xét, cho nên một canh giờ trong vòng bạc lấy ra tới, bản quan liền tại đây chờ. 1270 chương 1270 nhất định là Diệp Tử An làm. Ngươi Bành Lập Đức nghĩ nghĩ liền cúi đầu nói, Diệp Tử An, mục đích của ngươi chỉ là ở đảo kinh nói, ngươi xem như vậy có được hay không, ta phái người đi chợ giúp các ngươi cùng nhau đảo kinh nói, thẳng đến kết thúc, đến nỗi bạc, nguyên lai như thế nào liền như thế nào thế nào. Bành Lập Đức, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi phái người phối hợp chúng ta, làm chúng ta thuận lợi đảo kinh vốn chính là hẳn là. Nhưng hiện tại trọng điểm là này bút bạc, ngươi không đem tiền cấp đi ra ngoài, ta con đường đảo. Chờ chúng ta người đi rồi thôn dân lại đem con đường đổ làm sao bây giờ. Cho nên câm miệng của ngươi lại, chú bạc đi, cũng đừng nghĩ cái gì các ngươi chính mình chia ba cánh. Ta sợ ngươi bên này đã phát, ta chân trước mới vừa đi, sau lưng liền đi đem bạc cấp thu hồi tới. Cho nên đem bạc cho ta lấy ra tới. Đừng nói Bành Lập Đức thật đúng là tính toán nói như vậy, trước đem bạc chia ba cánh, ổn định Diệp Tử An, chờ xong việc lại đem bạc cấp thu hồi tới. Nhưng không nghĩ tới Diệp Tử An đã hiểu rõ hắn ý tưởng. Bành Lập Đức cùng chủ bộ điển lại liếc nhau, liền cùng nhau đi ra ngoài. Thấy vậy Diệp Năm cũng tưởng đi theo đi ra ngoài, lại bị nha dịch cấp ngăn cản xuống dưới. Lúc này chủ bộ vài người đã ở bên ngoài thảo luận hai, đại nhân, cấp bạc vẫn là không cho. Cấp, hiện tại không cho cũng đến cấp. Chính là đâu ra như vậy nhiều bạc a. Từ phủ nha sổ sách thượng thuyên chuyển, lúc sau chúng ta lại nghĩ cách. Mấy người trải qua một phen thảo luận, từ chủ bộ đi điều bạc, bất quá những người này cũng đủ ghê tởm, thế nhưng cấp nâng một dương dương hiện bạc tới. Diệp Tử An cười như không cười nhìn Bành Lập Đức, đừng cho ta ra vẻ, ta muốn quan phủ tiền trang thông dụng ngân phiếu, ngươi còn có 30 phút. Ngươi, số lượng quá lớn, ngân phiếu không hào đổi. Bành Lập Đức vung tay, dù sao không nghĩ như Diệp Tử An nguyện. Đây là đổi ngân phiếu, không phải ngân phiếu đổi hiện bạc. Bành Lập Đức ngươi đương bản quan nhẫn mại thực được chứ? Theo Diệp Tử An nói xong, Diệp Nhị liền tiến lên lập tức bóp lấy Bành Lập Đức cổ, tốc độ cực nhanh, thật nhiều người cũng chưa phản ứng lại đây. Bành đại nhân, nhà ta đại nhân việc nhiều, nhưng không như vậy nhiều thời gian tại đây cùng ngươi háo, cho nên tốc độ. Diệp Tử An, ngươi làm gì vậy, mau làm người buông ra Bành đại nhân. Chính là, ngân phiếu liền ngân phiếu, ngươi chạy nhanh làm người đem Bành đại nhân buông ra. Diệp Tử An thấy Bành Lập Đức hơi gật gật đầu, liền đối Diệp Nhị gật đầu, theo sau Bành Lập Đức đã bị ném vào ngầm. Kế tiếp Bành Lập Đức không lại chơi cái gì hoa chiêu. Thực mau tam vạn nhiều hai ngân phiếu, tới rồi Diệp Tử An trong tay, Diệp Tử An nhiều một giây cũng chưa dừng lại, lập tức lên ngựa liền dẫn người chạy như bay rời đi. Mà kia một trương công văn tắc bị ném cho Bành Lập Đức. Chờ Bành Lập Đức nhìn kỹ kia trương công văn thời điểm, tức khắc không thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Này không phải hắn bảo tồn ở nhà công văn sao? Như thế nào đã bị Diệp Tử An cấp bắt được tay? Bành Lập Đức lập tức nổi giận đùng đùng về đến nhà, tới rồi thư phòng, mở ra bên trong một cái ngăn tủ vừa thấy, thiếu chút nữa không dọa nước tiểu, bên trong công văn không có, đúng là trong tay hắn này trường, bên trong sổ sách cũng đã không có, cái kia sổ sách còn không phải Diệp Tử An cho hắn xem cái kia bạc hướng đi sổ sách, mà là hắn mấy năm nay ở Phú Thủy huyện nhận hối lộ sổ sách ra. Mà cùng thời gian, Phú Thủy huyện nha còn lại mấy người cũng về tới trong nhà, đều ẩn ẩn có chút không tốt cảm giác, liền từng người đi khai chính mình thư phòng môn, theo sau đều mẹ nó trợn tròn mắt. Sau nửa canh giờ, một đám người lại lần nữa xuất hiện ở huyện nha. Bành đại nhân, này nhất định là Diệp Tử An làm. 1271 chương 1271 ta xem người hướng nào chạy. Không sai, nhất định là hắn làm người làm. Nhìn hắn bên người cái kia hộ vệ không có, kia nhất định không phải giống nhau hộ vệ, bóp Bành đại nhân thời điểm, kia tốc độ mau dọa người. Đều câm miệng. Bành Lập Đức mặt hắc ngồi ở một bên, sau một lúc lâu mới nói, ta liền nói, chúng ta đã đáp ứng phái người đi hỗ trợ đảo kinh nói, hắn như thế nào còn muốn thu hồi bạc. Cái gì một lần nữa suy xét, hắn căn bản là muốn đem chúng ta toàn bộ kéo xuống mã, đến lúc đó đổi lấy cái tân. Hắn còn không nghĩ như thế nào đào liền như thế nào đào. A nghe Bành Lập Đức như vậy vừa nói, mọi người lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Bành đại nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Phú Thủy chủ bộ hỏi. Nhưng thật ra Phú Thủy điền lại, không mệt là làm hình pháp, tâm tàn nhẫn một chút, liền cắn răng nói, Bành đại nhân, bọn họ hiện tại mới vừa đi một canh giờ, chúng ta nếu muốn truy nói, hẳn là còn có thể đổi tới, không bằng truy đi, chỉ cần đem Diệp Tử An tóm được, hắn bên người những người đó còn không ngoan ngoan đem sổ sách giao ra đây. Thật sự không được chúng ta nửa đường đem người cấp giết, làm hắn hoàn toàn câm miệng. Không tồi, còn có hắn mang đi 30000 nhiều hai ngân phiếu, đó là từ huyện Nha Trướng Thượng điều ra tới, cái này thiếu hụt, nếu là không đem bạc lấy về tới, cuối cùng phải chúng ta vài người bổ, thiếu như vậy đại một bút bạc, khẳng định muốn bổ thượng, bằng không bị điều tra ra chúng ta giống nhau chiếm không được hảo. Phú Thủy chủ bộ, chủ quản tài chính thu nhập từ thuế, hắn càng quan tâm điểm này. Sư gia cũng nói, không tồi đại nhân, tương đối Diệp Tử An trong tay kia 30000 lượng bạc hướng đi sổ sách, vẫn là mặt khác càng vì quan trọng một chút. Đoàn người ngươi một câu ta một câu, hơn nữa Bành Lập Đức chính mình cũng có ý tưởng này, tiện lợi hạ đánh nhịp, không tồi, làm người đuổi theo, mặc kệ là bạc vẫn là sổ sách đều đến cho ta lấy về tới, nếu là sổ sách đã toát ra đi, liền uy hiếp Diệp Tử An làm hắn sửa miệng, người không thể giết, cho ta chảo. Bắt không được người của hắn, liền cho ta lẻn vào Miên Dương huyện đem con của hắn cho ta bắt. Vì thế ba tánh liền phát hiện Phú Thủy huyện Nha đi ra ngoài một đội lại một đội nhân mã, nhìn phương hướng là hướng ngoài thành mà đi. Công tử, ngươi nói kêu Bành Lập Đức phát hiện chính mình đồ vật thiếu, có thể hay không tới truy chúng ta? Trên đường Diệp Nhị liền hỏi. Sẽ là nhất định sẽ, bất quá truy chúng ta cũng lấy không được những cái đó sổ sách, đến nỗi chúng ta nhưng không như vậy hảo trảo. Đối với Bành Lập Đức sẽ làm chút cái gì Diệp Tử An tự nhiên sẽ nghĩ đến. Bất quá những cái đó sổ sách, sớm đã giao cho Diệp Sáu xuất phát đi phủ thành. Đến lúc đó trực tiếp giao cho chi phủ, nay Phú Thủy huyện sự tình liền sẽ từ chi phủ phái người tới tra rõ. Đến nỗi Miên Dương cùng Phú Thủy huyện gút mắt hắn cũng có cùng chi phủ nói rõ ràng. Chi phủ đại nhân làm người thực thông minh, loại chuyện này thượng tuyệt đối sẽ không thiên vị Bành Lập Đức đám người. Đến lúc đó Phú Thủy thay đổi huyện lệnh, hắn con đường làm theo có thể đào thành. Công tử, lập tức liền phải đến chúng ta Miên Dương huyện. Một đường bay nhanh, một khắc đều không có dừng lại, bọn họ rốt cuộc ít người, thật đúng là sợ Phú Thủy huyện người đuổi theo. Ân, tiếp tục lên đường. Truy, cho ta tiếp tục truy. Người tới hùng hổ, thậm chí Bành Lập Đức còn tự mình dẫn người tới, cũng không sợ mã chạy quá nhanh muốn hắn mạng già. Ngại danh, dám ám hại lao tử. Là, đoàn người đồng dạng đỉnh cũng chưa đỉnh, tiếp tục đi phía trước đuổi theo. Rốt cuộc ở Diệp Tử An đoàn người mau đến cục đá thôn thời điểm, Phú Thủy huyện người đổi tới. Diệp Tử An, ta xem ngươi hướng nào chạy. Diệp Tử An nhìn xem vây quanh bọn họ người, ước chừng có 7-80 cá nhân, mà bọn họ đoàn người mới 13 cá nhân. 1272 chương 1272 công tử bị thương. Công tử ngươi đi trước, chúng ta tới cản phía sau. Diệp Nhị trước hết phản ứng lại đây. Diệp Năm cũng nói, công tử, nơi này có chúng ta là được, này nhóm người nhân số tuy rằng nhiều điểm, nhưng võ công lại giống nhau. Không cần, cùng nhau tới cùng nhau đi. Diệp Tử An đối này tỏ vẻ thực bình tĩnh, một chút cũng không sợ những người này. Các ngươi tựa hồ đều quên mất, bản công tử cũng là có thân thủ người. Lời vừa nói ra, Diệp Nhị cùng Diệp Năm thật đúng là ngẩn người, bọn họ đích xác quên chuyện này. Tựa hồ trước kia công tử cùng bọn họ nói qua, nhưng lại trước nay vô dụng quá. Thế cho nên bọn họ đem chuyện này cấp đã quên, vẫn luôn cho rằng công tử không biết võ công. Hừ, Diệp Tử An, đem đồ vật giao ra đây, còn có hôm nay lấy đi những cái đó ngân phiếu, giao ra đây bản quan còn sẽ xem ở đồng liêu mặt mũi thượng thả ngươi một con ngựa, nếu không nói. Bành Lập Đức nhìn mắt cách đó không xa một tòa gò đất nói, thấy không có, đó chính là ngươi quy túc. Suy, Bành Lập Đức thiếu ở kia vô nghĩa, ai là ai quy túc còn không nhất định đâu. Bành Lập Đức thấy vậy, liền không hề nhiều lời, mà là đối với đại gia hỏa vung tay lên, động thủ, bắt sống. Theo hắn tay rơi xuống, một đám người đều hướng Diệp Tử An phóng đi. Chỉ là chờ Bành Lập Đức phát hiện Diệp Tử An còn sẽ võ công thời điểm, sắc mặt liền rất là không tốt, chờ thấy Diệp Tử An tựa hồ cũng không phải tam chân miêu thời điểm, kia sắc mặt liền càng xú. Đặc biệt là Diệp Nhị đẳng nhân, kia rối tay tuyệt đối không phải bình thường hộ vệ có thể so. Thấy vậy, Bành Lập Đức đôi mắt mị mị, tựa như phía sau người rỗi ra tay, hắn bên người tùy tùng truyền lên một phen cung tiễn. Cái tên, kéo cung, dùng sức, một cây vũ tiễn cắt qua phía chân trời. Diệp Nhị trước hết phát hiện hướng Diệp Tử An phóng tới mũi tên, theo bản năng dùng kiếm chắn một chút, nhưng theo sau đệ nhị chi mũi tên lại bắn tới. Công tử! Mũi tên bắn vào Diệp Tử An bả vai. Bành Lập Đức thấy chính mình người đánh không lại Diệp Nhị đoàn người, liền chuẩn bị chạy lấy người, cũng không biết nói từ nào lại chạy ra một đám người, gia nhập vòng vây. Không chỉ có như thế, đối phương mục tiêu rõ ràng cũng là Diệp Tử An. Diệp Nhị đoàn người thấy chính mình rõ ràng không thắng nổi này sau lại như vậy nhiều người, liền dắt Diệp Tử An liền trốn chạy. Cho ta truy, nhất định phải bắt sống. Bành Lập Đức thấy Diệp Tử An bị thương, vội phân phó chính mình người cùng mặt sau truy. Rồi sau đó mặt xuất hiện Hắc Y Liễu nhân cũng không có dừng lại, theo ở phía sau tiếp tục truy. Diệp Nhị quay đầu thấy người càng ngày càng gần, liền đem chính mình tụ tiễn đem ra, một bắn chính là 6 chi. Đằng trước hai người bị bắn trúng mã chân. Diệp Năm thấy vậy cũng đem tụ tiễn đem ra, cũng la lớn, ngươi mang công tử đi trước, ta cản phía sau, phía trước có Diệp Một cùng Diệp Tam ở, bọn họ ở cục đá thôn nơi này trông coi. Diệp Nhị nghe vậy, gật gật đầu, liền mang theo Diệp Tử An hướng phía trước đi. Diệp Tử An thương chính là vai phải, không thể lại cưỡi ngựa, cần thiết có người mang theo. Diệp Nhị một bên cưỡi ngựa, một bên hô to, trông coi một ngày Diệp Một thật là nhàm chán, liền cùng Diệp Tam tìm một mảnh đất trống khoa tay múa chân đi lên. Lại chưa từng tưởng tựa hồ nghe tới rồi Diệp Nhị thanh âm, hai người đi phía trước đi rồi một ít, quả nhiên liền thấy Diệp Nhị cưỡi ngựa mà đến. Công tử bị thương. Diệp vừa nghe ngôn sắc mặt đột biến, sao lại thế này? Nói ra thì rất dài, mau gọi người hộ tống công tử hồi huyện nha. Diệp Một cùng Diệp Tam vừa nghe tức khắc trở về kéo mã theo đi lên. Tới rồi huyện thành thời điểm đã là nửa đêm về sáng, Dương Sơ Hạ mới từ ác mộng trung bừng tỉnh, liền có người tới gõ cửa. Phu nhân, công tử đã trở lại. Dương Sơ Hạ vội mặc vào áo ngoài, ngủ ở gian ngoài Minh Thúy đã đi mở cửa, mau nói cho phu nhân, công tử bị thương. 1273 chương 1273 ta giúp ngươi đánh người xấu. Sao lại thế này? Vừa nghe Diệp Tử An bị thương, Dương Sơ Hạ liền trong lòng một lộ bộ. Phu nhân, công tử bị trúng tên, thương trên vai. Tới truyền lời Diệp Một nhạt quan trọng nói. Dương Sơ Hạ vừa nghe là thương trên vai, dẫn theo tâm hơi chút lòng tùng, bước nhanh cùng Diệp Một đi phía trước viện đi. Lúc này Diệp Tam đã từ bên trong thành mang theo đại phu lại đây. An ca, ngươi thế nào? Nam ở trên giường Diệp Tử An trên mặt trắng xanh, thấy Dương Sơ Hạ tới. Xả ra một mặt cực đạm cười tới, hạ hạ ta không có việc gì, một chút tiểu thương. Dương Sơ Hạ nhìn bộ dáng của hắn, vành mắt đều đỏ, mau đừng nói chuyện. Đại phu, ta tướng công thương thế nào? Phu nhân yên tâm, mũi tên rút ra, dưỡng thượng một đoạn thời gian thì tốt rồi, chính là chạy không ít huyết, đến bổ bổ. Lão đại phu từ y y nhiều năm, cũng xử lý qua không ít chúng tên, đối này nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió. Đem Diệp Tử An miệng vết thương lý hảo sau, lại cấp khai một ít dược, Dương Sơ Hạ không làm đại phu trở về, liền lưu tại trong phủ, chờ Diệp Tử An thương tốt không sai biệt lắm lại trở về. Đại phu đảo cũng không muốn. Vẫn luôn chờ Diệp Tử An uống thuốc, ngủ yên, Dương Sơ Hạ mới ra tới dò hỏi sao lại thế này. Phu nhân, Bành Lập Đức muốn bắt công tử, là vì những cái đó sổ sách, bất quá sau lại toát ra tới một nhóm người. Nhìn giống như cũng muốn bắt công tử. Công tử trên người mũi tên chính là kia đám người bắn chúng. Lại là Hắc Y Dị Nhân. Đối loại này Hắc Y Dị Nhân, Dương Sơ Hạ quả thực căm thù đến tận xương thủy. Ở Dương Thụ Thôn thời điểm cái kia người của Lý Gia chính là một thân Hắc Y Dị. Đám Hắc Y Dị Nhân này giống như là âm hồn không tan giống nhau, tùy thời tùy chỗ xuất hiện, thả còn không biết những người này đều mẹ nó người nào. Phu nhân, có thể hay không cùng lần trước cái kia tự sát người là một đám. Hơi trầm tư, Dương Sơ Hạ liền nói, có khả năng, lần trước người nọ là cùng năm đó ở Dương Thụ Thôn giả mạo thẩm thu người là một đám, lần này người hẳn là cũng có khả năng. Nghĩ đến lần trước lão mục gửi thư, những người này đều là kinh thành lại đây, vì chính là kia vài loại mũi tên nỏ, chẳng qua cụ thể là nhà ai người lại không rõ ràng lắm. Nhưng có thể khẳng định chính là kia tham dự hoàng quyền đoạt vị mấy nhà chung một nhà. Lão Mục lần trước liền nói, những người này tựa hồ đã biết, mấy thứ này không thuộc về Dương gia, mà là thuộc về Diệp gia, cho nên mới tới Minh Dương. Phu nhân hiện tại làm sao bây giờ? Diệp Nhị liền hỏi. Nhìn dáng vẻ này đám người đã ẩn núp ở Minh Dương, nếu như vậy trước hạ lệnh cho ta điều tra, vừa vặn huyện lệnh bị đâm bị thương đây là một cái điều tra lấy cớ, điều tra thời điểm chú ý nhìn xem như sau, cánh tay chờ địa phương có hay không kia khối lệnh bài thượng đồ án. Là, chuyện này liền giao cho chúng ta. Nói xong Diệp Nhị liền đi trở về, Diệp Năm là ở Hừng Đông thời điểm gấp trở về, bất quá cũng may không có bị thương. Cha như thế nào còn không có tỉnh? Hư, đừng nói chuyện. Cha đang ngủ. Cha bị thương. Hai cái tiểu hoa tử ngươi một câu ta một câu nhỏ giọng nói thầm. Cha đổ máu. Đây là nhạc nhạc thanh âm. Diệp Tử An tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền thấy trước giường hai cái đầu nhỏ, ba ba nhìn hắn. Thấy hắn tỉnh lại, vội kêu, cha. Cha, có đau hay không a? Tiểu Dương Dương thấy hắn bả vai chỗ bao vải bố trắng tử, tay nhỏ rối rối lại rụt trở về, sau đó nói, cha, ta giúp ngươi đánh người xấu. Ngươi như thế nào biết có người xấu? Diệp Tử An nhẹ nhàng cười cười. Bởi vì cha bị thương. Ở hắn nhận chi chung, làm cha bị thương chính là người xấu. Hảo, kia cha chờ Dương Dương lớn lên giúp ta đánh người xấu. Dương Sơ Hạ dẫn theo hộp đồ ăn tiến vào, nghe thấy thanh âm liền biết Diệp Tử An tỉnh. 1274 chương 1274 cha hảo đáng thương A. Tỉnh. Dương Sơ Hạ vội đem hộp đồ ăn đặt lên bàn lại đây. Mẫu thân hai hoa nhìn thấy nương lại đây, tự giác đem vị trí nhường cho Dương Sơ Hạ. Ngoan sờ sờ nhi từ đầu, lại đối muốn lên Diệp Tử An nói, thương trên vai, không thể động tác quá lớn. Nói chuyện lại đem cháo bưng tới, trên người có thương tích không thể ăn dầu mỡ, chỉ có thể uống điểm thanh đạm cháo. Cha hảo đáng thương A. Vừa nghe chỉ có thể ăn cháo, Dương Dương liền cảm thán. Thịt thật tốt ăn A, cha cư nhiên không thể ăn. Mẫu thân ta có thể uy cha sao? Nhạc nhạc thấy Dương Sơ Hạ bưng cháo ở gợi lên, liền hỏi một câu. Ngươi nhưng đừng, như vậy một chén cháo, ngươi kia tay nhỏ đoan đều không hảo đoan, vẫn là nương tới. Diệp Tử An rất là cảm khái nói, chính là thật nhiều năm không có hưởng thụ đến nương tử tự mình ủy cơm đãi ngộ. Như vậy tưởng tượng vẫn là năm ấy chỉ chân thời điểm bị uy quá một lần đâu. Cảm giác không tồi, đột nhiên mới phát hiện bị thương cũng là đáng giá. Đem suy nghĩ của ngươi cho ta thu hồi đi, hảo hảo bị thương còn có lý, làm ngươi dẫn ta đi, càng không muốn, cái này hảo đi. Tức giận chừng hắn một cái, nhìn hắn vẻ mặt khoe khoang, liền biết hắn đối lần này bị thương một chút không bỏ trong lòng không nói, còn cảm thấy rất cao hứng. Liền hắn này đầu óc, nói không chừng còn nghĩ về sau nhiều chịu hai lần thương đâu, không thể không nói Dương Sơ Hạ chân tướng. Nương tử, lần này là ngoài ý muốn, chỉ do ngoài ý muốn. Ai biết lại sẽ xuất hiện một ít lung tung rối loạn người đâu. Ngoài ý muốn cái quỷ A, này rõ ràng chính là mưu sát, ta mặc kệ, dù sao lần sau ngươi lại ra ngoài xa địa phương, đến mang theo ta cùng nhau. Dừng một chút liền nghe nàng lại nói một câu làm Diệp Nhị đẳng nhân dục thốt nói, ta vũ lực giá trị có thể so các ngươi mạnh hơn nhiều. Nương tử ngươi lời này sẽ làm Diệp Nhị thương tâm. Không có việc gì bọn họ nghe không được. Dương Sơ Hạ múc động một muỗng cháo huy đến Diệp Tử An bên miệng, độ ấm vừa vặn, ta ngao. Chính là đáng tiếc, là cháo trắng không gì hương vị, ngươi tưởng khen ta hai câu đều không thể. Diệp Tử An ăn mấy muỗng lúc sau mới yên lặng nói, ngươi một người lầm bầm lầu bầu, đem ta nói đều đoạt. Ha ha không có việc gì, còn có dược đâu, chờ hạ ngươi có thể khen ta dược ngao hảo. Dương Sơ Hạ một lát sau, lại đem vẫn luôn ôn dược bưng ra tới, này dược vì bảo trì nhiệt độ. Vẫn luôn dùng bình nước nóng ấm đâu. Hảo khổ a. Dương Dương vừa thấy kia đen tuyền dược liền che mặt. Nhạc Nhạc cũng là vẻ mặt đồng tình nhìn Diệp Tử An. Làm Diệp Tử An dở khóc dở cười, một chén dược mà thôi. Đại phu nói này dược có giảm nhiệt tác dụng, có trợ giúp miệng vết thương khôi phục. Dương Sơ Hạ nhìn nhìn trong tay dược, lại nhìn nhìn còn nằm Diệp Tử An, ta huy ngươi. Bất quá một muỗng uy, giống như có điểm tra tấn người nột. Trung dược có bao nhiêu khổ, nàng là khắc sâu hiểu biết, rốt cuộc nàng đã từng cũng đã chịu quá này ngoạn ý độc hại. Đừng, ngươi vẫn là đem ta nâng dậy tới, ta chính mình tới uống. Kia cũng thành. Nói Dương Sơ Hạ liền đem dược thả lại trên bàn, không lưng vươn cánh tay muốn đem Diệp Tử An đỡ nằm nghiêng. Dương Dương thấy vậy, còn đem Diệp Tử An gối đầu cấp dựng phóng, cái miệng nhỏ thầm thì nói, dựa vào, nha. Dương Dương ngươi như thế nào biết như vậy sẽ thoải mái chút. Đối với nhi tử động tác nhỏ, Dương Sơ Hạ đều kinh ngạc. Tiểu gì như vậy? Như vậy vừa nói Dương Sơ Hạ sẽ biết, tháng trước Dương Hạ Vân bị bệnh một hồi, sợ là tiểu tử này qua đi thấy. Dương Dương trí nhớ thật tốt. Dương Dương nghe xong khen liền khanh khách cười. Bất quá chờ hắn thấy Diệp Tử An đem một chén dược một hơi đều uống xong thời điểm, hắn cười liền đọc lại. 1275 chương 1275 nước uống nghĩ nhiều đi tiểu. Miệng Trương lão đại, cha thật là lợi hại. Không khổ sao? Nhạc Nhạc cũng hỏi. Kia dược không phải thực khổ sao? Lần trước hắn cùng Dương Dương tiêu chảy, liền uống lên cái này đen tuyền đồ vật, nương nói đây là dược, uống lên thì tốt rồi. Chính là hương vị hảo khổ a, hảo khó uống. Khổ a, nhưng là một hơi uống xong đi nói, chỉ khổ một lần. Một muỗng uống xong đi nói, muốn khổ thật nhiều thứ, ngươi nói là khổ một lần hảo, vẫn là khổ thật nhiều thứ hảo. Diệp Tử An đem chén đưa cho Dương Sơ Hạ, Dương Sơ Hạ liền nhân cơ hội tắc viên quả quýt đường cho hắn. Làm hắn trong lòng ngọt ngào rồi lại dở khóc dở cười, chính mình lại không phải tiểu hài tử, uống thuốc còn cần ăn đường. Nhạc Nhạc nghe vậy liền bừng tỉnh đại ngộ, khổ một lần hảo. Thông minh, cho nên lần sau sinh bệnh Nhạc Nhạc phải nhớ đến một lần đem dược uống xong. Hắn nói xong, Nhạc Nhạc còn tán đồng gật gật đầu. Dương Sơ Hạ ở một bên nghe vừa tức giận vừa buồn cười, các ngươi ra hai thật đúng là, còn lần sau sinh bệnh, ta ước gì các ngươi đều không còn có lần sau. Như vậy vừa nói, Diệp Tử An cũng phát hiện chính mình nói có điểm vấn đề nhỏ, vội sửa miệng, đúng vậy, vẫn là không cần có lần sau. Một bên Dương Dương, thấy mọi người đều đang nói chuyện, hắn liền chính mình đến gian ngoài tìm một cái ghế lại đây, sức lực tiểu không hảo hắn liền kéo. Ghế động tĩnh kinh chứ mấy cái người nói chuyện. Ngươi làm gì vậy? Dương Sơ Hạ nhìn hắn ra sức kéo ghế, liền hỏi một câu. Bồi cha. Nói còn lại gật gật đầu. Rất là trịnh trọng nói, cha bị thương. Tức khắc Diệp Tử An nuốt tiếp, rất là vui mừng nói, không hổ là ta nhi tử, thân chính là thân. Biết ta dưỡng thương, không thể ra ngoài tịch mịch, liền phải tới bồi ta. Đúng rồi đúng rồi. Dương Dương nghe vậy còn phù hợp gật đầu. Nhạc Nhạc liền dựa vào trước giường, chống tiểu cằm, cười tủm tỉm cũng tiếp lời, ta cũng bồi cha. Ngoan, đều là cha hảo nhi tử. Diệp Tử An cũng khen đại nhi tử một câu. Dương Sơ Hạ trợn trắng mắt, nhìn ngươi Mỹ. Nương tử, ngươi xem nhi tử đều bồi ta, ngươi cũng bồi ta bái. Thấy Dương Sơ Hạ thu thập hộp đồ ăn, tính toán đi ra ngoài bộ dáng, Diệp Tử An liền nói một câu. Nói xong còn thực tán thành chính mình nói, ngươi bồi ta, ta thương tốt sẽ càng nhanh lên. Phúc! Ta cũng không biết nói ta còn có chữa thương tác dụng đâu. Chén đũa nàng cũng không thu thập, đi vào mép giường, xoa bóp hắn mặt. Chẳng lẽ ta bồi ngươi liền dược đều không cần uống lên? Diệp Tử An bắt lấy trên mặt hắn tay, có chút khốn quấn nói, nương tử, dược ta đánh giá đến uống, nhưng là thủy có thể không uống, này uống nhiều quá, có điểm phiền toái nha. Nói một đôi mắt còn cùng Dương Sơ Hạ chớp chớp. Nước uống nghĩ nhiều đi tiểu. Diệp Tử An vốn định nói hàm xúc một chút, ai ngờ bị Dương Dương một ngữ nói toạc ra. Dương Sơ Hạ liền hiểu rõ, ha hả nói, ngươi thương chính là bả vai. Lại không phải chân, có cái gì phiền toái? Muốn đi liền đi bái. Chính là nương tử, ta thương chính là vai phải, quần không tốt lắm động à, vừa động sợ là miệng vết thương sẽ tạc nước đi. Nói còn mắt trông mong nhìn Dương Sơ Hạ. Cho nên đâu? Dương Sơ Hạ một tay chống nạnh lại hỏi. Diệp Tử An chớp chớp mắt, thầm nghĩ nương tử không nên tiếp theo nói nàng giúp chính mình sao. Nương tử! Nương tử! Đình, ngươi nhưng đừng kêu, ta giúp ngươi. Rốt cuộc nói ra Diệp Tử An muốn nghe nói, tức khắc Diệp Tử An tươi cười đầy mặt. Nhìn hắn cười khoe khoang, Dương Sơ Hạ liền tàn nhẫn xoa nhẹ một phen hắn mặt, tức khắc đầy mặt đỏ bừng. Đại Dương Sơ Hạ đỡ hắn đi cách vách phòng giải quyết vấn đề sinh lý khi, Dương Dương nhìn hai người bóng dáng liền nói, cha làm nũng. 1276 chương 1276 hỗ trợ cởi quần nha. Lời này là đối Nhạc Nhạc nói, Nhạc Nhạc cũng thực nhận đồng gật gật đầu. Cha không e lệ. Có nghe thấy không, nhi tử đều đang chê cười ngươi đâu. Ha ha, bọn họ tiểu thí hài một cái, còn không hiểu loại này là thú, chờ bọn họ có tức phụ thời điểm, phỏng trừng so với ta càng sâu. Diệp Tử An là một chút không cảm thấy ngượng ngùng. Là thú. Dương Sơ Hạ tức giận trừng hắn một cái, nghe ngươi ý tứ này, ta cảm thấy ta có thể buông tay nha. Đừng, tức phụ nương tử, ta chính là đổ máu có điểm nhiều. Trên giường nằm lâu như vậy, đầu có điểm vựng, vạn nhất ngươi buông tay, ta một cái không đứng vững, té ngã té bị thương, này đau lòng vẫn là ngươi. Diệp Tử An lời này nói không cần quá lưu, phảng phất ở trong lòng suy nghĩ bao nhiêu lần dường như. Cái bô là Dương Sơ Hạ sáng sớm liền để ở cách vách phòng, liền nghĩ hắn quay đầu lại phải dùng. Nương tử, hỗ trợ cởi quần nha. Chờ tới rồi phòng, Diệp Tử An liền cười hì hì nói. Ngươi không trường tay. Thấy hắn kia vẻ mặt cười, Dương Sơ Hạ như thế nào liền cảm thấy có điểm tiểu chói mắt đâu. Nương tử, ta thương chính là vai phải, tay phải không thể động, tay trái ngươi đỡ ta đâu, không động đậy a. Rất là vô tội nháy đôi mắt, thật dài lông mi còn nhấp nháy. Nga, ngươi nếu là không đỡ ta nói, ta hẳn là có thể chính mình tới. Bất quá không ai đỡ ta choáng váng đầu, vạn nhất té ngã. Câm miệng đi ngươi. Không đợi hắn nói xong, Dương Sơ Hạ liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lời nói tất cả đều bị hắn nói xong, nói chính mình không giúp hắn chính mình đều băn khoăn. Thấy Dương Sơ Hạ ngoan ngoãn giúp hắn kéo đi hạ thân quần áo, Diệp Tử An hắc hắc cười, kia tươi cười liền cùng một con hổ ly dường như. Dương Sơ Hạ vừa nhấc đầu, liền thấy hắn cười dị thường sán lạ. Còn không có tưởng nói hai câu đâu, liền nghe hắn lại nói, nương tử hỗ trợ đỡ a.